Vạn cổ đệ nhất thần chương 815 tới chương 836. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngăn hắn lại. Sau lưng hắn, mấy trăm cường giả xông ra. Nhất thời, có hơn 5.000 đơn vị chiến đấu, tất cả đều tấn công Lý Thiên Mệnh. Chết đi. Mạng sắp không còn, Lý Thiên Mệnh cũng không quản được nhiều như vậy. Muốn giết ta, thì ta tiễn các ngươi cùng về Tây Thiên. Hắn hai tay nắm chặt Thiên Tinh Diệu Long thần kích, điên cuồng vung chém. Ánh sao của thần long chiến kích bùng nổ, lại một lần nữa xé rách một khe hở không gian. Vết nứt đó dưới sức mạnh vượt quá giới hạn chịu đựng tiếp tục xé rách, tại chỗ nuốt chửng mấy trăm ngự thú sư và cộng sinh thú. Không gian vỡ nát, nghiền họ thành bột vụn. Giờ khắc này, trước mắt hắn, xác tan thịt nát bay múa, máu tươi văng tung tóe như là địa ngục. Oanh! Lại là vô số người tấn công. Dưới tình huống này, để Huỳnh Hỏa và đồng bọn ra ngoài chẳng khác nào chịu chết. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ, chỉ có thể bị ép phải một lần nữa trốn vào tinh cầu lửa. Trong cuộc xoay vần này, hắn đang tìm kiếm cơ hội để thoát khỏi vòng vây lần tiếp theo. Chui về tinh cầu lửa chỉ là để phân tán mấy vạn đối thủ này, đồng thời giảm bớt áp lực. Có dung nham và bùn lầy che lấp, bên trong tinh cầu này, Lý Thiên Mệnh một mình hành động càng thêm tự nhiên. Thiên Tinh Diệu Long thần kích này thật đáng sợ. Tùy tiện vung lên đã có thể phá nát không gian thiên tinh cảnh, không biết ra ngoài thiên tinh cảnh rồi, còn có năng lực này không? Vừa rồi chỉ một đòn tấn công đã trực tiếp đồ sát mấy trăm kiếp lão. Lý Thiên Mệnh dây dưa với Huyết Ý Quỷ Vương và bọn họ bên trong tinh cầu lửa, dựa vào nham thạch, bùng lầy cháy bỏng để kéo giãn khoảng cách, phân tán vòng vây của đối phương. Làm lại lần nữa. Có được Thiên Tinh Diệu Long thần kích, đương nhiên là có thể chạy thì cứ chạy. Hắn từ trong một ngọn núi lửa lao ra, trước mắt là vô số kiếp lão đang khóa chặt hắn. Gần như ngay giây đầu tiên, đã có mấy nghìn loại thần thông cộng sinh thú khác nhau ùn ùn kéo đến, che kín cả bầu trời, khóa chặt tất cả đường lui của Lý Thiên Mệnh. Những người này đều muốn mạng của ta không muốn giết người cũng không được. Lý Thiên Mệnh hội tụ toàn thân chi lực, hai tay nắm chặt Thiên Tinh Diệu Long thần kích, lại một lần nữa tung ra một đòn chém kinh thiên. Xoẹt. Nơi thần kích đi qua, không gian trước mắt nứt toát vỡ nát, một vết nứt thô to bùng nổ thành vô số khe nứt nhỏ hình mạng nhện. Điều này cho thấy sức mạnh hiện tại của Lý Thiên Mệnh, kết hợp với thần binh hội tụ tinh quang của thiên tinh cảnh, đã hoàn toàn vượt qua giới hạn chịu đựng của thiên tinh cảnh. Vết nứt không gian hình mạng nhện không chỉ nuốt chửng những thần thông cộng sinh thú đó, mà còn vặn vẹo, thay đổi hướng, đánh về phía chính người của chúng. Phốc phốc phốc. Dưới sự bùng nổ của sức mạnh tinh thần từ thần kích, một tấm lưới lớn bao phủ, nơi nó đi qua, lại có mấy trăm ngự thú sư và cộng sinh thú không kịp né tránh, bị vết nứt không gian xé rách thân thể. Có người tay gãy chân cụt, còn có thể sống sót, nhưng nếu đầu cũng mất, thì trực tiếp xuống địa ngục. Cút. Dưới ánh sao chiếu rọi, Lý Thiên Mệnh như một sát thần tóc trắng, nơi hắn đi qua, huyết nhục văng tung tóe. Chỉ là người của đối phương thực sự quá nhiều, dù hắn có thể né tránh, trong cùng một lúc, Nhân Hoàng Long Giáp cũng bị vô số đòn tấn công. Hơn nữa, có nhiều người hơn đang áp sát, sau lưng lại có Huyết Ý Quỷ Vương và đồng bọn truy sát, mỗi lần Lý Thiên Mệnh lao ra, đều không thể không lùi vào tinh cầu lửa để giảm tốc độ. Dù vậy, toàn thân hắn hiện tại cũng đầy thương tích. Thiên Tinh Diệu Long thần kích khiến lực sát thương của ta không ai bì kịp, nhưng cũng không làm ta chống đòn tốt hơn. Trạm tinh cổ thần thể có mạnh đến đâu, nếu bị kiếp khí xuyên thấu, Lý Thiên Mệnh cũng phải về trời. Thân thể vẫn là thân thể người, nhược điểm vĩnh viễn tồn tại. Dù vậy, trong cuộc truy sát hỗn loạn này, chỉ kéo dài thêm một phút, Lý Thiên Mệnh đã giết ít nhất hơn 1.000 kiếp lão. Bây giờ trên không của tinh cầu lửa này, lơ lửng vô số máu thịt, một khi rơi vào tinh cầu lửa, sẽ nhanh chóng bị thiêu rụi. Vây giết ta ư, vậy thì xem ai có thể trụ đến cuối cùng. Trừ phi các ngươi có thể phá hủy tinh cầu này, nếu không, ta sẽ có đất để xoay sở. Đừng nói Huyết Ý Quỷ Vương và bọn họ đã bị phong cấm, dù ở trạng thái toàn thịnh cũng khó có khả năng phá hủy tinh cầu có bề mặt tương đương 30 thái cực phong hồ này. Mấy vạn người của họ tuy đông, nhưng chưa chắc đã có thể phong tỏa kín bầu trời. Đúng lúc bên trong tinh cầu lửa này, về cơ bản đều là dung nham dưới lòng đất, dù có vật cản, Lý Thiên Mệnh vẫn nhanh hơn họ. Lần lượt xông ra ngoài, không chỉ đồ sát kiếp lão, mà còn đánh tan nhóm mấy nghìn kiếp lão đỉnh cấp đang truy đuổi trong tinh cầu, bao gồm cả Huyết Ý Quỷ Vương. Trận chiến ngày càng hỗn loạn. Lý Thiên Mệnh tay cầm Thiên Tinh Diệu Long chiến kích, gần như không ai cản nổi, ngay cả Tam Nguyên kiếp lão cũng không dám cản đường hắn. Những Tam Nguyên kiếp lão vang danh thiên hạ ở bên ngoài, ở đây đụng phải Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối sẽ bị chém như chém dưa thái rau. Ấy vậy mà có kẻ không tin vào tà ma, sau khi khóa chặt Lý Thiên Mệnh, lại một mình chặn đường hắn. Lý Thiên Mệnh ánh mắt xuyên qua ánh sáng, tập trung nhìn, lại là đế hoàng của tứ tượng thần vực, Long Thư Nguyên. Chế độ của tứ tượng thần vực, cái gọi là tông chủ, thực chất cũng là hoàng đế. Hắn ở đây. Long Thư Nguyên gầm lên. Bọn họ vừa mất dấu Lý Thiên Mệnh, Long Thư Nguyên đã khóa chặt hắn ở đây. Nghe tiếng hắn hô hoán, các kiếp lão đỉnh cấp xung quanh toàn bộ lao tới. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng liếc hắn một cái, xoay người rời đi, hắn không muốn bị vây quanh bên trong tinh cầu này. Muốn đi. Long Thư Nguyên thấy viện trợ sắp đến, trực tiếp ra tay truy sát, ánh mắt hắn nóng rực, nhìn vào Thiên Tinh Diệu Long thần tích trong tay Lý Thiên Mệnh. Hống hống hống. Bốn con cộng sinh thú thần long của hắn lượn lờ trong nham tương, nhanh chóng phong tỏa trước sau trái phải của Lý Thiên Mệnh. Chịu chết đi. Long Thư Nguyên trực tiếp ra tay, việc ra tay khi lực lượng bị phong cấm khiến hắn cực kỳ không quen, toàn thân khó chịu. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thiên Mệnh liếc qua bốn con cộng sinh thú thần long của Long Thư Nguyên. Tất cả đều là cộng sinh thú thần long hơn 900 sao. Con cao nhất khoảng 911 sao, kém Thanh Minh Thôn Thiên Trùng của Thanh Minh Quỷ Vương một chút, nhưng mấu chốt là số lượng cộng sinh thú của hắn nhiều. Hắn là tứ sinh ngự thú sư. Thủy tổ của chúng ta có 5 con thần long, ngươi có 4 con, đều là thú sinh tử kiếp cửu giai, cũng rất uy phong. Lý Thiên Mệnh âm lãnh cười một tiếng. Thấy lượng lớn kiếp lão đang áp sát bên này, hắn có một ý nghĩ táo bạo. Dù sao bây giờ cũng đã điên rồi, sao không chơi một ván lớn? Hắn đang suy nghĩ, tứ tượng thần vực, nếu không có tông chủ, sẽ ra sao? Địa vị của Long Thư Nguyên ở tứ tượng thần vực vượt xa Huyết Ý, Thanh Minh và các quỷ vương khác ở cửu cung thần vực, hắn là trụ cột của tứ tượng thần vực. Ngươi còn có thời gian mỉa mai. Lý Thiên Mệnh, nếu không phải vì kết giới phong cấm của thiên tinh cảnh, một tay ta cũng có thể bóp chết ngươi. Long Thư Nguyên tuy phải hạ mình trước mặt Huyết Ý quỷ vương, nhưng lúc này, sự uy nghiêm và tức giận của hắn rất có khí thế của một đế vương. Ông ông ông. Bốn con cộng sinh thú thần long của hắn đều dài gần 200 mét, hình thể đã tương đương với Lam Hoang. Là huyết mạch đỉnh cao của tộc tứ tượng Hải Long, bốn con cộng sinh thú của hắn nắm giữ bốn loại thuộc tính kết hợp, lần lượt là thủy thổ, thủy phong, thủy hỏa, và lôi thủy. Mỗi con đều là bá chủ thần long trong biển cả, lại đều có thuộc tính thứ hai. Cấu hình này, không nghi ngờ gì, hoàn toàn giống với con trai út của hắn, Long Tiểu Phàm. Nói thật, trong số những người con của hắn, chỉ có Long Tiểu Phàm mới thực sự nhận được chân truyền. Đây chính là lý do hắn yêu quý Long Tiểu Phàm. Long Ý Trần tuy biểu hiện không tệ, nhưng do truyền thừa và huyết thống, rất khó để Long Thư Nguyên thực sự hài lòng. Bốn con cộng sinh thú thần long đó chính là những thần long đế vương của biển cả. Một con thủy hỏa thần long trên người có hai màu hồng lam, nó quấn quanh ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh, một mắt đỏ rực, một mắt xanh băng, thủy hỏa cộng hưởng, một nửa băng hàn, một nửa thiêu đốt, tạo ra sương băng và hơi nước hừng hực. Đây là Ly Hỏa Hồn Hải Đế Long. Một con lôi thủy thần long toàn thân màu tím, tất cả vảy rồng đều có hình vuông, xếp chồng lên nhau nhiều lớp. Từng dải sấm sét màu tím hình mạng nhện quấn quanh toàn thân nó, bụng thì ngưng tụ nước biển, sấm sét và đại dương hòa quyện hoàn hảo, lôi thủy cuốn quýt, uy lực tất nhiên càng hung mãnh. Đây là Thiên Khuyết Lôi Cung Hoàng Long. Con thứ ba thủy phong thần long lại có chút trong suốt, rất khó nhìn rõ thân ảnh của nó, tốc độ là ưu thế của nó. Dưới sự dung hợp của sức mạnh phong thủy, nó vô ảnh vô tung. Đáng tiếc ở đây khắp nơi đều là dung nham, có thể sẽ ảnh hưởng đến sự thi triển của nó ở một mức độ nào đó. Đây là Hư Vô Ẩn Long. Con cuối cùng thủy thổ thần long lại khá giống với cộng sinh thú của Long Ý Trần, đó là một loại long quy, nhưng hình thể to lớn hơn, trông còn khôi ngô hơn cả Lam Hoang. Tứ chi và đầu rồng đặc biệt thô to, lưng gánh một ngọn núi kim cương, còn có một cái đầu rồng màu vàng, lỗ mãng bá đạo, số sao của nó là cao nhất trong bốn con thần long. Đây là Bá Hạ Thánh Long. Long Thư Nguyên điều khiển bốn con thần long này, tung hoành trong biển cả, có thể gọi là vô địch trong biển. Chỉ là hôm nay phải vào dung nham, hơn nữa cảnh giới của bốn con thần long này đều bị áp chế ở tử kiếp tầng thứ bảy, chỉ còn lại nhục thân đủ mạnh mẽ. So với các tam nguyên kiếp lão khác, chiến lực huyết nhục của cộng sinh thú của Long Thư Nguyên là một ưu thế rất lớn. Điều này cho thấy, dù hắn phải quỳ lụy cửu cung thần vực, nhưng về mặt thực lực, một chúa tể của thần vực quả thực khiến người ta không có gì để nói. Nếu không phải vì sự phong cấm của thiên tinh cảnh, Lý Thiên Mệnh khó có thể tưởng tượng được bốn con thần long ngập trời này bá đạo đến mức nào. Ngay lúc này, thần thông của bốn con thần long này gần như đã nhấn chìm Lý Thiên Mệnh. Đánh nhanh thắng nhanh, không được thì lập tức đi. Đây là lời Lý Thiên Mệnh nói với cộng sinh thú của mình. Nhanh, giúp ta cuốn lấy bốn con rồng này. Ông ông ông. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên, sau khi ẩn mình nửa ngày, đột nhiên xuất thủ. Chúng xông ra, vừa vặn đón nhận thần thông của bốn vị Hải Long Chi Vương. Nhất thời, lục đạo hỏa liên của Huỳnh Hỏa, hồn thiên địa ngục của Miêu Miêu, Hồng Mông Ma Bàn của Lam Hoang và Phệ Huyết Kiếm Vũ của Tiên Tiên đều bùng phát ra ngoài. Rầm rầm rầm. Bên trong tinh cầu, dung nham chấn động, uy lực thần thông kinh khủng va chạm, bao phủ. Dù Huỳnh Hỏa và đồng bọn không thể làm bị thương đối phương, nhưng trong khoảng thời gian này, cũng đã tranh thủ được thời gian cho Lý Thiên Mệnh. Hắn xông ra khỏi vòng vây của bốn con thần long, chọc ra một con đường trong dung nham trước mắt, trực tiếp xuyên đến trước mặt Long Thư Nguyên. Ngàn cân treo sợi tóc, trong nháy mắt. Ngươi định miểu sát ta trong nháy mắt à? Long Thư Nguyên ngẩn người. Hắn thừa nhận Lý Thiên Mệnh trong thiên tinh cảnh là một tồn tại quái vật. Nhưng, muốn giết mình trong nháy mắt trước khi Huyết Ý Quỷ Vương và những người khác vây giết tới để phá vòng vây, đây cũng quá không coi mình ra gì rồi. Điều khiến hắn càng tức giận hơn là, Lý Thiên Mệnh căn bản không thèm để ý đến hắn. Trong tay thiếu niên tóc trắng này, thiên tinh diệu long thần kích tỏa ra ánh sao chói lòa, dưới ánh sáng đó, ngay cả thân ảnh của hắn cũng biến mất. Long Thư Nguyên chỉ thấy một vệt sáng chói mắt lao đến. Cùng lúc đó, bốn con cộng sinh thú của hai bên đã hoàn toàn quấn lấy nhau. Long Thư Nguyên liếc qua, đã thấy Huyết Ý Quỷ Vương. Cộng sinh thú của hắn đã ra, nếu về trễ, chỉ cần một con bị giết, hắn cũng sẽ phát điên. Long Thư Nguyên quyết định chống đỡ. Trong tay hắn cũng nắm một thanh chiến kích, có tất cả 15 đường kiếp văn, đây là Tứ Hải Hạo Long thần kích, tạo hình có chút tương tự với Thiên Tinh Diệu Long thần kích. Thậm chí có thể nói, đây là hàng nhái của Thiên Tinh Diệu Long thần kích. Long Thư Nguyên ra tay. Tam Nguyên Sinh Tử Chiến Quyết, Nộ Hải Tê Thiên Trảm. Long Thư Nguyên nắm giữ rất nhiều chiến quyết, nhưng trong môi trường dung nham thế này, chiêu thức này vẫn là phù hợp nhất. Sức mạnh của Tứ Hải hội tụ trong cơ thể hắn. Vốn dĩ, sức mạnh bộc phát của hắn phải đến từ hơn 20 kiếp hoàng, nhưng bây giờ chỉ còn lại 14 cái, uy lực đã bị áp chế hơn một nửa. Dù vậy, uy lực của chiêu này vẫn vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn vượt qua cả Thanh Thiên Quỷ Liêm của Thanh Minh Quỷ Vương. Cơ thể hắn bùng lên ánh sáng chói lòa, lờ mờ hiện ra vảy rồng, tạo ra hiệu quả biến hóa huyết mạch tương tự Tam Nhãn Chân Long của tộc Hiên Viên Thái Cổ. Vô số long hồn của biển cả ngưng tụ trên người hắn. Phá! Long Thư Nguyên gầm lên một tiếng, Tứ Hải Hạo Long thần kích quét ngang. Đúng lúc này, ánh sao lấp lánh trước mắt đã nuốt trọn tầm nhìn của hắn. Long Thư Nguyên dường như thấy được, ánh sao trước mắt hội tụ sức mạnh của thiên tinh, dù đang ở bên trong tinh cầu này, sự hội tụ của sức mạnh thiên tinh cảnh vẫn khiến những vết nứt không gian đột ngột xuất hiện. Lý Thiên Mệnh trước mắt đã phá tan dung nham, lao tới như một vì sao. Xung quanh tinh cầu toàn là những vết nứt không gian vỡ vụn. Nó cắt đứt cả dung nham bên trong tinh cầu, thậm chí nuốt chửng vào hư không. Đây chính là biểu tượng cho việc Lý Thiên Mệnh đã khai mở uy lực của Thiên Tinh Diệu Long thần kích đến cực hạn. Chính hắn cũng không biết nó sẽ mạnh đến mức nào. Đây không chỉ là sức mạnh của riêng hắn, mà phần lớn đều đến từ bản thân Thiên Tinh Diệu Long thần kích. Sức mạnh cuồng bạo này thậm chí đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của hắn. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh sao loạn xạ kịch liệt va chạm với Long Thư Nguyên. Làm chó săn cho người khác thì phải chết trước nhất. Tứ Tượng Hải Long Vương. Vĩnh biệt. Lý Thiên Mệnh không phải tự tin vào bản thân. Hắn tin vào Hiên Viên Đại Đế, tin vào thần binh trong tay mình. Vù vù vù. Trong ánh sao lấp lánh, Thiên Tinh Diệu Long thần kích và Tứ Hải Hạo Long thần kích, hai thanh chiến kích có hình dáng tương tự nhau, bổ vào nhau, phát ra tiếng ma sát chói tai. Rắc. Một tiếng vang bén nhọn lan ra. Một lưỡi đao hình trăng khuyết của Tứ Hải Hạo Long thần kích bị cắt đứt ngay lập tức. Đó chính là một món kiếp khí có 15 kiếp văn. Khi lưỡi đao trăng khuyết bị cắt đứt, không còn gì có thể ngăn cản Thiên Tinh Diệu Long thần kích. Lý Thiên Mệnh hai tay nắm chặt thân kích phủ đầy vảy rồng, xoay tròn một vòng. Hắn biến thần kích thành một tàn ảnh của vì sao, giữa ánh lửa sáng lòa, bổ thẳng vào huyệt bách hội của Long Thư Nguyên. Dọc đường đi của cây tam xoa kích, từng vết nứt không gian bị xé toạc ra. Trông chúng như hàng vạn sợi tóc mọc ra từ trên Thiên Tinh Diệu Long thần kích. Keng. Tiếng nổ vang lại một lần nữa bao trùm. Long Thư Nguyên có thể gọi là đầu đồng mình sắt. Thiên Tinh Diệu Long thần kích bổ vào đầu hắn mà lại phát ra âm thanh như vậy. Hừ. Khoảnh khắc đó, hắn trợn trừng hai mắt, sâu trong ánh mắt là sự hoảng sợ và mờ mịt tột cùng. Không phải ngươi là Hiên Viên Đại Đế, đó là ý nghĩ cuối cùng của hắn. Ngay giây tiếp theo, xương sọ nổ tung. Bốp. Đường đường là Tứ Tượng Hải Long Vương, một sự tồn tại hô phong hoán vũ ở Tứ Tượng thần vực. Dưới ánh sao nhấn chìm, cả cái đầu của hắn tại chỗ hóa thành tro bụi. Rầm. Lý Thiên Mệnh quét ngang một kích, đánh trúng thân thể Long Thư Nguyên. Dưới sức mạnh của thần binh, Long Thư Nguyên phá tan vô số dung nham, đập vào ngay trước mắt Huyết Ý Quỷ Vương. Giờ khắc này, vô số người như bị sét đánh giữa trời quang. Huyết Ý Quỷ Vương vừa đưa tay đỡ lấy, Long Thư Nguyên trước mặt đã không còn đầu, khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Ngay cả việc có chết không nhắm mắt hay không cũng chẳng ai biết. chủ nhân của tứ tượng thần vực, cứ thế mà toi mạng. Tin tức này như một mũi gai nhọn, đâm từ thái dương của mỗi người rồi xuyên qua phía bên kia. Bọn họ không phải không tin, mà là, một nhân vật ngút trời như vậy, lẽ ra không nên chết một cách tùy tiện, không gợn lên chút sóng gió nào như thế chứ. Kế hoạch thần vực chiến tranh của bọn họ còn chưa bắt đầu, những nhân vật như Thanh Minh Quỷ Vương, Long Thương Nguyên lại bị một đứa nhóc 20 tuổi giết chết ở thiên tinh cảnh trước cả khi cuộc chiến nổ ra. Bất kể là ai, khi nhìn thấy cảnh tượng này, tam quan đều phải đảo lộn. Chết thật dứt khoát. Giữa những ánh mắt kinh hoàng của bọn họ, Lý Thiên Mệnh lại không hề vui mừng cuồng loạn. Hắn vội vàng cứu viện cho Huỳnh Hỏa và đồng bọn, đẩy lùi đối thủ, rồi nhân cơ hội đối phương còn đang kinh hãi mà một lần nữa chạy trốn. Bốn con thần long cộng sinh thú kia vẫn còn sống. Nhưng trong thời gian ngắn, Lý Thiên Mệnh e là không có cơ hội giết chúng. Sau khi quen tay, uy lực của thần binh thủy tổ ở thiên tinh cảnh quả nhiên mạnh hơn chính Lý Thiên Mệnh cũng thấy kinh tâm động phách. Đương nhiên, có thể làm được đến bước này, cũng là nhờ vào cảnh giới tử kiếp ngũ trọng của hắn chống đỡ. Long Thương Nguyên sau khi bị phong cấm, về mặt sức mạnh đã không bằng hắn. Dù vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không quá tự mãn. Hắn biết rõ, Long Thương Nguyên chỉ là do phòng bị không đủ. Hiện tại có quá nhiều người vây giết, hai tay khó địch bốn tay. Huỳnh Hỏa và đồng bọn không có thiên tinh diệu long thần kích, một khi rơi vào vòng vây, tình cảnh của chúng sẽ là cửu tử nhất sinh. Việc chém giết Long Thương Nguyên ngược lại càng khiến hắn bình tĩnh hơn. Cứ kéo dài như vậy, giết đến khi nào bọn chúng tự mình bỏ chạy mới thôi. Đến lúc đó, Huyết Ý Quỷ Vương, ngươi cũng đừng hòng thoát. Tuyệt đối không được rơi vào tình thế bị vây chặt. Sau khi Huỳnh Hỏa và đồng bọn trở về không gian cộng sinh, Lý Thiên Mệnh không sợ mất mặt, lại một lần nữa liều mạng đào tẩu. Điều này khiến Huyết Ý Quỷ Vương và đám người vừa đuổi tới lại vồ hụt. Tông chủ! Tông chủ! Tiếng kêu khóc thảm thiết truyền đến từ phía sau. Lần này tứ tượng Hải Tông có khoảng hơn 1.000 người tới, tất cả đều đang ở gần đây. Bọn họ đã nhìn thấy thi thể của Long Thương Nguyên, nghe thấy tiếng gào khóc của bốn con Long Vương cộng sinh thú. Trong phút chốc, các kiếp lão của tứ tượng Hải Tông bi thương tột cùng. Đối với họ mà nói, trời đã sập. Cái chết của Long Thương Nguyên chắc chắn sẽ gây ra một trận địa chấn chưa từng có trong vạn năm qua cho toàn bộ tứ tượng thần vực. Điều nhục nhã nhất chính là, chiến tranh còn chưa bắt đầu, hắn đã chết trong tay một đứa trẻ. Nhìn khắp nơi, không chỉ các kiếp lão của tứ tượng thần vực, mà cả các kiếp lão của cửu cung thần vực bây giờ cũng mặt mày đau khổ, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nếu không phải tông chủ cố tình thân cận Huyết Ý Quỷ Vương, cũng sẽ không rơi vào kết cục đáng xấu hổ như vậy. Thiên tinh cảnh đáng chết này, Hiên Viên Đại Đế đáng chết này, Lý Thiên Mệnh rõ ràng là nhận được sự trợ giúp của ông ta mới có thể đại sát tứ phương. Thế này thì tứ tượng thần vực của chúng ta tiêu rồi, rắn mất đầu chết là một chuyện. Mấu chốt là, quá mất mặt. Quỳ liếm Huyết Ý Quỷ Vương, kết quả mất cả mạng, cả đời anh danh hủy trong chốc lát, Long tộc tứ tượng Hải chúng ta từ khi nào lại mất cả thể diện thế này? Ai? Long Thương Nguyên thân là hoàng đế của tứ tượng thần vực, lại đi khúng núng với kẻ khác. Nói thật, trong lòng rất nhiều kiếp lão vốn đã khó chấp nhận. Bây giờ kết cục này, chỉ có thể nói là đáng đời thôi. Thậm chí có người còn chửi mắng. Đừng nói nữa, rút lui đi. Tông chủ cũng mất rồi, chúng ta nên biết kiềm chế, đừng để mất thêm người nữa. Trận chiến này, các kiếp lão của tứ tượng Hải Tông đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Người thực sự muốn báo thù cho Long Thương Nguyên, thật sự chẳng có mấy ai. Một vị chủ nhân thần vực, nếu chết một cách oanh oanh liệt liệt, còn có thể lưu danh bách thế. Nhưng bây giờ, không bị người ta cười cho thối mũi đã là tổ tông phù hộ rồi. Mặc dù các cộng sinh thú của tông chủ vẫn còn, chúng vẫn có uy nghiêm cực cao ở tứ tượng thần vực. Nhưng rồi chúng cũng sẽ dần dần tan biến sức mạnh. Lần này, Lý Thiên Mệnh đã tạo thành một bóng ma tâm lý cực lớn cho mấy vạn kiếp lão này. Khi hắn lại một lần nữa lao ra từ tinh cầu rực lửa để phá vòng vây, số người ngăn cản hắn đã vô hình trung giảm đi rất nhiều. Dù mỗi lần Lý Thiên Mệnh vẫn bị đánh bật trở lại, nhưng vẫn có đến mấy trăm người bị thiên tinh diệu long thần kích tru sát. Khi sức chiến đấu đơn lẻ của tên này đã đến mức ngay cả Huyết Ý Quỷ Vương cũng không làm gì được, chúng ta chỉ có thể bị hắn dắt mũi đi thôi. Cứ xem đi, tiếp theo sẽ chỉ có càng nhiều người chết hơn. Để con quái vật này tiến vào thiên tinh cảnh, đã là một sai lầm định sẵn. Ta cảm thấy, tất cả những chuyện này đều do Hiên Viên Đại Đế của 20 vạn năm trước gây ra. Kết giới phong cấm rất có thể bắt nguồn từ ông ta, món thần binh này cũng là bảo vật của ông ta. Trong mắt họ, Lý Thiên Mệnh đang đại sát tứ phương lúc này đã không chỉ đại diện cho chính mình. Ta thấy chúng ta vây giết hắn ở đây, thật đúng là một đám thiểu năng. Một bầy thỏ mà đòi vây công sư tử sao? Mấy chục ngàn con thỏ thì có thể lật trời được à? Trên thực tế, đại bộ phận kiếp lão đều không bị phong cấm, nói cách khác, trong mắt Lý Thiên Mệnh, họ đã là những con thỏ. Nhiều người vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh lại giết ra. Ngăn hắn lại. Huyết ý quỷ vương gầm lên. Mọi người không còn cách nào khác, chỉ có thể nghênh địch. Bọn họ có thể bức lui Lý Thiên Mệnh, nhưng đáng tiếc lại phải trả giá bằng mạng của vài trăm người. Cho dù Lý Thiên Mệnh toàn thân đẫm máu, trên người đầy thương tích, đúng là đang phá vòng vây trong biển máu, nhưng ai cũng biết, cứ giết tiếp như thế này, hắn ít nhất cũng phải chém giết hơn 10.000 người mới có thể thoát ra được. Hoàn toàn không ai có thể làm gì hắn. Bảo cái bóng nhanh lên. Huyết ý quỷ vương lại gầm lên một tiếng. Có thể nghe ra, giọng hắn đã bắt đầu run rẩy. Ngay cả hắn cũng không thể kiềm chế được sự phẫn uất, thì những kiếp lão bình thường làm sao có thể khống chế được. Cái bóng. Lý Thiên Mệnh nghe thấy câu này. Hắn không có thời gian để suy nghĩ, sau lưng một đám người đang điên cuồng truy đuổi, bên cạnh lúc nào cũng có thể xông ra đối thủ. Một khi xông ra khỏi tinh cầu, lập tức sẽ bị hàng ngàn vạn người oanh tạc, giết mãi không hết địch. Tiếp tục hao tổn sinh lực địch. Tính đến bây giờ, hắn đã giết 8.000 người, sắp hoàn thành vạn nhân trảm. Cộng thêm lần lấy một địch ngàn trước đó, số lượng kiếp lão đỉnh cấp của ngũ đại thần vực chết trong thiên tinh cảnh đã gần 1 vạn. Vết thương trên người Lý Thiên Mệnh, phần lớn đều đến từ thần thông của cộng sinh thú, nhân hoàng long giáp sớm đã vì tiêu hao quá lớn mà bị hắn thu lại. Lát nữa nếu thực sự không trụ nổi, thì vào thái nhất tháp nghỉ ngơi một lát. Có điều, lần sau đi ra, e rằng số người vây quanh ta sẽ tăng lên mấy lần. Đau đầu thật. Bị vây công thực sự, khó hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Cảm giác giết mãi không hết đó, thật sự khiến người ta tuyệt vọng. Long Thương Nguyên, 7 vị tam nguyên kiếp lão, cộng thêm những cuộc đồ sát trước đó, chuyến đi thiên tinh cảnh lần này, dựa vào thực lực không đáng kể của ta mà làm được đến bước này, thật sự là lời to rồi, có chết cũng đáng. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh thông suốt, không còn gì phải bận tâm. Thôi, tiếp theo giết được bao nhiêu, thì lời bấy nhiêu. Hy vọng lần này, tổn thất nặng nề của bọn họ có thể dập tắt giả tâm của cửu cung thần vực, có thể để mọi người được bình an. Còn về sinh tử của mình, hắn không quan tâm nữa. Hắn tay cầm thiên tinh diệu long thần kích, giết đến trời đất mờ mịt. Nhìn đâu cũng là thi thể, máu tươi, xác chết, cả thế giới đều nhuốm màu huyết sắc. Hắn đánh rất khôn khéo, luôn dựa vào địa hình để di chuyển, không giao đấu trực diện với cường giả hàng đầu của đối phương. Cảm giác như đã đánh rất lâu, nhưng kỳ thực đó chỉ là ảo giác. Bởi vì mỗi một khoảnh khắc tinh thần đều căng như dây đàn, nên thời gian mới có vẻ dài đằng đẵng, trên thực tế, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 2 phút đồng hồ. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh phát hiện, những kẻ truy đuổi trong tinh cầu rực lửa dường như đã biến mất. Đi đâu cả rồi, không đuổi nữa à? Lý Thiên Mệnh ngẩn ra một chút. Hay là có thêm viện binh tới? Hắn biết, đối phương ở gần hắc động tinh thần thứ 9, chắc hẳn vẫn còn một nửa quân số, còn có mấy vị quỷ vương, thậm chí cả Phong Thanh Ngục và Lý Thải Vi. Hắn không xông ra được, tiếp theo sẽ chỉ càng khó khăn hơn, nhưng không còn cách nào khác. Đối phương đông người như vậy, không phải là bù nhìn, quyết tâm tru sát hắn của bọn họ đã sớm bùng nổ. Lý Thiên Mệnh, ngươi ra đây, lão bằng hữu của ngươi muốn gặp ngươi. Một giọng nói từ trên truyền xuống. Đó là giọng của huyết ý quỷ vương. Hắn đang cố hết sức để nói chuyện một cách bình tĩnh, nhưng sự tức giận, phẫn nộ và cảm giác xấu hổ trong lòng hắn căn bản không thể che giấu. Nói thật, nhìn thấy Long Thương Nguyên bị một chiêu bạo sát, mặt hắn đến bây giờ vẫn còn đang co giật. May mắn, viện binh mà hắn trông ngóng vạn phần cuối cùng cũng đã đến. Dịch Tinh Ẩn, tỉnh rồi, đệ tử của các ngươi muốn gặp ngươi một lần trong bộ dạng thảm hại hiện tại. Huyết ý quỷ vương cuối cùng cũng nén được cơn giận, lộ ra vẻ đắc ý, khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện, hắn cũng đã cho người mang Dịch Tinh Ẩn đến. Chỉ là, Long Thương Nguyên ngay cả 2 phút đồng hồ cũng không chống đỡ nổi, điều này dường như càng thêm nực cười. Huyết ý quỷ vương vừa thốt ra cái tên Dịch Tinh Ẩn, cả người Lý Thiên Mệnh chấn động, mày nhíu chặt. Bị ổi. Có con tin trong tay, tiếp theo, không chỉ đơn giản là đào mệnh nữa. Xem ra, bọn họ vẫn luôn mang theo Dịch Tinh Ẩn điện chủ, chỉ là không có cơ hội lấy ra để uy hiếp ta. Bây giờ, cơ hội đã đến. Lý Thiên Mệnh từ bên trong tinh cầu rực lửa đi ra, liếc mắt một cái liền thấy được Dịch Tinh Ẩn. Ông bị nhốt trong một tấm lưới đen, tấm lưới đó xuyên thấu qua cơ thể ông, trông như thể có thể cắt ông thành từng mảnh vụn bất cứ lúc nào. Sắc mặt ông trắng bệch, toàn thân vô lực nằm dưới sự khống chế của huyết ý quỷ vương, mí mắt vẫn còn run rẩy nhưng không thể mở ra. Xem ra, ông đã mất đi nửa cái mạng. Điện chủ ông vì sự an nguy của Lý Thiên Mệnh mà đến điều tra thiên tinh cảnh, lại không ngờ gặp phải kết cục như vậy. Trong khoảng thời gian Lý Thiên Mệnh không xuất hiện, thật khó tưởng tượng ông đã phải chịu đựng bao nhiêu tra tấn. Giờ khắc này, hơi thở của Lý Thiên Mệnh trở nên nặng nề, lửa giận trong lòng không ngừng dâng lên. Hắn biết thủ đoạn tra tấn người của cửu cung thần vực. Nhiều khi, cái chết lại là sự giải thoát, đau mà không chết mới là tuyệt vọng. mí mắt run rẩy, ngón tay vô lực, thân thể mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch của Dịch Tinh Ẩn đều chứng minh những ngày qua ông đã sống không bằng chết. Hồi tưởng lại lúc ở Thái Cổ Thần Tông, khi mình còn chưa có địa vị gì, Dịch Tinh Ẩn đã đối xử và chăm sóc mình rất tốt. Cảnh tượng bây giờ khiến lửa giận trong lồng ngực Lý Thiên Mệnh cuộn trào. Ánh mắt hắn nhìn về phía Huyết Ý Quỷ Vương. Huyết Ý Quỷ Vương cười gằn, nói, chàng trai trẻ, muốn hắn sống thì hãy là một cuộc giao dịch. Ngươi nói đi. Lý Thiên Mệnh đè nén cơn giận, mở miệng. Ngươi là người trọng tình nghĩa, ta cũng không đòi hỏi quá đáng, ngươi chỉ cần tự vẫn tại đây, ta sẽ cho hắn một con đường sống. Huyết Ý Quỷ Vương mỉm cười nói. Ngươi đùa gì vậy? Ta mà tự vẫn, làm sao biết ngươi có thả ông ấy hay không? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn liếc nhìn xung quanh, các kiếp lão cũng không tăng thêm. Xem ra, Huyết Ý Quỷ Vương và bọn họ vẫn đang đề phòng Lý Thiên Mệnh trốn thoát qua hắc động tinh thần thứ 9. Nói cách khác, bên đó chắc hẳn vẫn còn mấy vạn người canh giữ. Tuy nhiên, tông chủ của Thất Tinh Thiên Tông, Trưởng Tôn Thần Khung, đã đi đến bên cạnh Huyết Ý Quỷ Vương. Nếu đã vậy, ta sẽ lùi một bước. Huyết Ý Quỷ Vương thản nhiên nói, ngươi chỉ cần giao Thiên Tinh Diệu Long thần kích cho ta sẽ tha cho hắn một mạng. Lý Thiên Mệnh trầm mặc. Ta sẽ không cho ngươi suy nghĩ quá lâu đâu. Bây giờ thế chủ động đang nằm trong tay ta. Trừ phi ngươi muốn nhìn ông ta chết, nếu không, cứ làm theo lời ta nói. Huyết Ý Quỷ Vương lạnh lùng nói. Hắn đã nhìn ra rồi. Người trẻ tuổi, dù sao cũng không biết che giấu tình nghĩa. Đối với người như Lý Thiên Mệnh, tính mạng của một người bạn quả thực có thể khống chế hắn. Không ngoài dự đoán của hắn, lòng Lý Thiên Mệnh rất rối bời. Giao bảo bối này cho hắn, hắn mạnh lên. Ngươi yếu đi. Kể cả Dịch Tinh Ẩn có về tay ngươi, ngươi vẫn phải mang theo một gánh nặng, chạy thế nào? Huỳnh Hỏa hỏi. Con tin trong tay hắn, ta không có tư cách mặc cả. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn sẽ không giết người đâu, giết rồi thì còn uy hiếp gì nữa? Huỳnh Hỏa nói. Nhưng bọn họ có thể tra tấn. Bọn họ có vô số cách không giết chết người mà lại khiến người ta sống không bằng chết. Lý Thiên Mệnh nói. Thế này thì khó rồi. Ngươi quan tâm đến mạng của Dịch Tinh Ẩn thì phải chấp nhận thôi. Huỳnh Hỏa nói. Nếu không quan tâm, ta vẫn là ta sao? Lý Thiên Mệnh tự vấn lòng, hắn không thể thấy chết không cứu. Hắn trầm giọng nói, có lẽ kết quả cuối cùng là cả hai cùng chết, nhưng dù sao ta cũng đã phấn đấu, phải không? Vốn dĩ ta đã kiếp nạn khó thoát, cục diện bây giờ chẳng qua chỉ tồi tệ hơn thôi. Nhưng, chỉ cần có một tia hy vọng, ta cũng không thể từ bỏ. Được. Bốn đứa bọn ta sẽ cùng ngươi chiến đấu đến cùng. Sống trên đời này, đừng bao giờ để lại tiếc nuối. Giọng Huỳnh Hỏa trầm xuống. Ta đưa ra lựa chọn này, có phải trông rất ngốc không? Lý Thiên Mệnh nhìn Thanh Thiên Tinh Diệu Long thần kích trong tay. Ngươi vốn dĩ đã là một tên ngốc rồi. Huỳnh Hỏa trợn mắt nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười, vậy thì cứ ngốc một lần đi. Đời ta đã gặp được các ngươi, sẽ không bao giờ muốn bị hiện thực đánh gục nữa. Cứ chờ xem. Đối diện hắn, tất cả mọi người đều đang chờ đợi quyết định của Lý Thiên Mệnh. Dưới vạn cặp mắt đổ dồn, Lý Thiên Mệnh nheo mắt lại. Làm thế nào để đảm bảo giao dịch thành công? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ánh mắt đối phương đồng loạt sáng lên. Nói như vậy, chẳng khác nào Lý Thiên Mệnh đã đồng ý cứu người. Bọn họ thầm cảm khái, bất kể tên này kinh thiên động địa đến mức nào, chung quy vẫn chỉ là một người trẻ tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm. Vì cái gọi là đạo nghĩa, ngay cả mạng cũng không cần. Quy tắc cũ, một tay giao người, một tay giao hàng. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Để người của ngươi tản ra một chút, dù sao cũng phải cho một cơ hội, đúng không? Lý Thiên Mệnh cười nói. Được, vậy thì tản ra một chút. Ánh mắt Huyết Ý Quỷ Vương hừng hực nhìn Thiên Tinh Diệu Long thần kích. Hắn cho rằng, đây chính là căn nguyên giúp Lý Thiên Mệnh đại sát tứ phương hôm nay. Dưới hiệu lệnh của hắn, mấy vạn kiếp lão của đối phương lùi ra xa một chút. Trưởng Tôn tông chủ, áp sát như thế, định chờ Huyết Ý Quỷ Vương chia cho chút đồ thừa à? Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Thần Khung hỏi. Ha ha. Trưởng Tôn Thần Khung cũng không tức giận, hắn cười một tiếng rồi cũng lùi lại một khoảng. Xung quanh đây, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh và Huyết Ý Quỷ Vương, cùng với Dịch Tinh Ẩn trong tay hắn. Mọi thứ đã sẵn sàng, thời gian bỗng trôi qua thật chậm chạp, ai cũng có cảm giác kinh tâm động phách. Bắt đầu đi. Huyết Ý Quỷ Vương gỡ tấm lưới đen trên người Dịch Tinh Ẩn ra, để ông ta khôi phục tự do. Nhưng, ông ta dường như vẫn còn hơi mơ hồ. Huyết Ý Quỷ Vương nhẹ nhàng đẩy một cái, Dịch Tinh Ẩn từ từ rơi về phía Lý Thiên Mệnh. Ném ra đây. Huyết Ý Quỷ Vương trầm giọng quát. Lý Thiên Mệnh rất dứt khoát, ném Thanh Thiên Tinh Diệu Long thần kích trong tay về phía Huyết Ý Quỷ Vương. Nếu hắn không ném, đối phương vẫn có thể đuổi kịp Dịch Tinh Ẩn. Ngay giây tiếp theo, cả hai bên đều lao về phía mục tiêu của mình. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng đuổi kịp Dịch Tinh Ẩn, ôm lấy cơ thể ông ta rồi cấp tốc lùi về sau. Đối diện hắn, Huyết Ý Quỷ Vương đã đuổi kịp Thiên Tinh Diệu Long thần kích, trực tiếp nắm chặt trong tay. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt. Tiên Tiên. Theo lệnh của Lý Thiên Mệnh, cành lá của Tiên Tiên đột nhiên từ trên người hắn lao ra, đâm vào trái tim Dịch Tinh Ẩn. Xì xì xì. Dưới thủ đoạn của Tiên Tiên, chỉ trong 3 hơi thở, nó đã gấp ra 10 con phệ tâm trùng từ trên người Dịch Tinh Ẩn. Điều này không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Không còn phệ tâm trùng, Dịch Tinh Ẩn dần dần tỉnh lại từ cơn hôn mê. Khi ông mở mắt ra, nhìn thấy người trước mặt lại là Lý Thiên Mệnh, ông lập tức hét lên, cẩn thận. Nguy hiểm. Mấu chốt là, Huyết Ý Quỷ Vương vẫn còn đang ở xa, loay hoay với Thanh Thiên Tinh Diệu Long thần kích. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không biết nguy hiểm đến từ đâu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Dịch Tinh Ẩn đẩy hắn ra. Giây tiếp theo. Cái bóng trên người Dịch Tinh Ẩn lại đột nhiên hóa thành một người, xuất hiện ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh. Cuộc giao dịch này, quả nhiên không đơn giản như vậy. Ngoài phệ tâm trùng, bọn họ còn giấu một sát chiêu khác. Nếu Lý Thiên Mệnh đoán không lầm, cái bóng trên người Dịch Tinh Ẩn rất có thể cũng là một quỷ vương. Trong chính đại quỷ vương, kẻ xếp hạng thứ 8 U Ảnh Quỷ Vương. Sát khí đột ngột ập đến. Trong chớp mắt này, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không thể đoán được đối phương sẽ sử dụng thủ đoạn trí mạng nào. Phản ứng của hắn là lập tức dùng Thái Nhất Tháp chắn trước mặt, trong nháy mắt phình to ra. Cánh cửa lớn của Thái Nhất Tháp hướng về phía mình. Hắn trực tiếp lao vào. Thủ đoạn này, hắn chưa từng sử dụng trước mặt những người này. Nhưng, phương pháp đào mệnh trong lúc khẩn cấp này, Lý Thiên Mệnh đã tự mình diễn tập vô số lần. Ngay khi hắn tiến vào Thái Nhất Tháp, thông qua tòa tháp, hắn kinh ngạc nhìn thấy cái bóng kia đánh tới. Một tấm lưới đen y hệt đã quấn quanh Thái Nhất Tháp. Nếu Lý Thiên Mệnh không dùng Thái Nhất Tháp để né tránh, người bị tấm lưới đen giam cầm lúc này chính là hắn. Quá gần, quá nhanh, nếu không phải Dịch Tinh Ẩn nhắc nhở và đẩy ra, hắn e là còn không kịp phản ứng. Quá hiểm hóc. Lý Thiên Mệnh thấy rõ, tấm lưới đen đó dường như được tạo thành từ vô số con rắn độc chồng chất lên nhau. Chúng không chỉ là một cái lưới, khi cuốn lấy Thái Nhất Tháp, chúng còn cố gắng chui vào bên trong. Nếu người bị cuốn lấy là Lý Thiên Mệnh, thì tấm lưới đen này sẽ chui vào da thịt, xương cốt, ngũ tạng lục phủ của hắn, khóa chặt hắn hoàn toàn giống như Dịch Tinh Ẩn. Sau đó cả đời chỉ có thể bị tra tấn. May thay, hắn phản ứng cực nhanh, vừa vặn thoát khỏi vận mệnh sống không bằng chết cả đời. Dù vậy, hắn cũng toát một thân mồ hôi lạnh. Thái Nhất Tháp, quá mấu chốt. To ra. Lý Thiên Mệnh lúc này mới kịp phản ứng. Thái Nhất Tháp nhanh chóng phình to. Tấm lưới đen đó muốn xé rách Thái Nhất Tháp, căn bản là không thể. Khi Thái Nhất Tháp phình to, nó ngược lại bị căng ra, thậm chí từng sợi đứt gãy. Xem ra bảo bối này cũng không thể mở rộng vô hạn. Cảnh tượng này khiến Huyết Ý Quỷ Vương trợn mắt há mồm. Thủ đoạn tất sát đã lên kế hoạch từ sớm, lại bị tòa tháp này phá hỏng. Đây là tháp gì? Khi bọn họ đang nghiến răng nghiến lợi, Thái Nhất Tháp đã chống rách tấm lưới đen, chui ra từ bên trong. Tấm lưới đen co lại, cũng không bị hỏng, chỉ là không bao giờ có thể bắt được Lý Thiên Mệnh nữa. Phá cho ta! Huyết Ý Quỷ Vương đột nhiên đánh tới, vung vẩy Thanh Thiên Tinh Diệu Long thần kích, bổ thẳng vào Thái Nhất Tháp. Keng! Tia lửa bắn tung tóe. Thái Nhất Tháp, không hề hấn gì. Đây cũng là một món thần vật. Huyết Ý Quỷ Vương phán đoán. Quá trình này lại khiến ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Sự kiên cố của Thái Nhất Tháp không nằm ngoài dự đoán của hắn. Mấu chốt là, hắn phát hiện khi Huyết Ý Quỷ Vương cầm thanh thần kích đó, ánh sao trên thân kích đang dần ảm đạm. Một kích vừa rồi của hắn, căn bản không phát huy được sức mạnh kinh khủng của Thiên Tinh Diệu Long thần kích. Trong tay hắn, thần kích quả thực như một thanh kiếp khí bình thường. Quả nhiên, đoán đúng rồi, hắn không phải truyền nhân của Thủy Tổ, dựa vào đâu mà sử dụng được Thiên Tinh Diệu Long thần kích. Thần binh đó, căn bản không thèm để ý đến hắn. Như vậy, tuy ngươi đã yếu đi, nhưng hắn cũng không mạnh lên. Nếu có thể cướp về thì tốt quá. Huỳnh Hỏa nói. Đối phương đông người, cướp về khó như lên trời, bây giờ có thể mang theo điện chủ chạy thoát đã là may mắn lắm rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Dịch Tinh Ẩn không vào được Thái Nhất Tháp. Hắn hiện tại cũng chưa thoát khỏi nguy hiểm. Khi Huyết Ý Quỷ Vương và những người khác không phá nổi Thái Nhất Tháp, chúng đã lại một lần nữa nhắm vào ông. Không còn nghi ngờ gì nữa, Dịch Tinh Ẩn hiện tại hoàn toàn không thể coi là một chiến lực. Hơn nữa, ông còn đang bị kết giới phong cấm áp chế. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể từ Thái Nhất Tháp đi ra, Tà ma xiềng xích trong tay vung ra, cuốn lấy eo dịch tinh ẩn, kéo đến trước mặt. Vây quanh bọn chúng. Huyết ý quỷ vương gầm lên. Hắn đã nhận ra, hắn không phát huy được sức mạnh của thiên tinh diệu long thần kích. Nhưng ít nhất, vào lúc này, Lý Thiên Mệnh đã mất đi thanh thần kích biến thái kia. Vậy là, tác dụng của dịch tinh ẩn vẫn phát huy được. Giết tên tiện súc này. Huyết ý quỷ vương trực tiếp hạ lệnh. Hiện tại, bên cạnh hắn còn có thêm u ảnh quỷ vương vô ảnh vô tung, và cả trưởng tôn thần khung. Lý Thiên Mệnh lại phải bảo vệ dịch tinh ẩn, đã không thể tự do đi lại như trước nữa. Những kiếp lão kia rút đi chưa xa. Sau khi bị chém giết 8.000 người, các kiếp lão còn lại thấy trong tay Lý Thiên Mệnh không còn thiên tinh diệu long thần kích, lá gan đều lớn hơn. Lần này, bọn họ càng thêm hung hãn, cộng sinh thú đều xuất hiện. Lý Thiên Mệnh, ngươi nhảy nhót lâu như vậy, cũng nên kết thúc rồi. Rầm rầm rầm, trong phút chốc, kẻ truy đuổi ùng ùng kéo đến. Bọn họ đông người như vậy, không phải là những con số, mà là những tông sư kinh nghiệm phong phú. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể mang theo dịch tinh ẩn, trốn vào bên trong tinh cầu rực lửa. Thôi, không ra được thì cứ ở trong này cầm cự. Nếu tình hình của dịch điện chủ có thể tốt hơn một chút, lại nghĩ cách phá vây. Lý Thiên Mệnh từ bỏ việc phá vây. Dù vậy, đối phương có khoảng hơn 10.000 người vẫn theo vào tinh cầu rực lửa. Cục diện hiện tại có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nhưng Lý Thiên Mệnh không hối hận. Ít nhất, hắn đã để dịch tinh ẩn không còn phải sống một ngày bằng một năm. Điện chủ. Lý Thiên Mệnh nhìn bộ dạng chật vật của ông, trong lòng càng thêm khó chịu. Không sao, nghe nói ngươi lấy được bảo vật, chúng ta đã lời rồi, có cơ hội nhất định phải đưa ra ngoài. Cái mạng này của ta, thực ra không nên để ngươi phải dùng thiên tinh diệu long thần kích để đổi. Dịch tinh ẩn cười khổ. Bảo vật là vật chết, người là người sống, chúng ta đều có thể sống sót rời đi, nhất định. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt. Dù sao cũng là liều mạng mà thôi. Trong thế giới dung nham dưới lòng đất này, hắn không bị mấy vạn người cùng lúc vây công, vẫn còn cơ hội liều chết một phen. Ngay khi huyết ý quỷ vương chuẩn bị thừa thắng xông lên, đòi mạng hắn, bỗng nhiên, kịch biến đột ngột xuất hiện. Ầm ầm. Toàn bộ tinh cầu rực lửa đều rung chuyển. Xung quanh Lý Thiên Mệnh, dung nham cuộn trào, như thể có một gã khổng lồ đang cầm lấy ngôi sao này mà ra sức lay động. Chuyện gì xảy ra? Hắn và dịch tinh ẩn đồng thời kinh hô. Bên ngoài nổi lên sóng to gió lớn, vô số người đang kinh ngạc thốt lên. Huyết ý quỷ vương và đám người vừa truy vào tinh cầu, lập tức chạy ra. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, một luồng huyết quang mãnh liệt từ hướng trung tâm thiên tinh cảnh lan ra như gợn sóng. Trong phút chốc, nhìn khắp nơi, toàn bộ hơn ngàn tinh cầu của thiên tinh cảnh đều bị một lớp sương máu dày đặc bao phủ. Xuất hiện rồi. Cái miệng vốn đã rất lớn của huyết ý quỷ vương mở to đến cực điểm. Nét mặt của hắn, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, tuyệt đối là mừng như điên, mặt mày hớn hở. Không sai, nhất định là huyết long. U ảnh quỷ vương cũng mừng ra mặt. Chúng ta đều không tìm được. Là ai đã tìm ra nó vậy? Huyết ý quỷ vương hưng phấn nói. Không biết. U ảnh quỷ vương lắc đầu. Các ngươi nói là. Bên cạnh hắn, trưởng tôn thần khung vẻ mặt khó hiểu. Tất cả các kiếp lão của cửu cung thần vực dường như cũng không biết bọn họ đang nói gì. Đúng lúc này, tinh cầu rực lửa bên dưới lại rung chuyển một lần nữa. Vô số dung nham trực tiếp phun trào, khiến tinh cầu rực lửa này trông như một đài phun nước hình nhiễm biển. Huyết ý. Chúng ta tiếp tục giết tên Lý Thiên Mệnh này, hay là đến chỗ huyết long? U ảnh quỷ vương vội vàng hỏi. Hai ngươi dẫn người canh chết ở đây, đừng để Lý Thiên Mệnh rời đi. Ta tự mình qua bên đó xem sao, có thể không phải người của chúng ta. Huyết ý quỷ vương quả quyết nói. Bốn vị quỷ vương của bọn họ, một người đã chết, phù du thì canh giữ ở hắc động tinh thần, nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ. Được. Có thể giết chết Lý Thiên Mệnh hay không thì chưa nói, nhưng với nhiều người như vậy, để u ảnh quỷ vương vây khốn Lý Thiên Mệnh, vấn đề không lớn. Huyết ý quỷ vương trực tiếp lên đường. Nói thật, lúc này những người bên trong tinh cầu rực lửa đều đã rút ra ngoài. Lý Thiên Mệnh không bị ai truy sát, đã sớm ló đầu ra từ bên dưới. Hắn cũng nhìn thấy hồng quang bao trùm toàn bộ thiên tinh cảnh. Đây là cái gì? Không biết. Dịch tinh ẩn lắc đầu, ông nhao mắt nhìn huyết ý quỷ vương và đám người, đối phương rất hưng phấn, xem ra. Đây có thể là mục đích lớn nhất của bọn họ khi tiến vào thiên tinh cảnh. Bảo vật còn lớn hơn. Có khả năng. Ngay khi họ vừa nói xong, dị biến lại xuất hiện. Tinh cầu rực lửa nơi họ đang đứng tiếp tục rung chuyển. Cả ngôi sao như sắp bị xé rách, ngọn lửa mãnh liệt bùng lên, trực tiếp thiêu đốt thành một quả cầu lửa khổng lồ. Những ngọn lửa này hội tụ tinh quang, kết thành một cột sáng, ầm ầm lao về phía trung tâm thiên tinh cảnh. Đây là sức mạnh của kết giới. Dịch Tinh Ẩn kinh ngạc nói. Cấp bậc gì? Chỉ có thượng thần mới có thể tạo ra được. Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn thấy, vòng vây bên ngoài lại bị cột lửa này xuyên thủng một lỗ hổng. Những kiếp lão không kịp né tránh, ít nhất có hơn 1.000 người, trực tiếp bị cột lửa thiêu thành tro bụi. Cơ hội tốt. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên, vội vàng để Miêu Miêu ra ngoài, hóa thành đế ma hỗn độn. Miêu Miêu men theo cột lửa này, bay thẳng ra ngoài. Vụt vụt vụt. Tia chớp lóe lên. Miêu Miêu đã chuẩn bị sẵn từ sớm, nhân lúc đám kiếp lão vây quanh đang bị cột lửa dọa cho gần chết, lại thêm huyết ý quỷ vương và đám người đang dùng hết sự chú ý vào màn sương máu, trong chốc lát, nó như vào chỗ không người. Đợi đến khi đối phương phát hiện, nó đã sắp lao ra khỏi vòng vây. Lý Thiên Mệnh muốn chạy. Đối phương giật mình tỉnh lại, vội vàng ngăn cản. Cút! Tà ma trong tay Lý Thiên Mệnh bay ra, nơi nó đi qua, ma long bay lượn. Mấy kiếp lão bị quất chết tại chỗ. Lộ trình tiến lên của hắn gần như song song với cột lửa, đám kiếp lão này trong thời gian ngắn không dám lại gần. Một chút sơ hở đã để Lý Thiên Mệnh tìm được cơ hội. Khi Miêu Miêu xông ra khỏi vòng vây, một mình một ngựa lao đi, không ai còn có thể ngăn cản hắn. Huyết ý quỷ vương và đám người muốn đuổi theo cũng không kịp. Quái quỷ! Thiên tinh cảnh này cứ như thể được tạo ra để giúp hắn vậy. Trưởng tôn thần khung truy đuổi một lát, phát hiện mình lại bị bỏ lại phía sau. Huyết ý quỷ vương và u ảnh quỷ vương cũng không thể đuổi kịp. Làm sao bây giờ? U ảnh quỷ vương nhíu mày hỏi. Trước tiên mặc kệ hắn, huyết long mới là việc cấp bách nhất. Một khi phá được huyết long, nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành. Bảo vật chỉ là thứ yếu. Một khi phá được huyết long, sau này có khối cơ hội để giết tên tiện súc này. Đối với sự khó chơi của Lý Thiên Mệnh, huyết ý quỷ vương vừa tức giận vừa phiền muộn. Mặc dù để hắn chạy thoát đúng là đau đầu, nhưng ngay lúc chúng ta bó tay toàn tập, huyết long lại xuất hiện, thật sự là một tin tức vô cùng tốt. Đừng nói nữa, cùng đi thôi. Sau khi huyết ý quỷ vương quyết định, hắn đi thẳng đến trước mặt trưởng tôn thần khung. Trưởng tôn huynh đệ. Huyết ý huynh. Phiền huynh giúp ta đưa các vị kiếp lão này đến hắc động tinh thần bên kia, ta và u ảnh sẽ rời đi một lát. Huynh và phù du hãy giúp ta bảo vệ tốt hắc động tinh thần. Tuyệt đối đừng để Lý Thiên Mệnh vào được. Huyết ý quỷ vương nói. Không vấn đề. Trưởng tôn thần khung gật đầu. Kỳ thực trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn. Chỉ là, với thân phận của hắn, hắn tự nhiên biết, thứ không nên hỏi thì tuyệt đối đừng hỏi. Cùng phù du trấn giữ hắc động tinh thần cũng không phải việc khó. Bên đó còn có 3-4 vạn kiếp lão, cộng lại hơn 6 vạn người, Lý Thiên Mệnh lại không có thiên tinh diệu long thần kích, đụng phải bọn họ, vẫn phải chạy trối chết. Đi. Huyết ý quỷ vương và u ảnh quỷ vương hướng về phía trung tâm thiên tinh cảnh mà đi. Bên ngoài tinh cầu rực lửa. Lý Thiên Mệnh trốn ở phía xa, thấy được bọn họ chia làm hai ngã. Lão đại, chúng ta đến chỗ sương máu, hay là đến hắc động tinh thần? Miêu Miêu toàn thân nhiệt huyết, đã sẵn sàng để tăng tốc. Đến chỗ sương máu, phải đến trước bọn họ. Lý Thiên Mệnh quyết định ngay lập tức. Được thôi, ngồi cho vững nhé lão đệ. Miêu Miêu đột nhiên bùng nổ tốc độ. Lý Thiên Mệnh đưa ra quyết định này vì hai lý do. Thứ nhất, hắn cảm thấy huyết ý quỷ vương ngay cả việc truy sát mình cũng có thể tạm thời từ bỏ, thứ mà bọn họ coi trọng như vậy, tầm quan trọng có thể còn hơn cả hắc động tinh thần thứ 9. Thứ hai, bên hắc động tinh thần còn có mấy vạn kiếp lão, vừa rồi phải dựa vào thiên tinh diệu long thần kích mới giết được 8.000 người, lúc này xông vào chỉ là lãng phí thời gian. Giữa tiếng sấm vang dội, hắn nheo mắt nhìn về phía trung tâm thiên tinh cảnh. Nhìn khắp nơi, toàn bộ các tinh cầu trong thiên tinh cảnh đều giống như tinh cầu rực lửa vừa rồi, phun ra những cột sáng về phía đó. Như thể vạn sao hội tụ về một nơi. Bên đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thời gian quay trở lại nửa canh giờ trước. Tại một nơi nào đó ở trung tâm thiên tinh cảnh. Một người đàn ông trung niên tóc dài, mặc áo bào rộng màu đỏ sẫm đang chéo, đã đến đây. Một con mắt của ông ta, huyết quang nồng đậm, những con thần long màu huyết sắc tựa như sợi tóc đang du tẩu trên tròng trắng mắt. Xung quanh đây rất trống trải, tinh cầu gần nhất cũng cách một khoảng. Đứng ở vị trí này, người đàn ông trung niên kia lại đưa mũi lên, ngửi ngửi trong hư không, như thể đang tìm kiếm một mùi vị nào đó. Hẳn là nơi này. Tìm 4 tháng rồi, có lẽ, tâm nguyện của tộc ta sắp được thực hiện trong tay ta. Lưng gánh tội nghiệt 200.000 năm, chỉ có nó mới có thể giúp chúng ta thoát khỏi lời nguyền, mở lại thiên nhãn. Tất cả chuyện này, cứ như đang nằm mơ ông ta vươn tay, chạm vào hư không, nhắm mắt lại, chuyên tâm dùng mũi để tìm kiếm mùi vị quen thuộc. Các vị tổ tiên, các vị đang ở đâu? Xin hãy dẫn lối cho đệ tử, đến trước mặt các vị ông ta nói chuyện như nói mê, lãng đãng trong hư không. Bỗng nhiên, tay của ông ta, trong hư không vô hình, bỗng chạm phải một vật cứng. Chính là nó. Ông ta mở to mắt, trong mắt lấp lánh ánh sáng chói lòa. Ra đây. Ông ta lùi lại mấy chục mét. Dưới tiếng gọi của ông ta, hai con thần long đẫm máu từ không gian cộng sinh của ông ta chui ra. Hai con thần long này dài gần 300 mét, có thể gọi là cự long, một đực một cái, đặc điểm khác biệt. Con đực hùng tráng, huyết nhục dồi dào, con cái quỷ dị, huyết quang ngập trời. Trong mắt của hai con huyết sắc thần long này, mỗi con đều có hơn 930 điểm sao. Bất kỳ con nào trong số chúng dường như cũng mạnh hơn Thanh Minh thôn Thiên Trùng. Bốn con hải long vương của Long Thương Nguyên cũng chưa chắc có thể so sánh với hai con thần long này. Tấn công vào điểm này. Trong mắt người đàn ông đã huyết quang ngập trời. Rầm rầm rầm. Ông ta cùng hai con thần long bắt đầu va chạm. Binh binh binh. Hư không vô hình, nhưng lại có tiếng vỡ vụn truyền đến. Người đàn ông như nổi điên, dù cảnh giới bị áp chế, ông ta vẫn vận dụng hết sức lực, toàn lực tấn công. Ken ken ken. Tiếng vỡ vụn tiếp tục truyền đến, và ngày càng vỡ nát hơn. Mùi vị càng nồng đậm, là mùi vị của tiền bối tộc ta, là mùi vị của huyết tổ. Quá lâu rồi, quá lâu rồi. Ai có thể biết được, tộc của chúng ta, bao nhiêu năm qua, chúng ta vốn không mang họ độc cô. Trong hốc mắt ông ta, máu và nước mắt chảy dài. Không phải đau khổ, mà là kích động. Đợi bao lâu rồi, thiên tinh cảnh mới mở ra. Ầm ầm. Cuối cùng, dưới sự tấn công của ông ta, một thứ gì đó vô hình dường như đã hoàn toàn vỡ nát. Ầm. Một luồng sức mạnh mênh mông hất văng người đàn ông ra. Ông ta bị đâm đến khí huyết cuộn trào, thậm chí miệng còn đổ máu. Nhưng, ông ta ngược lại càng thêm hưng phấn, ánh sáng lấp lóe trong mắt ông ta, được gọi là số mệnh. Ngay trước mắt ông ta, vị trí vừa rồi, sương máu ngập trời bắt đầu bao phủ. Sóng máu mãnh liệt từ vị trí này lan ra, bao trùm toàn bộ thiên tinh cảnh. Người đàn ông trợn trừng mắt, nhìn vùng đất trống trải trước mắt, đột nhiên sinh ra một tinh cầu huyết sắc. Tinh cầu huyết sắc này, so với các tinh cầu khác, thể tích chỉ thuộc loại trung bình, nhưng trên đó sương máu ngập trời, điên cuồng lan tỏa. Bề mặt của nó, sương máu cuồn cuộn, sức mạnh kinh khủng bao phủ, vô số thiên văn huyết sắc du tẩu bên trong. Những thiên văn đó hiện lên hình dáng thần long, cuồn cuộn trên lớp huyết vụ, số lượng khoảng hơn 100.000. Vù vù vù. Tiếng long ngâm gào thét khàn khàn tràn ngập màn nhĩ người đàn ông. Là các vị năm tháng vô tận, khổ hải vô biên máu và nước mắt ông ta cuồn cuộn chảy, ông ta trực tiếp quỳ xuống, đau khổ vạn phần. Tổ tiên anh linh ở trên, đệ tử độc cô tẩn, sau 200.000 năm, đến đây để cứu các vị. Xin tổ tiên ban cho đệ tử huyết long tinh phách. Từ nay về sau, xin tuyên cáo với trời đất, chúng ta mới là tộc hiên viên thái cổ thật sự. Ông ta thấp giọng nỉ non, lau đi máu và nước mắt, dùng ngón tay chấm máu tươi, vẽ lên một con mắt ở giữa trán. Sau đó, ông ta đứng dậy, giang hai tay, mặt đầy vẻ cuồng nhiệt, lao về phía tinh cầu huyết sắc. Độc cô tẩn. Bỗng nhiên, một tiếng gọi lãnh đạm cất lên, gọi ông ta lại. Người đàn ông đang lao về phía tinh cầu huyết sắc toàn thân cứng đờ, đột ngột quay đầu lại. Không sai, ông ta chính là đệ nhất kiếp lão độc cô tẩn. Người gọi ông ta lại, mặc áo bào xanh, toàn thân toát vẻ thanh đạm, vô dục vô cầu, đứng giữa hư không. Phong thanh ngục. Độc cô tẩn tròng mắt hơi híp lại, thu hết vẻ cuồng nhiệt, nói, ngươi theo dõi ta. Theo ngươi nhiều ngày rồi, xem ngươi đang tìm cái gì. Phong thanh ngục nói. Ồ, ngươi thật biết ẩn mình. Độc cô tẩn nói. Đây là vật gì? Phong thanh ngục chỉ vào tinh cầu huyết sắc sau lưng ông ta hỏi. Độc cô tẩn không trả lời. Ông ta quay đầu lại, lao thẳng về phía tinh cầu huyết sắc. Đứng lại. Phong thanh ngục đột nhiên đuổi theo. Miêu miêu nhanh như điện chớp, phá vỡ tinh không. Phía trước huyết sắc dần dần nồng đậm. Vô số tinh quang hội tụ, khi Lý Thiên Mệnh xông vào lớp sương máu dày đặc, hắn bất ngờ nhìn thấy, phía trước, xuất hiện một tinh cầu huyết sắc ngập trời. Đó là cái gì? Vô số thiên văn huyết sắc tạo thành huyết long, đang cuồn cuộn trên tinh cầu đó. Một cái kết giới. Dịch tinh ẩn rung động nói. Có ý gì? Cả một tinh cầu này, là một kết giới mà chỉ có thượng thần mới có thể tạo ra. Kết giới của thượng thần, là thượng thần nào vậy? Lý Thiên Mệnh trợn trừng mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Không rõ, có lẽ có liên quan đến thủy tổ của chúng ta, dù sao trên đó cũng có rất nhiều thiên văn hình rồng. Dịch tinh ẩn chăm chú quan sát, với trình độ về thiên văn chi đạo của ta, đối mặt với loại kết giới này vẫn hoàn toàn mù tịt. Có thể thấy sự thâm sâu của nó. Cả đời ta nghiên cứu các loại thủ hộ kết giới của các đại tông môn, cũng chưa từng thấy qua kết giới nào thần diệu đến vậy. Tuy nhiên, trạng thái của kết giới này có chút không đúng, có thể là do thời gian quá lâu, dẫn đến kết cấu hỗn loạn, xung đột lẫn nhau, có khả năng đang ở giai đoạn tan rã. Kết giới cũng có hạn sử dụng à? Lý Thiên Mệnh líu lưỡi. Đương nhiên là có, trên thế giới này không có gì là bất diệt cả. Dịch Tinh Ẩn nhíu mày quan sát, theo phán đoán của ta, tuy kết cấu của nó hỗn loạn, nhưng chống đỡ thêm hơn 100 năm nữa cũng không thành vấn đề. Vậy thì tốt. Dù sao đi nữa, kết giới này rất có thể là do thủy tổ của chúng ta bố trí. Tốt nhất đừng để người khác phá hoại. Dịch Tinh Ẩn nói. Lý Thiên Mệnh cũng có cùng suy nghĩ. Phía đối diện có động tĩnh, có thể có người đang chiến đấu. Nói không chừng, có kẻ muốn phá hoại kết giới này. Dịch Tinh Ẩn kinh ngạc nói. Trên đường đi, ông đã hấp thu không ít linh túy để chữa thương, cơ thể đã khôi phục được một chút, có thể miễn cưỡng hành động. Nhưng muốn hoàn toàn hồi phục, nắm giữ chiến lực, e rằng phải tĩnh tu một thời gian dài. Ta đi xem sao, ông cứ trốn đi một lát nhé. Lý Thiên Mệnh hỏi. Được. Dịch Tinh Ẩn biết hắn có sức tự vệ, trong lòng cũng yên tâm phần nào, ông bây giờ chỉ nghĩ làm sao để không gây thêm phiền phức là đủ. Lý Thiên Mệnh đã sắp xếp cho ông ở tạm một tinh cầu gần đó, rồi vội vàng lao đến đầu bên kia của tinh cầu máu này. Cộng sinh thú của Dịch Tinh Ẩn vẫn luôn ẩn trong không gian cộng sinh của ông, vẫn còn sức chiến đấu nhất định, nếu gặp nguy hiểm, hẳn là có thể cầm cự được một lúc. Thiên Mệnh, ngươi nhớ kỹ, nếu Cửu Cung Quỷ Tông muốn phá hoại kết giới này, thì ngươi nhất định phải ngăn cản bọn họ. Bất kể bọn họ làm gì, chúng ta cứ ngăn cản là tuyệt đối không sai. Dịch Tinh Ẩn hét lên. Hiểu rồi. Kết giới này rốt cuộc là gì không quan trọng, cứ đối đầu với Cửu Cung Quỷ Tông là được. Sau khi tách khỏi Dịch Tinh Ẩn, Lý Thiên Mệnh vòng quanh tinh cầu huyết sắc, đi đến mặt bên kia của nó. Vừa đến nơi, hắn bất ngờ nhìn thấy hai bên cường giả đang tiến hành một trận đấu đỉnh cao. Cảnh giới của hai người này đều bị áp chế ở tử kiếp thất trọng, nhưng cảm giác khi giao đấu còn đáng sợ hơn cả Long Thư Nguyên. Kia không phải là lục đạo kiếm ma Phong Thanh Ngục sao? Còn vị này lại là Độc Cô Tẩn. Lý Thiên Mệnh đã sớm nghe từ miệng người của Cửu Cung Quỷ Tông rằng tôn thần bị ám sát Độc Cô Tẩn đã đến thiên tinh cảnh. Đối với hắn, Phong Thanh Ngục là kẻ địch, nhưng Độc Cô Tẩn, kẻ suýt nữa đã giết chết Khương Phi Linh, cũng là kẻ địch. Đều là kẻ địch, bọn họ chém giết lẫn nhau, Lý Thiên Mệnh liền dừng bước, chăm chú theo dõi biến hóa của cục diện. Nghe nói Phong Thanh Ngục thuộc hàng tam kiệt thiên hạ, thủ đoạn thông thiên là chuyện bình thường, nhưng Độc Cô Tẩn này dựa vào đâu mà có thể giao đấu với ông ta? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh quét qua, hắn thấy hai con thần long huyết sắc của Độc Cô Tẩn có sức sát thương cực kỳ kinh người, điểm sao của chúng cũng rất cao, còn hung tàn bá đạo hơn cả bốn con thần long của Long Thương Nguyên, khi giao đấu, huyết quang ngập trời. Độc Cô Tẩn tay cầm một cây long giản huyết sắc, thẳng thắn dứt khoát, nếu không có kết giới phong cấm, cây long giản huyết sắc đó vung lên, e là có thể đánh sập cả núi Trấn Hải. Xem ra, Phong Thanh Ngục dường như đang bị Độc Cô Tẩn và hai con rồng của ông ta vây công. Nhưng trên thực tế, có thật như vậy không? Phong Thanh Ngục đến từ tộc Thái A Kiếm, trong tộc bọn họ, nổi danh nhất chính là kiếm thú. Lý Thiên Mệnh không biết ông ta có bao nhiêu kiếm thú, nhưng hắn có thể thấy, bên cạnh Phong Thanh Ngục có tổng cộng 6 thanh kiếm. 6 thanh kiếm này dường như có hình dáng và kích thước không khác nhau nhiều, vì khi giao đấu, kiếm thế biến hóa quá nhanh, Lý Thiên Mệnh có chút nhìn không rõ. Nhưng hắn biết, đây chính là binh khí từng thuộc về lục đạo kiếm thần, tên là Tru Thiên Lục Kiếm. Tru Thiên Lục Kiếm là 6 thanh kiếm, nhưng thực ra khi kết hợp lại, chỉ tính là một món thần vật. Phong Thanh Ngục hai tay, mỗi tay cầm một thanh kiếm, còn có 4 thanh kiếm đang bay nhanh bên cạnh ông ta. Tay ông ta không hề chạm vào, nhưng 4 thanh kiếm còn lại như có người điều khiển, diễn hóa ra kiếm thế thiên biến vạn hóa, quả không hổ là lục đạo kiếm ma. 4 thanh kiếm được điều khiển kia, có thể chính là 4 con kiếm thú cộng sinh thú của ông ta. Một người 4 thú cầm 6 kiếm, dù cảnh giới bị phong ấn, bên cạnh Phong Thanh Ngục vẫn kiếm khí ngút trời, vô số kiếm quang lao vút, lấp lánh hào quang chói mắt. Nói cho ta biết, đây là cái gì? Phong Thanh Ngục nhìn chằm chằm Độc Cô Tẩn, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Ha ha! Độc Cô Tẩn vừa cười lạnh, vừa hóa giải đòn tấn công của Phong Thanh Ngục, rõ ràng, ông ta sẽ không hé răng nửa lời với Phong Thanh Ngục. Theo lý thuyết, Độc Cô Tẩn không thể nào có đủ năng lực để đấu ngang tài ngang sức với Phong Thanh Ngục. Lý Thiên Mệnh chú ý đến một chi tiết. Khi họ chiến đấu, kết giới trên tinh cầu huyết sắc bên dưới họ, trong đó có những thiên văn ngưng tụ thành thần long huyết sắc, đang hội tụ về phía Độc Cô Tẩn, giống như bị cơ thể ông ta dẫn dắt, tự động hội tụ về phía Độc Cô Tẩn, hòa vào huyết nhục của ông ta và cộng sinh thú. Thậm chí, càng ngày càng nhiều xương máu ngưng tụ trên người ông ta, khiến ông ta vô hình trung trở nên khó đối phó hơn. Huyết long nhập thể, khí chất của Độc Cô Tẩn cũng đang thay đổi. Lý Thiên Mệnh phát hiện, Người muốn phá hoại kết giới này lại là Độc Cô Tẩn, ngược lại Phong Thanh Ngục đang ngăn cản ông ta. Hành động này dường như hoàn toàn ngược lại. Dù sao trước đây, Độc Cô Tẩn từng là cường giả của Thái Cổ Thần Tông. Có Phong Thanh Ngục ngăn cản, Độc Cô Tẩn không thể đến được tinh cầu, chỉ có thể giằng co với Phong Thanh Ngục, Lý Thiên Mệnh tạm thời không cần thiết phải can thiệp. Kết giới do Thượng Thần bố trí, cánh tay hắc ám của ta có thể xuyên qua không? Nếu có thể, ta có thể nhìn thấy bên trong kết giới rốt cuộc có gì không? Lý Thiên Mệnh nhìn tinh cầu huyết khí ngập trời, nảy ra ý nghĩ đó. Hắn nói là làm, lập tức đáp xuống bề mặt tinh cầu huyết sắc. Đúng lúc này, Phong Thanh Ngục phát hiện ra hắn, một luồng kiếm quang mãnh liệt bắn ra, trong nháy mắt xuyên đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể bị buộc lùi lại. Hai người đối mặt. Ánh mắt Phong Thanh Ngục lạnh lùng, nói, ngươi, càng không thể đi xuống. Một trong sáu thanh Chu Thiên Lục kiếm của ông ta tách ra, bay loạn xạ bên cạnh Lý Thiên Mệnh, nhìn hắn chằm chằm, rõ ràng là đang nghiêm trọng cảnh cáo. Độc Cô Tẩn cũng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh. Biểu cảm của ông ta rất lạnh lùng, thậm chí có chút trêu tức, điều này càng cho thấy, ông ta không thể nào cùng một phe với mình. Đang lúc Lý Thiên Mệnh cân nhắc có nên cưỡng ép đi xuống hay không, Huyết Ý Quỷ Vương và U Ảnh Quỷ Vương đã đến. Sự xuất hiện của họ khiến cục diện lập tức trở nên khó lường. Huyết Ý Quỷ Vương liếc mắt một cái liền thấy Lý Thiên Mệnh, ánh mắt hắn càng thêm hung ác, nhưng lần này, hắn không truy giết ngay, mà là dùng ánh mắt nóng rực quét qua tinh cầu huyết sắc, rồi nói với Phong Thanh Ngục, Phong Huynh, có phải Huynh đang ngăn cản Độc Cô Tẩn xuống dưới không? Ngươi biết đây là gì không? Phong Thanh Ngục tạm thời dừng tay, lãnh đạm hỏi. Tự nhiên biết, đây chính là căn nguyên của kết giới phong cấm trên người chúng ta. Đánh vỡ huyết sắc kết giới này, chúng ta có thể loại bỏ phong cấm, khôi phục thực lực. Tiếp theo việc tìm bảo vật sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Ít nhất, không cần để một tên tiểu bối dắt mũi đi. Huyết Ý Quỷ Vương liếc Lý Thiên Mệnh một cái, rồi thấp giọng nói với Phong Thanh Ngục. Ngươi chắc chứ? Phong Thanh Ngục có chút nghi hoặc. Chắc chắn, trên tinh đồ vốn có ghi chép. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Vậy tại sao Độc Cô Tẩn cũng muốn phá hoại? Chính ông ta đã dẫn kết giới này ra mà. Phong Thanh Ngục nói. Cái này ta cũng không biết, có lẽ, người tạo ra kết giới này có liên quan đến ông ta. Dù sao phá hoại kết giới này, đối với chúng ta có trăm lợi không một hại. Rất rõ ràng, tuổi thọ của kết giới này đã đến hồi cuối, cho dù chúng ta không phá hoại, nó cũng sẽ tan biến trong vòng mấy trăm năm. Huyết Ý Quỷ Vương lạnh lùng liếc qua Lý Thiên Mệnh, nói với Phong Thanh Ngục, Phong Huynh, Huynh có biết không, Thanh Minh và Long Thương Nguyên đều bị tên tiểu tử này, dựa vào thiên tinh Diệu Long thần kích do Hiên Viên Đại Đế để lại, giết chết rồi. Cái gì? Phong Thanh Ngục toàn thân chấn động, sắc mặt cuối cùng cũng thay đổi, cả người ngây ra nhìn Lý Thiên Mệnh. Đừng ngạc nhiên, chúng ta bị phong cấm sức mạnh, hắn ở đây lại như có thần trợ, bên này yếu đi bên kia mạnh lên, hắn sẽ chỉ càng mạnh hơn. Ta phải dựa vào mạng của Dịch Tinh Ẩn mới khó khăn lắm mới đoạt được thần tích của hắn, nhưng cũng rất khó giết chết hắn. Nếu không phá vỡ kết giới phong cấm này, tiếp theo, chúng ta chỉ cần không rời khỏi thiên tinh cảnh thì chẳng khác nào chấp tay dâng thiên tinh cảnh cho hắn. E rằng tất cả mọi người đều sẽ chết ở bên trong. Huynh có biết không? Kết giới phong cấm này chắc hẳn vô hiệu với hắn. Tất cả chuyện này, e là đều có liên quan đến Hiên Viên Đại Đế, bao gồm cả huyết sắc kết giới bên dưới. Hơn nữa, Huynh có biết trên người hắn còn có kiếp nguyên và kiếp khí không? Huyết Ý Quỷ Vương căm hận nói. Biết. Chuyện của Diệp Bồ Đề trước đó, Phong Thanh Ngục đã nghe nói, ông ta cau mày, nói với Huyết Ý Quỷ Vương, ngay cả thiên tinh Diệu Long thần kích cũng xuất thế rồi sao? Cho ta xem một chút. Mời Phong Huynh xem. Huyết Ý Quỷ Vương rất hào phóng, trực tiếp giao thiên tinh Diệu Long thần kích vào tay Phong Thanh Ngục, thể hiện sự tín nhiệm. Phong Thanh Ngục chạm vào vảy rồng trên đó, trong mắt tràn đầy vẻ tán thán, chợt giận dữ nói. Thần vật đúng là thần vật, đáng tiếc có hạn chế, chúng ta không dùng được. Ý của ngươi là, hắn có thể sử dụng. Không những có thể dùng, mà mỗi một nhát chém đều có thể xé rách tinh không. Trận ác chiến vừa rồi, hắn cũng là dựa vào thần vật này, dẫn động sức mạnh tinh thần của toàn bộ thiên tinh cảnh, giết của chúng ta 10.000 kiếp lão. Huyết Ý Quỷ Vương phẫn nộ nói. Vậy là, giữa thiên tinh cảnh và Hiên Viên Đại Đế có mối liên hệ rất lớn, thậm chí bảo vật ở đây cũng có thể đến từ Hiên Viên Đại Đế. Điều này không khó giải thích việc hắn, thân là đế tử, có thể trực tiếp mở ra thiên tinh cảnh. Thiên tinh cảnh cũng chính là nơi cất giấu bảo vật của Hiên Viên Đại Đế, để cho con cháu của ông ta đến đây mang về thần tông, đáng tiếc lại bị chúng ta chiếm được nơi này. Phong Thanh Ngục đã hiểu ra. Nhưng mà, nếu không phá vỡ kết giới phong cấm này để giết tên tiểu tử này, hậu quả khó mà lường được. Phong Huynh, bây giờ chúng ta không phải đang đối đầu với hắn, mà là đang đối đầu với Hiên Viên Đại Đế, Huynh hiểu chứ? Thiết Ý Quỷ Vương nói. Được rồi, đã nói đến mức này. Vậy thì phá nó đi. Phong Thanh Ngục gật đầu. Huyết ý quỷ vương che giấu niềm vui trong lòng, quay sang nói với Độc Cô Tẩn, nghe nói Độc Cô huynh đệ đã từng ám sát Tôn Thần 2 lần. Đừng nói nhảm, chỉ có 1 lần. Độc Cô Tẩn ở phía xa thản nhiên nói. Cái đó không quan trọng, 1 lần cũng đủ để nói rõ, ngươi và chúng ta có duyên phận. Huyết ý quỷ vương nói. Không hề. Các ngươi là các ngươi, ta là ta. Độc Cô Tẩn nói. Khách sáo rồi, ít nhất hôm nay, mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Huyết ý quỷ vương cười nói. Ha ha. Độc Cô Tẩn khoát tay, nói, ngươi chắc chắn không ngăn cản ta chứ. Vậy ta đi đây. Không vội, ta có thể mạo muội hỏi một chút, kết giới này và gia thế của Độc Cô huynh đệ có mối liên hệ gì không? Huyết ý quỷ vương mỉm cười hỏi. Không thể trả lời. Độc Cô Tẩn nói xong, liền trực tiếp lao xuống dưới. Trong lúc họ nói chuyện, lục đạo kiếm ma Phong Thanh Ngục đã trả lại thiên tinh diệu long thần kích cho huyết ý quỷ vương. Ngay sau đó, ông ta dùng ánh mắt lóe lên tia sắc bén, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh biết, ông ta đã để mắt đến kiếp khí và kiếp nguyên. Lục đạo thần vực của ông ta tuy có cường giả như vậy, nhưng đáng tiếc thực lực tổng thể của thần vực lại kém hơn âm dương thần vực một chút. Phong Thanh Ngục rất cần những tài nguyên như kiếp khí và kiếp nguyên để nâng cao sức mạnh tổng thể của cả thần vực. Như vậy, ông ta mới có thể có tiếng nói lớn hơn trong ván cược tương lai. Huyết ý quỷ vương đã miêu tả cho ông ta sự lợi hại của Lý Thiên Mệnh và sự phù hộ của Hiên Viên Đại Đế phía sau hắn. Là Minh Hữu, đã nói đến mức này, khi Độc Cô Tẩn, Huyết ý quỷ vương và U Ảnh quỷ vương 3 người đều đi xuống tấn công kết giới trên tinh cầu huyết sắc, một mình ông ta cũng không thể ngăn cản được nữa. Lý Thiên Mệnh, hủy đi ngọn nguồn của kết giới phong cấm này, ngươi sẽ kiếp nạn khó thoát. Phong Thanh Ngục lãnh đạm nói một câu rồi cũng đi xuống theo. Trong phút chốc, cả 4 người bọn họ đều đang phá hoại kết giới. Kết quả như vậy, không nghi ngờ gì khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng đau đầu. Đây chính là ngọn nguồn của kết giới phong cấm. Phá nó, bọn họ đều sẽ khôi phục thực lực. Lý Thiên Mệnh hiện tại chỉ có 2 lựa chọn. Thứ nhất, nhanh chóng chạy trốn, cố gắng thoát khỏi thiên tinh cảnh. Lựa chọn này, phá vòng vây bên trong thiên tinh cảnh không thành vấn đề. Nhưng một khi lao ra ngoài, bên ngoài chắc chắn có rất nhiều cường giả đỉnh cấp. Cho dù chỉ có 1 quỷ vương, không có kết giới phong cấm của thiên tinh cảnh, Lý Thiên Mệnh cũng không thể chạy thoát. Rủi ro này, rất lớn. Thứ hai, đó chính là thừa dịp đối phương chưa phá hoại thành công, giết sạch bọn họ. Ít nhất, cũng phải đuổi bọn họ đi. Ít nhất phải gây nhiễu loạn. Vừa mới bắt đầu thấy động tĩnh bên này, huyết ý quỷ vương và đám người đã trực tiếp mừng như điên, ngay cả việc truy sát ta cũng có thể từ bỏ. Điều này cho thấy, thu hoạch từ việc phá vỡ kết giới này chưa chắc chỉ đơn giản là loại bỏ kết giới phong cấm. Lẽ nào, bên trong có trọng bảo thực sự? Lý Thiên Mệnh trong lòng rất rối bời. Trong thời khắc căng thẳng này, rất khó để đưa ra quyết định. Với tính cách của hắn, lâm trận bỏ chạy rất khó, hắn đang nghĩ, liệu có thể liều một phen nữa hay không? Lên thôi. Xem thử trước, ta có thể xuyên qua được kết giới thượng thần này không? Trong lúc đối phương đang ầm ầm tấn công kết giới sắp vỡ vụn này, Lý Thiên Mệnh cũng đi xuống, đến bề mặt của tinh cầu sương máu ngập trời này. Hắn dùng cánh tay hắc ám bên trái để mở đường. Vừa đến nơi này, đột nhiên, sóng máu xung quanh cuồn cuộn, lại có rất nhiều thần long huyết tinh hội tụ bên cạnh, cắn xé tới. Chúng đều do thiên văn tạo thành, cánh tay hắc ám của Lý Thiên Mệnh có thể phá vỡ loại thiên văn hình rồng này ở một mức độ nhất định. Nhưng mấu chốt là, đối phương quá mức hung hãn, xem Lý Thiên Mệnh như đại địch, hoàn toàn không cho hắn đi vào. Huyết sắc kết giới này, thái độ hoàn toàn khác với 3 kết giới hắn từng gặp trước đây. Lý Thiên Mệnh chỉ ở lại đây một lúc, suýt nữa bị cuốn vào, bị vạn long cắn thành mảnh vụn. Không được, vào không được. Hắn chỉ có thể chạy thoát. Hắn bay lên trời, trong tầm mắt của hắn, 4 người đối phương đang cùng cộng sinh thú của họ, từ 4 phương 8 hướng, dùng hết toàn lực để đập vào kết giới này. Đừng nhìn huyết sắc kết giới này hung hãn như vậy, nhưng dù sao thời gian đã quá xa xưa. Vị trí họ chọn, vừa vặn là nơi sụp đổ của kết giới. Cứ tiếp tục như vậy, huyết sắc kết giới này sẽ sớm hoàn toàn vỡ vụn. Thời gian dành cho Lý Thiên Mệnh không còn nhiều. Ngươi muốn chạy. Lý Thiên Mệnh vừa thoát ra khỏi tinh cầu, không ngờ huyết ý quỷ vương lại cho rằng hắn muốn chạy trốn, tạm thời từ bỏ kết giới mà đuổi theo. Chấp nhận số phận đi, một khi ngọn nguồn của kết giới phong cấm bị phá, ngươi trong tay ta, yếu ớt như một con kiến hôi. Lý Thiên Mệnh, không cho ngươi thấy được sức mạnh thực sự của chúng ta, ngươi thật sự nghĩ rằng mình giết được quỷ vương và tông chủ, đã đứng trên đỉnh của Viêm Hoàng Đại Lục rồi sao? Huyết ý quỷ vương âm lãnh nói. Rất hiển nhiên, tiến độ sụp đổ của huyết sắc kết giới nhất định khiến hắn rất hài lòng. Như vậy, hắn mới có thể rảnh tay để ngăn cản Lý Thiên Mệnh bỏ chạy. Ngươi ngược lại nhắc nhở ta, trong lồng ngực Lý Thiên Mệnh, nhiệt huyết bùng nổ. Đầu óc hắn vốn rất hỗn loạn, nhưng khi huyết ý quỷ vương đến, ngăn cản hắn đào tẩu, lại đúng lúc dập tắt hoàn toàn lựa chọn đào vong của hắn. Điều này khiến suy nghĩ của hắn trong nháy mắt thông suốt, lửa giận trong lòng cuồn cuộn. Trong trái tim nóng rực, chỉ còn lại một việc duy nhất. Nhắc nhở ngươi cái gì? Huyết ý quỷ vương lạnh lùng hỏi. Thừa dịp ngươi bệnh, lấy mạng ngươi. Lý Thiên Mệnh gầm nhẹ một tiếng, trên tinh cầu huyết sắc này, bốn con cộng sinh thú của hắn đều xuất hiện. Không có sức mạnh của thiên tinh và thần kích, ngươi ngay cả trình độ của mình cũng không rõ thật sao? Huyết ý quỷ vương vui vẻ. Vậy ngươi cho rằng, ta giết Long Thư Nguyên, hoàn toàn là dựa vào thiên tinh diệu long thần kích thật sao? Phía sau Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên, đều đã chiến ý ngút trời. Lần này, không còn đường lui, thật sự chỉ có thể sống mái một trận. Ít nhất, trong lòng hắn có một loại trực giác mãnh liệt. Có lẽ, loại trực giác này đến từ Nhân Hoàng Long Giáp, đến từ Hiên Viên Đại Đế. Đó chính là, tuyệt đối không thể để bọn họ phá hoại kết giới. Vậy nên, giết. Sát tâm của hắn nồng đậm, cũng biết rằng mỗi khoảnh khắc hiện tại đều là sinh tử trong gang tấc. Ha ha. Huyết ý quỷ vương lắc đầu cười lạnh. Hắn cảm thấy mình bị xem thường. Bao nhiêu năm rồi, không có chuyện như vậy. Đứa nhỏ này chắc nghĩ rằng, thứ ba và thứ chín cũng không có gì khác biệt nhỉ, hắn làm sao biết được. Một người trên trời, một người dưới đất. Ngay cả Phương Thái Thanh cũng chưa chắc là đối thủ của ta, các lão huynh đệ, các ngươi thấy có buồn cười không? Khi Lý Thiên Mệnh dắt tới, hắn còn đang nói đùa với hai con cự thú bên cạnh. Có cần giúp một tay không? U Ảnh Quỷ Vương ở phía xa hỏi. Không cần, ngươi toàn lực phá huyết long phong ma kết giới đi. Lần nào cũng là ta phải đuổi theo tên tiểu tử này, khó khăn lắm hắn mới dám chủ động đối mặt với ta một lần. Ta sẽ chơi đùa với hắn một chút. Đại sự quan trọng, ngươi chú ý động tĩnh bên phía Độc Cô Tẩn, nếu có lợi ích gì xuất hiện, lập tức nhắc nhở ta, ngươi chuyên tâm vào. Huyết ý quỷ vương nghiêm túc nhắc nhở. Vâng. U Ảnh Quỷ Vương gật đầu. Bọn họ vừa đối thoại xong, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng Kiếm, đã dắt đến trước mặt Huyết ý quỷ vương. Hai con cộng sinh thú của Huyết ý quỷ vương, đầu tiên chắn trước mặt Lý Thiên Mệnh. Đây là hai con cự thú huyết sắc kinh khủng. Điểm sao trong mắt chúng đều đạt tới 960. Đây là những sinh vật có điểm sao cao nhất mà Lý Thiên Mệnh từng gặp, trừ cộng sinh thú của chính mình. Còn cao hơn cả bốn con phượng hoàng của Phương Thái Thanh. Từ đó có thể thấy, Huyết ý quỷ vương tự nhận mình mạnh hơn tất cả các cường giả của Thái Cổ Thần Vực, cũng không phải không có cơ sở. So sánh như vậy, hắn và Thanh Minh quỷ vương quả thực không cùng một đẳng cấp. Tuy nhiên, hắn có trâu bò đến đâu, bây giờ chẳng phải cũng chỉ có thể sử dụng sức mạnh của tử kiếp thất trọng sao? Sức mạnh cảnh giới là nền tảng của sức chiến đấu. Cho dù tu vi của hắn thông thiên, trước mặt Lý Thiên Mệnh, tự kiếp thất trọng cũng vẫn là tự kiếp thất trọng. Không cần sợ hắn, nói cho cùng, hắn hiện tại căn bản không phải là huyết ý quỷ vương, hắn chỉ là một tên tự kiếp thất trọng rất có thủ đoạn. Gạt bỏ thân phận huyết ý quỷ vương, trong lòng Lý Thiên Mệnh rất khó còn có sự kính sợ đối với người này. Hắn biết rõ tất cả những cường giả hắn chém giết hiện tại, đều là nhờ sự giúp đỡ của kết giới phong cấm. Cho nên, hắn không đến mức cho rằng, mình thật sự có thể địch lại Tam Nguyên Kiếp Lão và quỷ vương. Tông chủ. Vẫn là câu nói đó, thừa dịp ngươi bệnh, lấy mạng ngươi. Hiện tại những cường giả này đều tương đương với việc trọng thương sắp chết, sức chiến đấu giảm mạnh. Không giết bọn họ thì giết ai? Một khi rời khỏi thiên tinh cảnh, không biết bao nhiêu năm sau mới có được cơ hội như thế này. Tất cả những điều này khiến Lý Thiên Mệnh trở nên điên cuồng. Giết. Một người bốn thú của hắn, cùng với một người hai thú của đối phương, ầm ầm va chạm. Hai con cự thú huyết sắc này cực kỳ hung mãnh. Trong đó có một con, Lý Thiên Mệnh đã sớm nghe danh, đó chính là Phệ Tâm Cự Ma. Phệ Tâm Cự Ma là một loại cộng sinh thú hệ mẫu hoàng. Nghe nói, nó là một trong hai đại cộng sinh thú hệ mẫu hoàng mạnh nhất toàn cõi Viêm Hoàng Đại Lục. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, Phệ Tâm Cự Ma kia chính là một con phệ tâm trùng được phóng đại vô số lần. Đó là một con trùng thịt dài đến 400 mét, trông như một con rắn khổng lồ màu máu, nhưng thân thể của nó lại đáng sợ hơn rắn rất nhiều. Phía trước thân thể là một cái miệng rộng ngoác như chậu máu. Khi há ra có thể thấy bên trong có từng vòng răng nhọn, chừng mấy trăm vòng, đủ để xé nát mọi con mồi. Ở cuối thân thể nó cũng có một cái lỗ, nhưng đó lại là lối ra chuyên để sinh sản tử thể. Đúng lúc này, vô số phệ tâm trùng từ nơi đó chui ra, lơ lửng giữa tinh không. Lũ phệ tâm trùng lít nha lít nhít này lập tức tụ lại thành một dòng sông màu máu. Ngoài cái miệng để ăn và cái miệng để sinh sản, trên thân con trùng thịt phệ tâm trùng này còn bao phủ bởi vô số lớp vảy đỏ ngầu. Những lớp vảy đó xếp thành từng vòng. Máu me đầm đìa. gần như mỗi chiếc vảy đều có một phần nhô lên, trên đó còn có một chiếc gai nhọn. Gai nhọn rỉ máu, rõ ràng mang kịch độc. Nói tóm lại, Phệ Tâm Cự Ma là một con đại trùng dài 400 mét, toàn thân mang vảy và gai độc, trước sau đều có hai cái miệng hút lớn, là sinh mệnh đơn giản nhất, cũng là sinh mệnh đáng sợ nhất. Dĩ nhiên, cộng sinh thú còn lại của Huyết Ý Quỷ Vương cũng có hung danh vang dội khắp Viêm Hoàng Đại Lục. Đó chính là phần Thiên Huyết Ma. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn lại, dáng vẻ của con phần Thiên Huyết Ma này ngược lại khá giống với Thái Cổ Tà Ma. Chúng đều có thân thể vạm vỡ, tứ chi rắn chắc, đầu lâu tựa thần long và chiếc đuôi rồng mọc đầy gai nhọn, đồng thời còn có một cặp cánh thịt của loài dơi. Khác biệt là, con phần Thiên Huyết Ma này toàn thân đỏ như máu, răng nanh sắc hơn, trông càng hung hãn hơn, và hình thể của nó cũng lớn hơn Thái Cổ Tà Ma trước kia rất nhiều. Giờ phút này, Huyết Ý Quỷ Vương dù đang trọng thương, nhưng khi hắn mang theo hai con hung thú sinh tử kiếp cảnh cửu giai cùng lao vào Lý Thiên Mệnh, hắn vẫn đủ sức dọa người. Trên tay Huyết Ý Quỷ Vương là một thanh đại kiếm bản rộng, thân kiếm màu đen, hai lưỡi kiếm thì máu me đầm đìa. Hình dáng thân kiếm có chút giống một tòa tháp máu phẳng, tổng cộng có 9 tầng, từ mũi kiếm đến chuôi kiếm, mỗi tầng đều có rãnh máu hình trái tim. Tổng cộng có 16 đường kiếp văn đang du tẩu trên lưỡi kiếm. Thanh kiếm này huyết khí dồi dào, sát cơ trùng điệp, không giống binh khí mà như một vật sống. Những rãnh máu trên thân kiếm như đang đập theo nhịp tim, mỗi lần chấn động đều phát ra tiếng oanh minh trầm đục, làm màng nhĩ rung lên. Đây là phù đồ huyết kiếm. Cái gọi là phù đồ, chính là bảo tháp, kiếm này như tháp, nặng nề trấn áp, lúc vung lên thì cương mãnh bá đạo, khí huyết ngút trời. Lý Thiên Mệnh đã sớm chuẩn bị cho một trận tử chiến. Dù đối phương đã suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn là kình địch đáng sợ, một khắc cũng không thể xem thường. Huyết Ý Quỷ Vương, Vệ Tâm Cự Ma, phần Thiên Huyết Ma, và còn vô số vệ tâm trùng. Đã từng, một con vệ tâm trùng thôi cũng là một cơn ác mộng, vậy mà hôm nay có hơn 100 triệu con vệ tâm trùng, chất chồng thành sóng biển màu máu, bao trùm tới, trong nháy mắt nhấn chìm toàn bộ chiến trường. Quy mô này xem ra còn lớn hơn cả Thanh Minh thôn thiên trùng. Lại có đồ ăn rồi. Ánh mắt Tiên Tiên sáng lên, vệ tâm trùng càng nhiều, nó càng vui. Sự khắc chế lại lần nữa xuất hiện, không cần Lý Thiên Mệnh ra lệnh, nó đã bắt đầu dùng Vĩnh Dạ Ma Chú để đối phó với biển vệ tâm trùng màu máu đang tụ lại thành đại dương kia. Phấn hoa của Vĩnh Dạ Sắc Vi Ám Tinh được tung ra, xâm chiếm biển máu vệ tâm trùng. Huyết Ý Quỷ Vương không biết Thanh Minh Quỷ Vương đã chiến bại và bị giết như thế nào, cho nên hắn vẫn chưa biết được sức sát thương của Tiên Tiên đối với tử thể của cộng sinh thú hệ mẫu hoàng. Vù vù. Vô số vệ tâm trùng tựa như mưa rào tầm tã, ầm vang trút xuống, bao trùm lên tất cả cành lá, dây leo của Tiên Tiên. Trên hai đóa hoa Thánh Quang Thủy Tiên và Vĩnh Dạ Sắc Vi, nhất thời toàn là vệ tâm trùng đang ngọ ngoại. Phập phập phập. Rễ đen của Tiên Tiên lại lần nữa phân tách thành những sợi tóc, bay đầy trời xuyên thấu, đâm thủng từng con vệ tâm trùng, ăn đến không còn một mẩu cặn. Nếu chỉ có vậy, Huyết Ý Quỷ Vương căn bản không thể đối phó được Lý Thiên Mệnh ngũ trọng tử kiếp. Nhưng, vệ tâm cự ma không phải là Thanh Minh thôn thiên trùng, hơn nữa, hắn còn có phần Thiên Huyết Ma. Đúng lúc này, cái miệng rộng lớn của vệ tâm cự ma đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương, trống rỗng, tựa như đến từ biển sâu. Tiếng kêu vốn dĩ của cá voi, khi phát ra từ miệng nó, tất cả vệ tâm trùng vốn đang bắt đầu bị Vĩnh Dạ Ma Chú làm cho mê loạn, sau khi nghe thấy âm thanh này lại đột nhiên phát nổ. Rầm rầm rầm. Loại vụ nổ này, đến cả khởi nguyên thế giới thụ cũng có chút không chịu nổi. Trận chiến mới vừa bắt đầu, vô số cành lá, dây leo của Tiên Tiên, cùng với hai đóa hoa, đều bị nổ nát mất một nửa. Đau quá. Trong cộng sinh không gian, linh thể của Tiên Tiên mặt mày trắng bệch, giọng nói yếu ớt. Nó rất ít khi ở trong trạng thái này. Gần như ngay lần đối mặt đầu tiên, vệ tâm cự ma đã dùng một phương thức khác lạ, khiến Tiên Tiên căn bản không có cách nào nuốt chửng tử thể của nó. Càng khó chịu hơn, tiếng kêu trống rỗng như của cá voi vẫn còn vang vọng. Loại âm thanh này thê lương bi ai, có thể vô hình trung gây ra cảm xúc sợ hãi, phóng đại sự khủng bố của vệ tâm cự ma trong mắt kẻ địch. Đây là thần thông của nó, Tàn Hồn Chú. Mùi vị thế nào? Huyết Ý Quỷ Vương sớm đã cảm thấy, Lý Thiên Mệnh thực sự quá tự tin rồi. May mắn giết được một quỷ vương, mà đến cả hắn cũng không thèm để vào mắt sao. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Tiếp theo, hãy từ từ mà hưởng thụ. Giữa trận chiến hỗn loạn, con phần Thiên Huyết Ma toàn thân mặc giáp đã đấu với Lam Hoang. Hai con mãnh thú khổng lồ này đánh nhau trời đất mù mịt. Cảnh giới của phần Thiên Huyết Ma bị áp chế, nhưng huyết nhục vẫn còn đó, có thể so với Lam Hoang. Nó phun ra phần Thiên Huyết Viêm vậy mà lại giống như địa ngục truy hồn điện của Miu Miu, có thể xâm nhập cơ thể, thiêu đốt huyết mạch, khiến bên trong cơ thể Lam Hoang bắt đầu cháy lên, toàn thân nhanh chóng trở nên đỏ rực. Nóng quá. Lam Hoang xoay tròn cửu trọng quỳ hải, phe phẩy như quạt để giải nhiệt, muốn xua tan phần Thiên Huyết Viêm này cũng không hề dễ dàng. Mỗi lần phần thiên huyết ma cắn xé thân thể nó, đều muốn truyền phần thiên huyết viêm vào trong. Mặc dù thiên trọng tinh hoàng của Lam Hoang đã xé rách ra rất nhiều vết thương máu me trên người phần thiên huyết ma, nhưng loại thương tổn huyết nhục này, trong thời gian ngắn, không thể bằng được thương tổn do phần thiên huyết viêm của đối phương gây ra. Cứ tiếp tục như vậy, một mình Lam Hoang cũng rất khó chống đỡ. Vốn dĩ tiên tiên có thể trợ giúp nó, nhưng bây giờ lại bị phệ tâm trùng liên tục tự bạo, đến nỗi tự thân còn khó bảo toàn. Nhất định phải giải quyết con phệ tâm cự ma kia trước, để nó không thể phát ra âm thanh được nữa. Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu nhìn nhau. Bọn họ phản ứng rất nhanh, thoáng cái đã biết mấu chốt của vấn đề nằm ở đâu. Con phệ tâm cự ma không ngừng sinh sản phệ tâm trùng và còn đang thi triển tàn hồn chú chính là mấu chốt. Bất quá, ý tưởng này của họ, Huyết Ý Quỷ Vương đã sớm đối mặt cả vạn lần. Hắn trực tiếp bảo vệ trước mặt phệ tâm cự ma, cười lạnh nhìn Lý Thiên Mệnh và đám thú, nói, thú vị thật, lúc ta 10 tuổi, đối thủ của ta đã muốn giải quyết nó trước rồi. Hơn 200 năm qua, các ngươi vẫn dở lại trò cũ. Biện pháp tốt thì vĩnh viễn không bao giờ lỗi thời. Lý Thiên Mệnh một người một gà một mèo, giữa ánh lửa và tia chớp, hung hãn xông lên. Bên trái, Huỳnh Hỏa Thi triển luyện ngục hỏa ảnh chập chờn. Bên phải, Miêu Miêu nhanh như điện chớp, hóa thành lôi đình. Ở giữa, Lý Thiên Mệnh áp sát Huyết Ý Quỷ Vương, cả ba gần như cùng lúc lao tới. Lục đạo sinh tử kiếm quyết thần hình câu diệt kiếm. Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, đâm rách hư không. Dù là Lý Thiên Mệnh hiện tại, trường kiếm nơi đâu, cũng có thể cắt đứt không gian. Huyết Ý Quỷ Vương hai tay nắm chặt phù đồ huyết kiếm, cùng lúc đó, sau lưng hắn, tàn hồn chú của phệ tâm cự ma đã được phóng đại mấy lần, ảnh hưởng đến cả phương diện linh hồn. Lý Thiên Mệnh có thể chống đỡ, nhưng Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đều bị ảnh hưởng nhất định, tốc độ và huyễn ảnh đều có phần chậm lại. Thần thông, thôn vực huyết hà. Phệ tâm cự ma trong lúc phát ra tiếng cá voi, cái miệng khổng lồ của nó lại tựa như suối phun, tuôn ra một dòng lũ màu máu. Dòng lũ đó giống như máu tươi, sóng to gió lớn, vượt qua Huyết Ý Quỷ Vương cuốn tới, ngưng kết thành một thế giới đại dương màu máu khổng lồ. Nó tiến vào trong đó, giống như rắn nước vào hồ, nhất thời tung hoành tự nhiên. Ngược lại là Lý Thiên Mệnh và đám thú của mình, toàn bộ bị vây trong dòng máu. Dòng máu này âm hàn thấu xương, còn mang kịch độc. Một khi dính phải, lập tức toàn thân thối rữa, đến trạm tinh cổ thần thể cũng không chịu nổi. Huyết Ý Quỷ Vương có quá nhiều chiến quyết để sử dụng, hắn rất có tư thế một người dự ải, vạn người không thể qua. Thanh phù đồ huyết kiếm trong tay hắn trông vô cùng nhẹ nhàng. Kiếm thế của hắn biến hóa kỳ diệu, tạo thành từng đóa hoa sen màu máu, chặn trước mặt Lý Thiên Mệnh, nhẹ nhàng hóa giải Đông Hoàng kiếm của hắn. Cùng lúc đó, thần thông của phệ tâm cự ma cũng bức lui Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, căn bản không cách nào tiếp cận nó. Dưới tình huống như vậy, bên phía Tiên Tiên và Lam Hoang lại càng dễ toàn diện sụp đổ. Thời gian dành cho Lý Thiên Mệnh và đám thú của hắn đã không còn nhiều. Quả nhiên rất mạnh, không hổ là quỷ vương thứ ba. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Làm sao bây giờ? Miêu Miêu thử nhiều lần, đều không cách nào du tẩu tự nhiên trong thông vực huyết hà này. Thậm chí, thần thông lôi đình của nó đều bị dòng máu ngập trời của đối phương áp chế trở lại. Đổi cách nghĩ xem. Lý Thiên Mệnh trông có vẻ táo bạo, nhưng thực ra trong lòng đã vắt óc suy nghĩ vô số cách. Đổi thế nào? Các ngươi giúp ta quấy rối Huyết Ý Quỷ Vương, ta đi giết phệ tâm cự ma, phải nhanh lên, xông lên. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn kết giới tinh thần màu máu phía dưới, nó đang rung chuyển ngày càng dữ dội, tùy thời đều có thể vỡ nát. Được. Lần này, đổi thành Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu xông về phía Huyết Ý Quỷ Vương, ngược lại khiến Huyết Ý Quỷ Vương ngẩn ra một lúc. Dù sao, hai tiểu tử này là những đối thủ nhỏ bé nhất mà hắn từng gặp. Xì xì xì. Cùng lúc đó, phần thiên vũ linh của Huỳnh Hỏa và vạn cực điện võng của Miêu Miêu đồng thời thi triển. Hai con cộng sinh thú đều là 999 sao, hình thể tuy nhỏ, nhưng đối mặt với thần thông của chúng, Huyết Ý Quỷ Vương không dám coi thường. Hắn chỉ có thể né tránh, đồng thời tung ra một kiếm, chém ra sóng máu kinh thiên, phá tan vạn cực điện võng của Miêu Miêu. Làm gì vậy? Huyết Ý Quỷ Vương vừa sững sờ, liền thấy Lý Thiên Mệnh cách đó không xa, trong tay vung ra một sợi xích, cuốn lấy thân thể phệ tâm cự ma. Sau đó, hắn mượn lực kéo, đột nhiên quăng mình về phía phệ tâm cự ma. Dựa vào tà ma dây dưa, Lý Thiên Mệnh xé toạc biển máu, đuổi kịp trước Huyết Ý Quỷ Vương, như sao băng lao vào thân thể phệ tâm cự ma. Ngươi muốn chết? Huyết Ý Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, cầm kiếm chém ra kiếm ảnh sóng máu. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu hắn lại có vô số hỗn độn thiên kiếp điên cuồng nện xuống, biến biển máu của hắn thành địa ngục lôi đình. Đồ miệng rộng, lão tử muốn xé nát miệng ngươi. Huỳnh Hỏa rít lên một tiếng, thần thông luyện ngục mệnh hỏa giấu trong thần hình câu diệt kiếm, xuyên thấu mà đến. Chỉ là, trước khi trúng đích Huyết Ý Quỷ Vương, chiêu này đã bị đối phương chặn trước. Giữa ánh mắt lạnh lùng của huyết ý quỷ vương, thanh phù đồ huyết kiếm tuy to lớn nhưng lại nhanh như ảo ảnh. Một kiếm đâm xuyên. Một điểm sáng màu máu đột nhiên nở lớn, trực tiếp nổ tung trước mặt Huỳnh Hỏa, sớm tiếp nổ luyện ngục mệnh hỏa. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang trời. Giữa biển máu tràn ngập, một quả cầu lửa đỏ thẫm nổ tung, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ, chặn trước mắt huyết ý quỷ vương. Hai con súc sinh nhỏ các ngươi, quả đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Huyết ý quỷ vương há to miệng, cười dữ tợn, ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương. Nhưng không thể phủ nhận, hắn quả thực đã bị chúng cản lại. Trong thời gian ngắn, hắn không thể giúp vệ tâm cự ma. Nhưng hắn cũng không lo lắng. Với kinh nghiệm chiến đấu của mình, hắn liếc mắt một cái là có thể phán đoán ra, Lý Thiên Mệnh và đám cộng sinh thú của hắn tuy khí huyết dồi dào, lực lượng mạnh mẽ, nhưng đối mặt với nhân vật tu hành hơn 200 năm như hắn, còn thiếu sót rất nhiều về mặt thực chiến. Vệ tâm cự ma của ta, dễ đối phó như vậy sao? Ha ha! Được, đã các ngươi tự đưa con gà con mèo này đến trước mặt ta, vậy thì cứ chặt trước đã rồi nói. Huyết ý quỷ vương ra tay vô cùng hung hãn, tam nguyên sinh tử chiến quyết trong tay quả thực tầng tầng lớp lớp. Trong thời gian ngắn, hắn đã thi triển ít nhất 8 loại kiếm pháp. Mỗi một loại huyền ảo trong đó, đều gần với lục đạo sinh tử kiếm. Đây đều là kết tinh trí tuệ của các cường giả cửu cung thần vực suốt 10 vạn năm. May mắn là, trong lúc Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu liều mạng ngăn cản, Lý Thiên Mệnh đã leo lên được thân thể phệ tâm cự ma. Gã khổng lồ dài 400 mét kia điên cuồng vung vẫy, Lý Thiên Mệnh một tay nắm chặt sợi tà ma mới không bị hất văng. Dù vậy, hắn vẫn bị kéo đi, va đập trong tinh không hàng ngàn mét. Phanh phanh phanh. Có vài lần, hắn bị đập vào kết giới màu máu bên dưới, bị những con thần long trên đó cắn xé. Dịch độc màu máu của phệ tâm cự ma điên cuồng lan tràn lên người Lý Thiên Mệnh, xé rách trạm tinh cổ thần thể của hắn. Lý Thiên Mệnh tạm thời không dám dùng nhân hoàng long giáp, vì nhân hoàng long giáp tiêu hao rất lớn. Một khi sử dụng không đúng lúc, không hạ được đối thủ, tiếp theo sẽ là giai đoạn suy yếu của chính mình, rất dễ bị giết. Tình huống này, có thể chống đỡ đương nhiên phải cố mà chống đỡ. Trận chiến này nếu không chịu nổi thì chết, kết giới màu máu bên dưới mà vỡ, kết giới phong cấm cũng không còn, ta càng chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Ta chết rồi còn liên lụy đến 4 đứa nó, không còn đường lui nữa rồi. Hai mắt Lý Thiên Mệnh đỏ ngầu. Có thể nói từ khi hắn tiến vào thiên tinh cảnh đến hôm qua, vẫn luôn bày mưu tính kế, chỉ có hiện tại là sinh tử một đường. Hắn gần như đã ngửi thấy mùi vị của tử vong. Ta không muốn chết, ta không thể chết. Hắn gầm lên một tiếng, vung vẩy Đông Hoàng kiếm, chém vào thân thể phệ tâm cự ma. Kiếm khí của đế vực kiếm hoàng kết giới trên Đông Hoàng kiếm bùng nổ. Vô số kiếm khí màu vàng đen bao phủ toàn thân phệ tâm cự ma. Không ngờ lớp vảy của phệ tâm cự ma lại vô cùng cứng rắn, kiếm khí bình thường căn bản không đâm vào được, chỉ có bản thân Đông Hoàng kiếm xé rách ra vết thương, kiếm khí mới có thể theo kẽ hở chui vào. Nhưng, Lý Thiên Mệnh phát hiện, khả năng tự lành của cơ thể đối phương rất mạnh. Nguyên nhân là do tử thể của nó, những con phệ tâm trùng, vậy mà có thể bao phủ lên vết thương, dung nhập vào huyết nhục của nó, trở thành một phần cơ thể nó, giúp nó chữa trị vết thương. Những con phệ tâm trùng kia, vì đã ăn rất nhiều cành lá của tiên tiên, nên khí huyết dồi dào. Chỉ cần phệ tâm cự ma còn tồn tại, số lượng của chúng vẫn không ngừng tăng lên. Gần như trên mọi mặt trận, huyết ý quỷ vương đều dùng kinh nghiệm và sự lão luyện của mình, cùng với những thủ đoạn tích lũy hơn 200 năm, khiến Lý Thiên Mệnh phải chịu đủ mọi khổ sở. Ngươi giết không chết sao? Lý Thiên Mệnh hai mắt sung huyết, trên cổ nổi đầy gân xanh. Hắn biết trách nhiệm của mình nặng nề, không thể không phấn đấu, bây giờ trốn là chết, không trốn còn có hy vọng. Hắn chẳng những không từ bỏ, mà còn kích phát hết thảy tính cách hung hãn của mình ra. Hắn buông sợi tà ma đang quấn quanh phệ tâm cự ma, hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, chém mạnh vào thân nó. Giữa tiếng gầm giận dữ, hắn đã dùng hết toàn thân sức lực, kéo mạnh Đông Hoàng kiếm xuống, xé rách một vết thương còn lớn hơn trên người phệ tâm cự ma. Nhất thời, máu tươi từ thân thể phệ tâm cự ma điên cuồng tuôn ra, phun ướt đẫm cả người Lý Thiên Mệnh. Máu tươi đó chứa kịch độc, ăn mòn da thịt huyết nhục của Lý Thiên Mệnh đến thủng trăm ngàn lỗ. Đánh đến bây giờ, trên người hắn đã sớm biến dạng, xấu xí như quỷ. Nếu không phải ở thiên tinh cảnh, con phệ tâm cự ma này một cái thần thông thôi cũng đủ diệt mình rồi. Giết nó thì lời to, còn sợ gì nữa. Lý Thiên Mệnh bất chấp tính mạng của mình, một đường kéo xuống, ít nhất cũng rạch ra một vết thương dài đến 30 mét. Phệ tâm cự ma cuối cùng cũng ngừng thi triển tàn hồn chú, chuyển sang kêu thảm. Cho đến giờ phút này, vô số phệ tâm trùng mới ngừng tự bạo. Nhưng lúc này, tiên tiên với cành lá xác xơ, gần như đã tan nát. Ngay cả Thánh Quang Thủy Tiên và Vĩnh Dạ Sắc Vi cũng bị phệ tâm trùng ăn mất hơn một nửa. Trong cộng sinh không gian, nó đang khóc oa oa, Tiếng nức nở của cô bé khiến trái tim Lý Thiên Mệnh tan nát. Tiên Tiên, không đau, đừng sợ mà, mau lên, đến lượt con ăn bọn chúng rồi. Giọng Lý Thiên Mệnh tràn đầy đau lòng và phẫn nộ. Dù sao, bây giờ đã có ánh bình minh của hy vọng. Hắn hy vọng Tiên Tiên có thể vực dậy. Vâng vâng. Con không khóc nữa, lũ sâu bọ xấu xí này. Làm tiểu Lý Tử buồn lòng, hu hu Tiên Tiên đã như vậy rồi mà còn không quên gọi một tiếng tiểu Lý Tử, muốn chọc cười Lý Thiên Mệnh. Điều này cho thấy nó không đến mức bị đánh gục. Dù sao, chúng là thái cổ hỗn độn cự thú cơ mà. Có sinh linh nào có thể khiến chúng thực sự hoảng sợ chứ? Ông! Vĩnh Dạ Sát Vi của Tiên Tiên lại lần nữa phát huy tác dụng. Lũ phệ tâm trùng không có sự trợ giúp của tàn hồn chú, bắt đầu rơi vào hỗn loạn, tự giết lẫn nhau, đồng thời bị rễ đen của Tiên Tiên phản sát. Tiên Tiên phẫn nộ phản kích, một lần quét sạch cả một đám lớn. Dưới tình huống như vậy, những cành lá, dây leo, hoa của nó đã nát vụn bắt đầu mọc lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, một lần nữa tỏa ra sức sống mãnh liệt. Hiện tại Tiên Tiên đang ở trạng thái cực kỳ đói khát, càng như vậy, nó càng hung tàn. Chờ Tiên Tiên bên này hoàn toàn chiếm ưu thế, nó có thể giúp Lam Hoang ngăn chặn cục diện thảm bại, thậm chí bắt đầu phản công. Tất cả những điều này đều chứng minh, việc Lý Thiên Mệnh ngăn chặn tàn hồn chú quan trọng đến mức nào. Chỉ là, vệ tâm cự ma không phải là kẻ để hắn dắt mũi. Dưới cơn đau đớn, nó vậy mà uốn éo quấn quanh như rắn, và mức độ quấn của cơ thể nó còn kinh khủng hơn rắn, gần như giống một sợi dây thừng, có thể tùy tiện thắt nút. Trong lúc Lý Thiên Mệnh còn đang xé rách cơ thể nó đã điên cuồng vặn vẹo. Giữa lúc không để ý, nó vậy mà dùng chính cơ thể mình kết thành một không gian khép kín, sau đó co rút lại, những chiếc gai nhọn trên vảy của nó đâm về phía Lý Thiên Mệnh. Đây chẳng khác nào thủ đoạn của loài trăng, có thể ép người ta thành thịt nát. Cùng lúc đó, cái miệng rộng ngoác như chậu máu của nó xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Một miệng thần thông dòng máu phun xuống, trực tiếp nhấn chìm Lý Thiên Mệnh. Đây mới thực sự là bắt rùa trong hũ. Xì xì xì. Huyết nhục của Lý Thiên Mệnh hoàn toàn bị ăn mòn thành màu đen. Luyện ngục thuẫn giáp mà huỳnh hỏa phun ra đã sớm bị đánh vỡ. Hắn hiện tại toàn thân đau nhói, cảm giác đó quả thực sống không bằng chết. Nhưng ít nhất, hắn đã ngăn cản được tàn hồn chú thi triển. Chỉ cần Tiên Tiên và Lam Hoang có thể vùng lên, mọi sự kiên trì của hắn đều có ý nghĩa. Bất quá, điều Lý Thiên Mệnh lo lắng nhất bây giờ là, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu có thể ngăn được huyết ý quỷ vương không? Thủ đoạn của hắn tầng tầng lớp lớp, đến thanh minh quỷ vương còn có cấm thuật lục thủy quỷ ma công, huyết ý quỷ vương sao có thể không có thủ đoạn thông thiên? Huyết ý quỷ vương tinh thông đủ loại chiến quyết, là cường giả cùng cấp bậc với Phương Thái Thanh. Nhất định phải giết ra ngoài. Lồng ngực hắn, lửa giận cuồn cuộn. Sự lo lắng của hắn thực ra không phải là không có lý. Bởi vì hiện tại, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu xác thực đang ở trong tình thế nguy hiểm trí mạng. Mèo đệ, cẩn thận. Tiếng hét của Huỳnh Hỏa vừa vang lên, trong lúc Miêu Miêu đang thi triển thần thông, huyết ý quỷ vương đã phá vỡ lôi đình của nó, thanh phù đồ huyết kiếm trong tay bộc phát ra ánh sáng máu chói mắt. Chết! Huyết ý quỷ vương gầm lên giận dữ. Tiếng gầm này to lớn biết bao, cũng nên là một loại chiến quyết. Hiệu quả của âm thanh này tương tự như hồng mông âm ba của Lam Hoang, ngưng kết thành một luồng, chấn động vào tai Miêu Miêu. Ông! Miêu Miêu tại chỗ thất khiếu chảy máu, mặt mày đau đớn. Huyết ý quỷ vương một kiếm chém xuống. Keng! Một kiếm kia phá vỡ cửu trọng hỗn độn lôi giới, chém vào óc Miêu Miêu. Miêu Miêu khẩn cấp thi triển đế ma hỗn độn, cường hóa nhục thân. Dù vậy, uy lực của một kiếm này vẫn dễ dàng cắt nát huyết nhục, chém vào xương cốt của nó. May mắn thay, xương sọ của nó là thái bạch ma cốt. Nếu không lần này, Miêu Miêu đã bị chém thành hai nửa. Dù vậy, uy lực khủng bố đó vẫn làm xương sọ Miêu Miêu nứt ra những vết rạn. Miêu Miêu hét thảm một tiếng, lại lần nữa phun ra máu đen. Hai mắt nó lờ đờ, đã rơi vào trạng thái mê man, lão đảo ngã nghiêng. Chí cao kiếp nguyên khiến xương cốt ngươi cứng đến thế này sao? Đúng là một khúc xương cứng, ha ha. Có điều, nếu không phải vì cái kết giới phong cấm này, ta dùng ngón tay cũng có thể đâm chết cái khúc xương cứng nhà ngươi. Huyết ý quỷ vương cười lạnh một tiếng. Lý Thiên Mệnh giết không chết vệ tâm cự ma, hắn lại có thể nhẹ nhàng giết chết hai con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, há chẳng phải quá tuyệt sao? Tiểu tử này không trực tiếp chạy đi, dám cùng ta đánh, chứng tỏ hắn cho rằng có khả năng đánh bại ta. Thật là ngây thơ a, nếu hắn trực tiếp chạy, có kết giới ở đây, ta chưa chắc sẽ đuổi theo hắn. Đây cũng là lý do hắn không cho U Ảnh Quỷ Vương giúp đỡ. Nếu U Ảnh Quỷ Vương tham gia, Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ chạy. Ở đây chỉ có U Ảnh Quỷ Vương mới thực sự là người của mình. Đối với huyết ý quỷ vương mà nói, cái huyết long phong ma kết giới kia mới là chuyện quan trọng nhất cả đời hắn. ngay cả quỷ vương thứ ba như ta cũng dám xem thường, vậy thì, trả giá đi. Huyết ý quỷ vương lại lần nữa vung kiếm, nhắm thẳng vào Miu Miu đang choáng váng đầu óc. Bây giờ Miu Miu chỉ có thể chờ chết. Chỉ trong nháy mắt, một ảo ảnh lửa đỏ lao tới. Ken. Huỳnh Hỏa dùng chính cơ thể mình, giúp Miu Miu chặn lại một kiếm này. Rẹt. Huỳnh Hỏa hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó đau đớn kêu lên một tiếng. Một kiếm kia đã khiến một nửa cánh của nó gãy lìa. Thông Thiên Phần Ma Vũ và Đế Tinh Thiểm Diệu cũng không đỡ nổi một kiếm này. Khi kiếm quang lóe lên, Huỳnh Hỏa cúi đầu nhìn, cánh trái của nó đã thiếu mất một đoạn. Mẫu cánh nhỏ đó bay văng ra, cắm vào một cành cây khô của Tiên Tiên, vẫn còn đang rung lên kịch liệt. Ban đầu, Huỳnh Hỏa không cảm thấy đau, chỉ thấy hơi tê một chút. Nhưng ngay sau đó, cơn đau kịch liệt như trời giáng ập tới, khiến mặt nó méo xệch đi tại chỗ. Đi. Nó căn bản không có thời gian để cảm nhận nỗi đau, vì huyết ý quỷ vương đã cười lạnh một tiếng, tấn công lần nữa. Huỳnh Hỏa che chở cho Miu Miu, lùi ra sau. Miu Miu cũng đã tỉnh táo lại. Chúng cùng nhau điên cuồng tung ra thần thông, cuối cùng tạm thời bức lui được huyết ý quỷ vương, thoi thóp sống sót. Gà đại ca, cánh của huynh Miu Miu ngây người, nước mắt lưng tròng, cầm rung lên bần bật. Khóc cái gì? Nam nhi không dễ rơi lệ, đừng có cảm động quá. Huỳnh Hỏa đau đến nghe răng trợn mắt, vẫn ưỡn ngực, hai mắt đỏ ngầu, vô cùng kiên cường nói. Không phải, ta thấy cánh của gà đại ca bây giờ không đối xứng nữa, nhìn khó chịu quá. Miu Miu thê thảm nói. Mẹ nó. Huỳnh Hỏa dở khóc dở cười. Nó giơ cánh bị thương lên, và chuyện khiến nó phát điên hơn nữa đã xuất hiện. Ta dựa vào, không sờ tới đầu được nữa, thế này sau này lão tử vuốt tóc kiểu gì đây? Mẹ kiếp cái lão tặc thiên này, đồ miệng rộng, lão tử liều mạng với ngươi. A, à, Huỳnh Hỏa tức đến sắp nổ tung. Nếu còn có thể sống sót, có lẽ mẫu cánh gãy này vẫn còn cơ hội nối lại. Nhưng, muốn khôi phục như cũ, có thể sẽ cần một thời gian rất dài. Nói cách khác, lần này Huỳnh Hỏa vì cứu Miu Miu đã phải trả một cái giá rất đắt. Kỳ thực, nước mắt của Miu Miu đã tuôn ra ào, làm sao có thể không cảm động được chứ? Chúng là những huynh đệ sớm nhất đến bên Lý Thiên Mệnh, thời gian hiểu nhau bầu bạn đã quá dài. Khi Miu Miu vừa mới nở ra, Huỳnh Hỏa đã bắt đầu chăm sóc tên đệ đệ lười biếng này, bây giờ xả thân cứu giúp, chỉ là bản năng của nó mà thôi. Gà đại ca dùng một đoạn cánh gãy đã cứu ta một mạng, từ nay về sau, ta nhất định phải nỗ lực hơn, cố gắng ngủ ít lại. Miu Miu bi phẫn muốn tuyệt, một lần nữa lập lời thề. Dĩ nhiên, nếu ngày mai bọn họ đều còn sống, nó có còn nhớ lời thề này hay không, thì lại không chắc bây giờ chúng vai kề vai, vẫn đang liều mạng giãy giụa dưới sự công kích của huyết ý quỷ vương. Vì để Lý Thiên Mệnh và các đệ đệ muội muội có thể chống đỡ, chúng cũng đang liều chết. Có lẽ, tiếp theo sẽ phải trả giá nhiều hơn, cho dù là tính mạng, nhưng ít nhất, chúng vẫn còn hy vọng. Lý Thiên Mệnh, nếu hôm nay ta đi, nhất định phải đối xử tốt với bọn nó hơn, đừng quá đau lòng. Huỳnh Hỏa đối mặt với kiếm của huyết ý quỷ vương, trên thân lấp lánh ánh sáng của lửa thiên và đế tinh. Một con chim nhỏ đang cháy, lấp lánh như mặt trời, chắn ngang trước mặt huyết ý quỷ vương. Còn có bản Miêu nữa. Giữa hư không, lôi đình màu đen quấn quanh Miu Miu, đầu đầy máu, đầu vẫn còn đau nhói. Nhưng, nó chưa từng lùi bước. Có lẽ chiến đấu là bản tính của chúng, nhưng trên suốt chặng đường này, chúng cũng đã học được từ Lý Thiên Mệnh rất nhiều điều. Sự bảo vệ, trách nhiệm, tình thân máu mủ giữa huynh đệ tỷ muội, tình cảm bất diệt, tinh thần vĩnh viễn không từ bỏ, dũng khí quyết tử chiến, tất cả những điều đó, đều là ý niệm chống đỡ chúng tiến lên, đều là điều làm cho Lý Thiên Mệnh và bốn con thú của hắn trở nên khác biệt. Mọi chuyện chúng gặp phải, Lý Thiên Mệnh đang bị phệ tâm cự ma vây khốn đều không nhìn thấy. Nhưng, sinh mệnh của chúng là kết nối với nhau. Giữa ngự thú sư và cộng sinh thú, không chỉ là đồng đội chiến đấu và đồng đội tu luyện, chúng là một thể cộng đồng sinh mệnh có tâm linh tương thông, chúng cùng đến thế giới này, cùng kề vai chiến đấu, cùng nhau đi đến tận cùng trời đất. Từ một góc độ khác mà nói, chúng cũng là một phần sinh mệnh của Lý Thiên Mệnh. Nỗi đau của chúng, niềm vui của chúng, yêu hận tình thù của chúng, chính là tất cả của Lý Thiên Mệnh. Trong dũng khí coi cái chết nhẹ tự lông hồng đó, hắn cảm nhận được một sự chấn động tâm linh to lớn. Huỳnh Hỏa, Miu Miu, Lý Thiên Mệnh tự vấn lòng, trên suốt chặng đường này, hắn không phải là người dẫn dắt. Chúng chỉ là học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Mình sinh ra sớm hơn mười mấy năm, dẫn dắt chúng nhận biết thế giới này, nhưng chúng cũng đã dạy cho Lý Thiên Mệnh rất nhiều, rất nhiều. Chống đỡ, chống đỡ. Năm chúng ta, một người cũng không thể thiếu. Nỗi đau mất đi cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh đời này đã trải qua một lần. Ba năm đó, mỗi đêm đều gặp ác mộng, trong mơ toàn là cảnh Kim Vũ trước khi chết, đang khóc lóc thúc thiếp dưới chân mình. Cơn ác mộng đó, Lý Thiên Mệnh đời này không bao giờ muốn gặp lại. A, trong mắt hắn ngấn lệ, phát ra một tiếng gầm chấn thiên động địa. Hắn đã là một người máu cháy đen, trên thân có vô số vết thương, nhưng giờ khắc này, hắn lại thực sự hung sát như ma. Người ta khi ở trong tuyệt vọng, sự quyết tâm và dũng khí bộc phát ra, chính là thứ hung hãn nhất thế gian. Có lẽ, đây mới thực sự là cửu thiên hung hồn kiếm trận. Người còn hung hãn hơn trời, lấy mạng ra tử chiến, ai có thể cản được. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ nghĩ rằng, lúc mình điên cuồng nhất, tà nhẫn nhất, túc sát nhất, lại là lúc để bảo vệ người nhà. Giờ khắc này, chính hắn đã hóa thành cửu thiên hung hồn. Khi ý niệm và kiếm ý hòa hợp, uy lực của một kiếm này đã vượt qua giới hạn chịu đựng của thiên tinh cảnh. Cửu thiên hung hồn kiếm trận, bên trong thân thể phệ tâm cự ma, điên cuồng bộc phát. Nhất thời, những cửu thiên hung hồn do kiếm khí tạo thành, lao ra, cắn xé thân thể phệ tâm cự ma. Phập phập phập. Máu tươi văng tung tóe. Trên người phệ tâm cự ma, nổ ra vô số lỗ máu. Bề mặt cơ thể nó, máu tươi vô tận, phun ra như suối. Trong lúc này, phệ tâm cự ma phát ra tiếng kêu thảm mang theo tàn hồn chú, phối hợp với âm thanh của loài cá voi khổng lồ nơi biển sâu, cảnh tượng này, quả thực chính là một bản giao hưởng máu tươi. Con đại trùng dài 400 mét này, điên cuồng lăn lộn giữa hư không. Nó bị xé rách ra hơn ngàn vết thương, hàng trăm triệu con phệ tâm trùng nhỏ bé, căn bản không thể bù đắp nổi. Lúc này, chúng đang bị Lý Thiên Mệnh hút máu. Tuy tạm thời chưa chết, nhưng tiếp theo, nếu Lý Thiên Mệnh tiếp tục bạo sát, trong lúc nó phun máu, thân thể sẽ tiếp tục thu nhỏ lại, sớm muộn cũng có lúc chết. Hơn nữa, giờ phút này, tiên tiên đã trưởng thành đủ lớn. Phấn hoa vĩnh dạ ma chú đã hoàn toàn dung nhập vào cơ thể phệ tâm trùng, hàng trăm triệu con phệ tâm trùng, toàn bộ bị tiên tiên nuốt chửng. Không có phệ tâm trùng, phệ tâm cự ma càng thảm hại hơn. Cộng thêm việc tiên tiên đã quay lại giúp đỡ Lam Hoang, hai đánh một trấn áp phần thiên huyết ma, sự biến hóa này khiến cán cân trận chiến, vậy mà đã đảo ngược, bắt đầu nghiêng về phía Lý Thiên Mệnh. Hai con cộng sinh thú lớn bị trấn áp, huyết ý quỷ vương đương nhiên nhìn thấy hết. Tất cả những điều này đều xảy ra trong chớp mắt. Hắn vừa mới suýt nữa đã chém giết Miêu Miêu và Huỳnh Hỏa, không ngờ chỉ trong nháy mắt, tình thế đã đảo ngược. Hắn cũng chỉ sững sờ một chút. Là quỷ vương thứ ba, nhân vật ngút trời của Viêm Hoàng Đại Lục, cho dù bị phong cấm cảnh giới, hắn có sợ không? Cũng không. Hắn chỉ lạnh lùng cười một tiếng. Thật ra, cú chém chí mạng vừa rồi của hắn bị Huỳnh Hỏa chặn lại, hắn vốn đã chuẩn bị tiếp theo sẽ tru diệt hai con cộng sinh thú này. Gần như ngay lúc phệ tâm cự ma bị Lý Thiên Mệnh bạo sát, hắn đã trực tiếp ra tay. Được, để các ngươi nếm thử cấm thuật của cửu cung thần vực chúng ta. Bị các ngươi ép, để ta phải thi triển cấm thuật vô nhân đạo trước mặt hai vị bằng hữu lục đạo kiếm ma và độc cô tẩn, vẫn thấy hơi ngại. Miệng thì nói vậy, nhưng huyết ý quỷ vương hoàn toàn không có cảm giác xấu hổ. Hai tay hắn, trực tiếp đặt lên bụng mình. Nhất thời, toàn thân hắn huyết quang mãnh liệt, cái bụng vậy mà bắt đầu phình to ra. Cả người hắn, trong khoảnh khắc, biến thành như một con cốc máu. Cấm thuật, quả nhiên là cấm thuật. Nhìn lên mặt hắn, có thể thấy miệng hắn đã trở nên lớn hơn. Đó càng là một cái miệng rộng ngoác như chậu máu. Đúng lúc này, hắn đột nhiên há miệng ra. Chỉ thấy kết cấu bên trong miệng hắn trở nên vô cùng phức tạp. Bên trong không có lưỡi, trông ngược lại giống như miệng hút của phệ tâm cự ma, là từng vòng răng nhọn. Cả cái miệng, giống như một vòng xoáy tạo thành từ huyết nhục và răng. Món đồ chơi này, gọi là kình thôn hấp huyết ma công, chơi thử đi. Ông! Bụng hắn chấn động, một lực hút kinh khủng khóa chặt lấy Miêu Miêu và Huỳnh Hỏa trước mắt hắn. Nhất thời, vô số xúc tu màu máu từ trong miệng hắn tuôn ra, cuốn lấy thân thể Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Những xúc tu này không phải là huyết nhục thực sự, mà là do lực lượng ngưng tụ, nên sẽ không bị đứt. Hơn nữa, cảm giác giống như rễ đen của tiên tiên, ùn ùn kéo đến, căn bản không thể né tránh. Con phệ tâm cự ma của hắn, tạm thời vẫn có thể chống đỡ. Loại cộng sinh thú này, chỉ cần có máu để uống, thương thế nặng đến đâu cũng có thể hồi phục, nên hắn không lo lắng. Làm thịt con gà con mèo này, ta sẽ rảnh tay, tùy tiện thu thập Lý Thiên Mệnh. Cho nên, kình thôn hấp huyết ma công, bộc phát. Xì xì xì. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đều hoảng hốt phát hiện, máu tươi trên người mình vậy mà hoàn toàn không thể tự chủ, bị những xúc tu vô hình kia hút ra, hướng về phía huyết ý quỷ vương. Chúng toàn thân vô lực, phẫn nộ giãy giụa. Nhưng không biết tại sao, dù chạy đến đâu, những xúc tu màu máu đó vẫn quấn trên người, thậm chí còn lan đến cả Lam Hoang và Tiên Tiên. Điều duy nhất khiến huyết ý quỷ vương bất ngờ là, chiêu này đối với Tiên Tiên vô hiệu. Nhưng dù vậy, một khi hắn hút cạn máu tươi của ba đứa Huỳnh Hỏa, chúng cũng sẽ chết. Hưởng thụ đi, cấm thuật sở dĩ là cấm thuật, là vì nó tà nhẫn, nhưng tuyệt đối thú vị. Tiếng cười của huyết ý quỷ vương lạnh lùng âm u, tiếng cười đó, tựa như ác mộng, bao phủ trên đầu Lý Thiên Mệnh và đám thú của hắn. Ma công như vậy, khiến huyết ý quỷ vương lại lần nữa lật ngược cán cân, chuyển bại thành thắng. Khi Lam Hoang cũng bị cuốn lấy, cho dù có tiên tiên giúp đỡ, phần thiên huyết ma cũng đã lấy lại được thế thượng phong, một lần nữa áp chế Lam Hoang, điên cuồng thiêu đốt cơ thể nó. Trong ma công, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang phẫn nộ giãy giụa, đáng tiếc trên thân lại càng ngày càng vô lực. Nghịch cảnh như vậy, khiến tiên tiên lại lần nữa căng thẳng thúc thích. Dù sao, nó còn chưa được nửa tuổi đã gặp phải nhiều kiếp nạn như vậy. Đối mặt với đối thủ như thế, quả thực đã làm khó nó. Cứu chúng ta trong liên kết tâm linh, truyền đến giọng nói yếu ớt của chúng. Mọi người Lý Thiên Mệnh vừa mới đánh tan phệ tâm cự ma, đang muốn triệt để diệt sát nó, thì lại thấy cảnh này. Hắn vốn đã hung qua ngập trời, lúc này đầu càng như muốn nổ tung. Cả người hắn như điên lao tới. Con phệ tâm cự ma còn muốn ngăn cản, liền bị Lý Thiên Mệnh xé rách một lỗ máu. Hắn từ trong thân thể phệ tâm cự ma xuyên qua, máu văng tung tóe. Con phệ tâm cự ma này chính là không có yếu huyệt, giống như con dung, chặt làm đôi cũng không chết, nếu không đã không dây dưa với Lý Thiên Mệnh lâu như vậy. Huyết ý quỷ vương. Lý Thiên Mệnh rít lên một tiếng, lại lần nữa thi triển cửu thiên hung hồn kiếm trận. Kiếm ý ngập trời, xuyên phá biển máu, ngưng tụ sau lưng hắn thành chín con cự thú trời đất, trấn áp trên đỉnh đầu huyết ý quỷ vương. Rất rõ ràng, khi huyết ý quỷ vương thi triển ma công kia, hắn không thể bị quấy rầy, đây chính là nhược điểm của cấm thuật. Lý Thiên Mệnh vẫn còn hy vọng. Chỉ tiếc, huyết ý quỷ vương đã sớm chuẩn bị xong. Hắn vẫn luôn chú ý động tĩnh của kết giới màu máu bên dưới. Hắn sớm đã phát hiện, kết giới màu máu đã biến chất kia bắt đầu sụp đổ, phía dưới đã nứt ra những khe hở lít nha lít nhít, tựa như vỏ trứng gà vỡ nát, toàn bộ kết giới đều đang rung rẩy. Tình huống này chỉ có thể nói rõ, huyết long phong ma kết giới sắp toàn diện sụp đổ, tại chỗ vỡ tan. Thành công rồi. Trước khi thi triển ma công, trong lòng huyết ý quỷ vương đã sớm cười thầm. Đối với hắn mà nói, chỉ cần kết giới này có thể phá, cho dù phệ tâm cự ma có chiến tử, cũng đáng giá. Thấy Lý Thiên Mệnh đến phá đám, hắn liếc mắt một cái, lập tức lớn tiếng nói, Phong huynh, giúp ta một tay. Về phần u ảnh quỷ vương, không cần huyết ý quỷ vương phân phó, nàng đã trực tiếp tiến về phía Độc Cô Tẩn. Hiện tại kết giới đã vỡ, không còn gì phải lo lắng, bọn họ vẫn chưa xác định được mục đích của Độc Cô Tẩn khi phá vỡ kết giới, vào thời khắc sinh tử này, tự nhiên phải có một người canh chừng hắn. Cứ như vậy, Phong Thanh Ngục liền rảnh rỗi. Một mình làm thịt con tiện súc nhỏ này. Huyết ý quỷ vương hoàn toàn không có hứng thú đó. Hắn có địa vị như vậy, căn bản không cần phải đơn độc giết một tên tiểu bối để chứng minh bản thân. Trước khi kết giới vỡ nát, nhiệm vụ ngăn cản Lý Thiên Mệnh của hắn đã hoàn thành. Thấy Phong Thanh Ngục rảnh rỗi, hắn trực tiếp yêu cầu trợ giúp. Rất rõ ràng, Lý Thiên Mệnh bây giờ muốn chạy cũng không thoát. Phong Thanh Ngục trong lúc phá hư kết giới, vẫn luôn chú ý trận chiến này. Khi huyết ý quỷ vương mở miệng, sắc mặt hắn rất lạnh nhạt. Nhưng tay của hắn lại nhanh đến cực hạn. Được. Hắn gật đầu trả lời một câu. Thanh Chu Thiên Lục Kiếm đã gào thét trong tay hắn. Ngay lúc huyết ý quỷ vương mở miệng, hắn chỉ tay một cái, Chu Thiên Lục Kiếm vậy mà đã hợp lại, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Vù vù. Tốc độ của một kiếm này trực tiếp đâm rách không gian. Có thể thấy Phong Thanh Ngục còn mạnh hơn cả huyết ý quỷ vương. Khi ánh mắt Lý Thiên Mệnh quét đến một tia kiếm mang nhỏ nhoi đó, nguy cơ trí mạng đã bao phủ trên đầu hắn. Chết đi. Huyết ý quỷ vương cười to, đưa cả đám các ngươi, cùng nhau xuống địa ngục. Dưới sát chiêu trí mạng của Phong Thanh Ngục, Lý Thiên Mệnh còn muốn công kích huyết ý quỷ vương để cứu cộng sinh thú của mình, căn bản là không thể. Lần này, càng là tuyệt cảnh thực sự. Lý Thiên Mệnh hít một hơi khí lạnh. Những gã đứng đầu Viêm Hoàng đại lục này, hôm nay đã cho hắn một bài học tàn khốc. Có thể leo lên vị trí như vậy, không một ai là kẻ yếu. Một kiếm trí mạng này của Phong Thanh Ngục có thể nói đã đánh tan mọi sự tự đại của Lý Thiên Mệnh, để hắn thực sự thấy được mình đã gặp phải tuyệt cảnh sinh tử như thế nào. Mọi chuyện đều xảy ra trong chớp mắt. Nhưng ít nhất, Lý Thiên Mệnh không hề từ bỏ. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn đã triệu hồi Thái Nhất Tháp ra. Nhưng, một kiếm này quá nhanh quá hung mãnh, hơn nữa còn là sát chiêu do lục đạo kiếm ma thi triển. Thái Nhất Tháp trước mắt đã bị trực tiếp chấn bay. Trường kiếm khi cọ vào thân tháp đã bùng phát ra tia lửa chói mắt. Tiếng ma sát bén nhọn đó, càng là một cơn ác mộng. Dù sao đi nữa, Thái Nhất Tháp vẫn phát huy tác dụng, ít nhất đã làm lệch hướng trường kiếm. Thanh Chu Thiên Lục Kiếm này vốn muốn xuyên thủng trái tim Lý Thiên Mệnh, nhưng trong khoảnh khắc đó, lại đâm vào ngực phải của hắn, trong nháy mắt xuyên qua. Thậm chí, trong khoảnh khắc cuối cùng, Lý Thiên Mệnh còn sử dụng cả Nhân Hoàng Long Giáp. Nhưng thực tế lại là, Ngay cả nhân hoàng long giáp cũng bị thanh tru thiên lục kiếm này xuyên thủng. Phật. Một tiếng huyết nhục bị xé rách. Ngực đột nhiên lạnh buốt. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn, trên ngực đã có thêm một lỗ máu. Cơn đau thấu tim gan ập đến, mỗi lần hít thở, cảm giác như toàn bộ lá phổi đều đang bị xé rách. Mặt hắn trực tiếp trắng bệch. Câu chuyện kết thúc rồi sao? Rầm rầm rầm. Dưới chân hắn, kết giới màu máu hoàn toàn sụp đổ. Cả một tinh cầu màu máu dường như đang đổ sụp. Việc kết giới này vỡ nát, đã không thể cứu vãn. Nói cách khác, rất nhanh, kết giới phong cấm trên người bọn họ sẽ biến mất. Mỗi người bọn họ, đều sẽ khôi phục thực lực đỉnh phong, giết ta như chém dưa thái rau hình hỏa và đám thú bị kình thôn hấp huyết ma công khống chế, càng ngày càng gần đến cái chết, ngực mình bị xuyên thủng, đã trọng thương, kết giới đã vỡ nát, đối phương lại sắp khôi phục thực lực, trên đời này, còn nơi nào có tuyệt cảnh lớn hơn bây giờ nữa. Đừng nói một tên tiểu bối, cho dù là dịch tinh ẩn đứng ở đây, cũng sẽ phải sụp đổ. Đời người tựa như một cơn ác mộng. Mỗi lần thở dốc, ngực đều là cơn đau xé rất kịch liệt, đau đến toàn thân run rẩy. Nụ cười khinh miệt của huyết ý quỷ vương, đều là đang chế giỡn một người trẻ tuổi như hắn, dựa vào đâu mà cho rằng mình có tư cách đấu với loại người như bọn họ. Cho dù có kết giới phong cấm, cũng không có tư cách. Giờ khắc này thế giới là tĩnh mịch. Chỉ có nỗi đau xé lòng nơi lồng ngực, còn có tiếng cười lạnh vô tình của huyết ý quỷ vương, cùng với giọng nói yếu ớt của Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, như ác mộng vần quanh trong đầu. Có lẽ ngừng thở, nhắm mắt lại, cứ như vậy nhận mệnh, mới có thể trốn tránh đau khổ chăng. Nhưng, cơn đau nhói ở ngực, có thể khiến mình ngừng hô hấp trong hoảng sợ sao? Giọng nói của Huỳnh Hỏa và đám thú, những hình ảnh đồng sinh cộng tử bao năm qua, tiếng cười nói chúng mang lại, tình thân sâu đậm đó, duyên phận sinh tử ràng buộc đó, nhắm mắt lại, lựa chọn cái chết, là có thể giả vờ như không nghe thấy sao? Ta không làm được, ta không làm được. Lý Thiên Mệnh bình sinh rất ít rơi lệ, nhưng giờ khắc này, hắn trừng mắt nhìn những người thân yêu của mình gặp nạn, trong hốc mắt máu tươi và nước mắt nóng hổi hòa lẫn vào nhau. Hắn không sợ đau đớn, mà hít thở thật sâu. Trong mắt hắn, tất cả đều là những gì mà bốn đứa nó đã cho mình. Không có các ngươi, sẽ không có Lý Thiên Mệnh của ngày hôm nay. Tại thiên tinh cảnh này, ta đã giết rất nhiều người, nhưng ta vẫn chưa giết đủ. Hắn nắm chặt cặp Đông Hoàng kiếm, với ánh mắt đẫm máu và nước mắt, nhìn chằm chằm huyết ý quỷ vương, nhìn Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên. Chúng cũng đang dùng ánh mắt rực lửa tin tưởng, nhìn chính mình, chúng đều không muốn chết. Đời này, ta còn rất nhiều chuyện muốn làm, ta muốn cho Linh Nhi một câu trả lời, ta không muốn phụ lòng cô gái này, ta muốn canh giữ nàng cả đời. Ta muốn có một ngày, có thể đứng trước mặt cha mẹ, cùng họ chung hoạn nạn. Ta muốn mang theo các ngươi, đi khắp tứ hải bát hoang, đi khắp vạn trượng hồng trần, đi chứng kiến con đường thành thần. Ta yêu các ngươi, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Tất cả những lời thề và tiếng gào thét này, hắn đều không hét ra. Đây đều là ngọn núi lửa bùng nổ trong lồng ngực, có thể khiến hắn quên đi mọi cơn đau xé rách, khiến trong mắt hắn chỉ còn lại màu máu. Người sinh ra để chiến đấu và bảo vệ, trước khi chết hoàn toàn, tuyệt đối không thể ngã xuống. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh bị một kiếm xuyên thấu, lại trước khi ngã xuống, như một ngôi sao băng đỏ rực, thiêu đốt chính mình, lao về phía huyết ý quỷ vương. Quả nhiên, kết giới phong cấm sắp biến mất, lực lượng sắp trở về rồi. Huyết ý quỷ vương ngẩng cao cằm, nhìn Lý Thiên Mệnh không màng sống chết này, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức và cười lạnh. Tuổi trẻ đúng là huyết khí phương cương, đến cả chết cũng không sợ sao. Nói đến, ý chí rực lửa thế này, thật khiến người ta hoài niệm quá khứ a, đáng tiếc, người như vậy, thường thường chết nhanh nhất. Trên người Lý Thiên Mệnh, huyết ý quỷ vương thấy được bóng dáng của chính mình ngày xưa. Hắn hoài niệm thì hoài niệm, nhưng đó cũng chỉ là một loại trêu tức, một loại đùa cợt. Người ta luôn luôn ở lúc trở thành kẻ buôn bán lọc lừa, âm hiểm xảo trá, lại chế giỡn những sinh mệnh trẻ tuổi, dùng cả tính mạng để theo đuổi những giấc mộng ngây thơ. Huyết ý quỷ vương liếc nhìn về phía Phong Thanh Ngục. Điều khiến hắn hài lòng là, khi Lý Thiên Mệnh lại lần nữa xông lên, Chu Thiên Lục kiếm của Phong Thanh Ngục một lần nữa đánh tới. Lần này mục tiêu vẫn là ngực trái của Lý Thiên Mệnh, vẫn là trái tim của hắn. Chỉ là lần này, Lý Thiên Mệnh lại dùng lưng để đối mặt với Phong Thanh Ngục. Hoàn toàn quên đi sinh tử của mình, chỉ muốn cứu cộng sinh thú. Vậy thì đi chết đi. Huyết ý quỷ vương trong lòng cười to. Hắn đã thông qua những xúc tu, nếm được vị máu tươi của Huỳnh Hỏa và đám thú. Ngọt ngào làm sao? Dù chỉ là một giọt, cũng khiến toàn thân huyết ý quỷ vương nóng lên. Nếu không có gì ngoài dự liệu, Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt tiếp theo sẽ bị Phong Thanh Ngục xuyên tim mà chết. Hơn nữa, theo sự vỡ nát của huyết long phong ma kết giới, phong cấm trên người huyết ý quỷ vương đã bắt đầu lỏng ra. Lực lượng quen thuộc, sắp trở về. Còn có gì vui hơn bây giờ? Sư sư. Vào thời khắc này, kiếm thứ hai của Phong Thanh Ngục đã xuyên phá hư không, đến sau lưng Lý Thiên Mệnh. Đây là Chu Thiên Lục Kiếm. Chẳng lẽ, Lý Thiên Mệnh không biết, làm như vậy sẽ chết sao? Hắn làm sao có thể không biết? Lần trước, Phong Thanh Ngục chỉ có thể coi là đánh lén ta mới không kịp phòng bị. Mà lần này hắn đã tính toán tốt thời cơ Chu Thiên Lục Kiếm đến. Ngay lúc nguy hiểm ập xuống, Thái Nhất Tháp lại lần nữa xuất hiện, giáng vào người Lý Thiên Mệnh. Cửa lớn của Thái Nhất Tháp nhắm ngay Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh gần như còn chưa kịp có động tác, uy lực của Chu Thiên Lục Kiếm đã đập vào Thái Nhất Tháp. Thái Nhất Tháp chịu lực, lại va vào người hắn. Keng! Tiếng vang chói tai xuyên thấu ra ngoài. Lý Thiên Mệnh không chết. Bởi vì, vị trí va chạm vào cơ thể hắn là cánh cửa của Thái Nhất Tháp. Lý Thiên Mệnh cứ như vậy, bị va vào trong cánh cửa lớn. Hắn tuy bị đâm đến thất điên bát đảo, lại lần nữa phun máu. Nhưng, hắn ít nhất không chết. Phong Thanh Ngục nói cho cùng, vẫn là cảnh giới thất trọng tử kiếp, hắn cách ta rất xa, kiếm của hắn tuy hung ác lại nhanh, nhưng so với lúc hắn ở đỉnh cao, vẫn kém một mảng lớn. Nếu không, Lý Thiên Mệnh ngay cả thời gian triệu hồi Thái Nhất Tháp cũng sẽ không có. Trong lòng hắn rất tỉnh táo. Hắn dùng tư thế điên cuồng nhất, dùng lưng đối mặt Phong Thanh Ngục, lại tránh thoát được một kích trí mạng. Cảnh tượng này khiến Phong Thanh Ngục hơi sững sờ một chút. Thú vị. Thần vật sao? Cũng phá cho ta. Trong lòng bàn tay hắn, Chu Thiên Lục Kiếm xoay vòng, lại lần nữa đánh về phía Thái Nhất Tháp của Lý Thiên Mệnh. Vù vù. Thái Nhất Tháp lại lần nữa bị Chu Thiên Lục Kiếm trúng đích, trực tiếp đánh về phía Huyết Ý Quỷ Vương. Keng. Phong Thanh Ngục hiển nhiên đối với Chu Thiên Lục Kiếm, thần vật này, rất có lòng tin, dù sao, thanh kiếm này vừa rồi đến cả Nhân Hoàng Long Giáp cũng xuyên thủng. Nhưng, cùng là thần vật, lần này, Chu Thiên Lục Kiếm lại không thể đánh vỡ Thái Nhất Tháp. Cứng như vậy. Phong Thanh Ngục thu hồi Chu Thiên Lục Kiếm, chuẩn bị tự mình ra tay. Hắn không biết rằng, cơ hội mà Lý Thiên Mệnh chờ đợi đã lâu, cuối cùng đã đến. Hắn đã sớm nhắm kỹ góc độ. Hắn vốn ở giữa Phong Thanh Ngục và Huyết Ý Quỷ Vương. Khi Thái Nhất Tháp từ trên đỉnh đầu Huyết Ý Quỷ Vương bay qua, Lý Thiên Mệnh đột nhiên từ trong đó lao ra. Giờ khắc này, hắn trực tiếp đối mặt với Huyết Ý Quỷ Vương. Hắn chỉ có thể nói, vì cơ hội này, hắn đã cửu tử nhất sinh, đem cả tính mạng ra cược. May mắn là, hắn đã thành công. Khi đôi mắt của hắn khóa chặt lấy Huyết Ý Quỷ Vương, hắn chỉ có một khoảnh khắc sinh cơ trong chớp mắt. Hắn thấy được Huỳnh Hỏa và đám thú vẫn đang giãy giụa để sống sót. Giết hắn. Bọn họ cả bốn dùng giọng nói như tê liệt gầm lên một tiếng. Giết. Lý Thiên Mệnh huyết lệ mơ hồ hai mắt. Trấn hồn chi đồng. Kinh thiên nhất kiếm bạo sát xuống. Cửu thiên hung hồn kiếm trận. Nhân Hoàng Long Giáp vẫn đang nhấp nháy, Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Cho dù là chết, ta, Lý Thiên Mệnh, cũng phải kéo ngươi, Quỷ Vương thứ ba, xuống làm đệm lưng cho lão tử. Dưới trấn hồn chi đồng, Huyết Ý Quỷ Vương sững sờ một chút. Đối với góc nhìn của hắn, việc Lý Thiên Mệnh có thể dùng một phương thức không thể tưởng tượng như vậy để né tránh sát chiêu của Phong Thanh Ngục, thực sự quá khó tin. Mấu chốt là, Phong Thanh Ngục lại không hề để Lý Thiên Mệnh vào mắt. Nếu hắn trực tiếp cầm kiếm lao tới, Lý Thiên Mệnh đã chết rồi. Tất cả những sự trùng hợp này lại đều đang nói rõ, tên tiểu bối trong mắt bọn họ đang dùng ý chí cầu sinh khiến người ta sôi trào để nghịch thiên cải mệnh. Dưới sự khống chế của hắn, Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận hung tàn bao trùm xuống. Một kiếm này so với một kiếm trước càng mạnh hơn. Lực lượng của ta sắp trở về rồi. Dù vậy, Huyết Ý Quỷ Vương vẫn đang cười. Đúng lúc này, Huyết Long Phong Ma kết giới triệt để vỡ tan. Phanh phanh phanh. Trên sinh tử mệnh tuyền của Huyết Ý Quỷ Vương, kiếp luân bùng nổ. Lực lượng của hắn đang được giải phong. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn từ bỏ kình thôn hấp huyết ma công, nếu không, sẽ thực sự là đứng yên chịu đòn. Đứa trẻ ngây thơ à, hắn trong lòng cười to. Hắn chỉ cần từ bỏ ma công, chẳng phải là có thể tùy tiện chặn được một kiếm của Lý Thiên Mệnh sao? Nhưng trong khoảnh khắc này, một tiếng huyết nhục bị xé rách vang lên. Huyết Ý Quỷ Vương sững sờ, cúi đầu nhìn. Trong khoảnh khắc hắn từ bỏ ma công, một con chim nhỏ toàn thân nhuốm máu, vậy mà đã theo lực hút cuối cùng của hắn, lao vút đến. Nó lấy cánh làm kiếm, đâm vào trái tim Huyết Ý Quỷ Vương. Một kiếm này, đã xuyên thủng một nửa trái tim của hắn. Con chim nhỏ ngẩng đầu, táo bạo nhìn hắn. Lão tử tên là Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng, đồ miệng rộng, ta hỏi ngươi có phục không? Huỳnh Hỏa phun một miệng lục đạo hỏa liên vào mặt Huyết Ý Quỷ Vương. Ách! Huyết Ý Quỷ Vương nghìn tính vạn tính, cũng không tính tới, con cộng sinh thú sắp chết này, vậy mà có thể dùng phương thức như vậy, đâm cánh vào ngực hắn. Phiền phức rồi Huyết Ý Quỷ Vương, cuối cùng sắc mặt đại biến, tại chỗ trắng bệch. Hắn toàn thân co giật run rẩy. Nỗi tuyệt vọng sâu thẳm xuất hiện trong ánh mắt hắn. Không. Hắn ra sức giãy giụa. Đáng tiếc, đã muộn. Khi lục đạo hỏa liên nện vào đầu hắn, cửu thiên hung hồn kiếm trận đã nghiền nát trên đỉnh đầu hắn. Phập phập phập. Cả một Huyết Ý Quỷ Vương, bị một kiếm tuyệt mệnh này của Lý Thiên Mệnh, tại chỗ nghiền thành thịt nát. Trong một chớp mắt, chết đến không thể chết thêm. Huyết Ý Quỷ Vương, ngay cả tiếng kêu thảm cuối cùng cũng không thể phát ra. Tại chỗ tan xác. Thậm chí trong khoảnh khắc cuối cùng, lực lượng của hắn đã hoàn toàn trở về. Chỉ còn thiếu một khoảnh khắc thôi. Nhưng, hắn đã chết. Hắn đã bị Lý Thiên Mệnh và bốn con thú của mình làm thịt. Thịt nát và máu tươi văng tung tóe giữa tinh không. Khoảnh khắc này, thời gian dường như dừng lại. Lý Thiên Mệnh lau đi vệt máu trên khóe mắt, hắn ngẩng đầu, thấy được Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên. Các vị hắn mở rộng vòng tay, ôm Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và linh thể của Tiên Tiên vào lòng. Máu của chúng toàn bộ hòa vào nhau. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng này, giọng Lý Thiên Mệnh nghẹn ngào. Vẫn là câu nói đó. Cùng quân cộng sinh, đời này không hối hận. Qua. Tiên Tiên cảm động khóc. Nhanh lên đừng sến súa, chân gà của lão tử gãy rồi. Huỳnh Hỏa nghiến răng nghiến lợi. Gà đại ca lấy mạng cứu ta, bản Miêu trên thân vô tài, chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi. Miêu Miêu bi phẫn nói. Cút. Bước qua con đường cử tử nhất sinh, chính là vì giờ phút này, có thể cùng bọn họ sống sót đoàn tụ. Bây giờ kết giới đã phá, chiến lực của họ đã khôi phục, ta không còn vốn liếng để phách lối ở thiên tinh cảnh này nữa. Lý Thiên Mệnh trong lòng rất rõ. Không có phong cấm, cuộc tranh phong ở cấp độ đó, không phải ta có thể tham gia. Giết được một Huyết Ý Quỷ Vương, ta lại lời to một khoản rồi. Tiếp theo, phải thành thật một chút. Lần này, cũng chính vì quá không thành thật, muốn dốc hết toàn lực để xoay chuyển mọi thứ, mới lâm vào tử cục. Bây giờ sống sót sau tai nạn, lại còn làm thịt cả Huyết Ý Quỷ Vương, Lý Thiên Mệnh quyết định, không đi mạo hiểm mạng sống nữa. Hắn gần như ngay lúc ôm Huỳnh Hỏa và đám thú, đã để chúng toàn bộ tiến vào cộng sinh không gian. Lam Hoang sớm đã từ bỏ đối thủ, là con cuối cùng biến mất trong thiên tinh cảnh này. Sau một khắc, Lý Thiên Mệnh bất chấp tất cả, trực tiếp trốn vào Thái Nhất Tháp. Động tác của hắn rất nhanh, đó là vì, sau khi giết Huyết Ý Quỷ Vương, khi tất cả đối thủ đều khôi phục thực lực, nguy cơ hắn đối mặt đã tăng vọt gấp trăm lần. Không nói đến Phong Thanh Ngục và U Ảnh Quỷ Vương, chỉ riêng hai con cộng sinh thú của Huyết Ý Quỷ Vương, khi chúng khôi phục thực lực, cũng không thể nào buông tha Lý Thiên Mệnh. Con Phệ Tâm Cự Ma dù sao cũng trọng thương, khi cảnh giới khôi phục, hành động của nó bất tiện. Nhưng con Phần Thiên Huyết Ma kia đã sớm phát ra một tiếng gầm phẫn nộ chấn thiên động địa, phun ra một ngụm Phần Thiên Huyết Viêm màu máu, cuốn tới. Uy lực của thần thông bực này, ít nhất đã tăng lên hơn 10 lần. Nếu không phải kết giới phong cấm gia trì trên những con thần long trên sinh tử mệnh tuyền là từng con một lần lượt phá vỡ, Lam Hoang cũng rất khó thoát về dưới sự dây dưa của nó. Ngay lúc Phần Thiên Huyết Viêm thiêu đốt đến, Lý Thiên Mệnh đã trốn vào Thái Nhất Tháp, sau đó Thái Nhất Tháp bị đụng bay ra ngoài. Trong lúc đó, Phong Thanh Ngục có vô số kiếm phong chém vào Thái Nhất Tháp, may mắn là hắn không xé rách được Thái Nhất Tháp. Đúng rồi, cây Thiên Tinh Diệu Long thần kích kia, lấy về chưa? Huỳnh Hỏa hỏi. Dĩ nhiên. Lý Thiên Mệnh vào thời khắc chém giết Huyết Ý Quỷ Vương, vẫn còn nhớ đến nó. Vậy thì cầm cây thần kích đó, ra ngoài đại sát tứ phương, làm thịt luôn cả Phong Thanh Ngục đi. Huỳnh Hỏa bá khí nói. Ngươi nói nhảm, cho dù cây thần kích này có thiên tinh chi lực, nhiều lắm cũng chỉ cho ta đấu với đám kiếp lão cửu trọng sinh kiếp thôi. Bây giờ bọn họ đều là thập nhất trọng trở lên, phun một ngụm kiếm khí cũng có thể đâm chết ta. À, lúc nói chuyện, hắn động đến vết thương ở ngực, đau đến nghe răng trợn mắt. Nói cũng đúng ha. Nói đi nói lại, cái tên miệng rộng kia, cũng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Huỳnh Hỏa vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói ai là chó đấy? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hiểu lầm, hiểu lầm. Ta không nhằm vào ngươi, ta chỉ muốn nói, các vị đang ngồi đây đều là lăng. Trong lúc họ nói chuyện, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự va đập cực lớn, những đòn công kích của Phần Thiên Huyết Ma và Phong Thanh Ngục không ngừng nện vào Thái Nhất Tháp. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể để linh hồn kiếp phó mang theo Thái Nhất Tháp trốn, đáng tiếc tốc độ di chuyển của Thái Nhất Tháp đối với bọn họ đã khôi phục thực lực mà nói, chẳng khác nào ốc sên. Điều này cho thấy, Lý Thiên Mệnh hiện tại ngoài việc không chết, chỉ có thể bị đánh, đi đâu cũng không được. Lợn chết không sợ nước sôi, chúng ta cứ ở đây cù nhây đi, Lý Thiên Mệnh nói. Sau khi từ cửa quỷ trốn về, hắn trở nên lạc quan hơn. Ngươi tự nhận là lợn chết thì thôi, đừng có lôi cả bọn ta vào. Miêu Miêu nằm ngửa trên đất, Một đôi móng vuốt nhỏ hồng hào sờ lên hộp sọ vỡ nát, vừa kêu đau vừa khinh bỉ Lý Thiên Mệnh. Thật ra, chúng căn bản không biết, mấy vị bên ngoài kia, bây giờ tâm trạng đang xoắn xuýt đến mức nào. Nhất là Phong Thanh Ngục. Chính vì sự tùy ý ra tay của hắn, đã dẫn đến việc Huyết Ý Quỷ Vương bị giết. Một kích cuối cùng của Huỳnh Hỏa đã thay đổi tất cả. Đường đường Quỷ Vương thứ ba, lại chết một cách khuất nhục như vậy, Phong Thanh Ngục nhìn thấy mà lưng cũng phát lạnh. Phải biết, chỉ còn thiếu một khoảnh khắc thôi. Có lẽ chỉ cần ba hơi thở nữa, Huyết Ý Quỷ Vương tiện tay cũng có thể bóp chết Lý Thiên Mệnh. Một tồn tại như hắn, lại chết một cách đầy kịch tính như vậy, Phong Thanh Ngục khó thoát khỏi tội lỗi. Vệ Tâm Cự Ma và Phần Thiên Huyết Ma đã mất đi lý trí, dưới sự tàn phá của chúng, không gian thiên tinh cảnh ầm ầm vỡ nát, vô số vết nứt không gian sinh ra. Không gian yếu ớt này, quả nhiên hoàn toàn không chịu nổi sức phá hoại ở cấp bậc của chúng. Ngoài ra, người buồn bực nhất, phải kể đến U Ảnh Quỷ Vương. Nàng vừa đến bên cạnh Độc Cô Tẩn, liền nghe thấy tiếng kêu thảm của Huyết Ý Quỷ Vương, nàng không thể tin được quay đầu lại, liền nhìn thấy cảnh hắn bị tru sát. Con ngươi của nàng, suýt nữa đã rơi ra ngoài. Không. Một tiếng gầm giận dữ, lại không thay đổi được gì. Đừng đánh nữa, tòa tháp này không phá được đâu, cứ giữ lấy nó, sớm muộn gì hắn cũng phải ra. U Ảnh Quỷ Vương giọng nói bi thương. Đã từng Thanh Minh Quỷ Vương cả đời anh danh, hủy hoại trong chốc lát, bây giờ đến lượt Huyết Ý Quỷ Vương, kết cục này chỉ sẽ tạo ra một cơn địa chấn lớn hơn gấp 10 lần. Cùng là Quỷ Vương, nhưng địa vị chênh lệch không chỉ là một chút. Nghe lời U Ảnh Quỷ Vương, Phong Thanh Ngục từ bỏ việc dùng kiếm chém Thái Nhất Tháp. Đừng đánh nữa, khóa chặt tòa tháp này lại, đừng để hắn chuồn mất. Phong Thanh Ngục quát. Không ngờ Phệ Tâm Cự Ma và Phần Thiên Huyết Ma, căn bản không nghe hắn, chúng vẫn đang vận dụng các loại thủ đoạn, muốn đập nát Thái Nhất Tháp, tại chỗ báo thù cho Huyết Ý Quỷ Vương. Huyết Ý Quỷ Vương không còn, chúng dù còn có thực lực, cũng coi như không có tương lai. Đúng vào lúc đó, một dị biến kinh thiên động địa, đã ra đời. Phía dưới họ, sau khi kết giới màu máu vỡ nát, vô số sương máu bắt đầu tiêu tán. 100.000 thiên văn hình rồng màu máu trong đó, hướng về một phía quay về. Chính là phương hướng của Độc Cô Tẩn. Hắn cũng không chủ động hấp dẫn, chỉ là lệ nóng lưng tròng, hai đầu gối lơ lửng quỳ xuống, dập đầu về phía 100.000 huyết long đó. Khi toàn bộ sương máu trên tinh cầu biến mất, xuất hiện trước mắt họ, lại là một tinh cầu màu xám. Từ màu máu, biến thành màu xám. Hay nói cách khác, màu máu chỉ là kết giới, màu xám mới là dáng vẻ vốn có của tinh cầu này. Lý Thiên Mệnh thông qua Thái Nhất Tháp, nhìn về phía bên kia. Không biết vì sao, ngay khoảnh khắc nhìn thấy tinh cầu màu xám này, hắn có một cảm giác tim đập nhanh đến kinh khủng, mí mắt giật giật, da đầu tê dại, lưng phát lạnh, không có bất kỳ nguyên nhân nào mà đã hít vào một ngụm khí lạnh. Oanh! Oanh! Ngay lúc đó, tinh cầu màu xám kia vậy mà phát ra tiếng oanh minh chấn động. Lý Thiên Mệnh hoảng sợ nhìn thấy, nó đang khuếch đại. Giống như một quả khí cầu, bỗng nhiên bị thổi phồng lên, chỉ là biên độ mở rộng này vượt qua sức tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Vốn dĩ, hắn cách tinh cầu màu xám rất xa. Điều đáng sợ là, hắn chỉ mới chớp mắt một cái, tinh cầu màu xám đã phình to đến trước mắt, trực tiếp đâm vào Thái Nhất Tháp. Lý Thiên Mệnh thấy rất rõ. Trên tinh cầu màu xám này có sương mù dày đặc như biển cả, che lấp hoàn toàn mọi thứ trên bề mặt tinh cầu, nên không nhìn thấy được bên trong có gì. Kỳ quái hơn là, bề mặt tinh cầu màu xám này còn có vô số thiên văn du tẩu. Những thiên văn màu xám này lít nha lít nhít, số lượng càng nhiều, nếu không nhìn kỹ, còn không phát hiện ra. Cái gì? Lý Thiên Mệnh trong lòng giật thót, Thái Nhất Tháp lại bị sự bành trướng của tinh cầu màu xám này, đụng bay ra ngoài. Không chỉ hắn, ngay cả Phong Thanh Ngục, U Ảnh Quỷ Vương cùng Phệ Tâm Cự Ma, Phần Thiên Huyết Ma, đều không thể né tránh, đều bị hôi tinh này chấn bay đi. Lực bành trướng của hôi tinh rất lớn, Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn trong Thái Nhất Tháp bị đâm đến long trời lở đất, đầu rơi máu chảy. Hắn cố hết sức nhìn ra ngoài, lại phát hiện xung quanh đã sớm không còn ai. Nói cách khác, ta thoát khỏi nguy hiểm rồi. Hắn có chút mộng. Sao bỗng nhiên lại bị đụng bay đi vậy? Mấu chốt là, Huyết Ý Quỷ Vương và bọn họ coi trọng việc phá hủy kết giới màu máu như vậy. Điều này cho thấy, ý nghĩa tồn tại của kết giới màu máu này, không chỉ đơn giản là loại bỏ kết giới phong cấm đâu nhỉ. Đây là điều mà hắn hiện tại, trong lòng không nghĩ ra nhất. Sự xuất hiện và bành trướng của hôi tinh, càng xác nhận suy đoán của hắn. Kết giới màu máu này là nguồn gốc của kết giới phong cấm không sai, nhưng nó hẳn là còn có ý nghĩa quan trọng hơn. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ vậy, hôi tinh đã tiếp tục bành trướng đến trước mắt, thiên văn trên đó càng nhiều, khí tức màu xám cuồn cuộn khủng bố, như những con cự thú dữ tợn đang lăn lộn trên bề mặt tinh cầu này. Kết giới màu máu, tác dụng chân chính là để phong cấm viên hôi tinh này. Lý Thiên Mệnh nhìn bốn phía, Hôi tinh trước mắt đã bành trướng đến mức có thể chạm tới các tinh cầu khác của thiên tinh cảnh. Ầm ầm. Ngay khi hôi tinh tiếp xúc với tinh cầu đầu tiên gần đó, tinh cầu có diện tích tương đương 10 cái thái cực phong hồ kia, vậy mà đã tại chỗ tan rã, vỡ nát, hóa thành những mảnh vỡ tinh trần, bị sương mù ngập trời trên bề mặt hôi tinh trực tiếp nuốt chửng. Tinh cầu của thiên tinh cảnh đã vỡ. Trước đây các tinh cầu của thiên tinh cảnh hội tụ tinh quang, dung nhập vào kết giới màu máu, hẳn là đang bảo vệ kết giới màu máu. Điều đó cho thấy hơn ngàn tinh cầu này đều là để cầm tù hôi tinh này, bây giờ hôi tinh được giải thoát, bắt đầu phá hủy thiên tinh cảnh. Lý Thiên Mệnh nghĩ tất cả những điều này cũng chỉ là suy đoán. Nhưng có thể thấy rõ là, theo sự bành trướng của hôi tinh, nó thực sự đã nghiền nát và nhấn chìm từng tinh cầu một. Hôi tinh khủng bố này, tựa như một con tề thiên cự thú, điên cuồng bành trướng. Rầm rầm rầm. Từng tinh cầu một nổ nát, hóa thành mảnh vỡ tinh thần. Thiên tinh cảnh tồn tại vô số năm, vào lúc này ầm vang vỡ nát, một viên hôi tinh giờ đây tượng trưng cho tử vong, ngày càng lớn, làm nổ tung toàn bộ thiên tinh cảnh. Đây rốt cuộc là cái gì? Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, cảm giác khó có thể hô hấp. Hắn cũng không dám ra khỏi Thái Nhất Tháp, hắn sợ chính mình cũng sẽ bị hôi tinh này nuốt chửng. Tầng ngoài của nó còn giống như có một lớp kết giới nữa, khóa chặt khí mù màu xám của hôi tinh bên trong tinh cầu. Nếu tác dụng của kết giới màu máu là phong cấm hôi tinh này, vậy thì lớp kết giới còn lại này, tác dụng cũng là như thế. Lý Thiên Mệnh không thể ngăn cản tất cả những điều này, sức mạnh cá nhân của hắn quá nhỏ bé. Kết cục của thiên tinh cảnh, cho dù huyết ý quỷ vương có chiến tử, dường như cũng không thể đảo ngược. Trong lúc này, Thái Nhất Tháp bị sự bành trướng của hôi tinh, liên tục đụng phải mười mấy lần, mỗi lần đều khiến Lý Thiên Mệnh đứng không vững. Nhưng điều thực sự đáng sợ là, thiên tinh cảnh đã hoàn toàn nát. Không ngoài dự liệu, hơn ngàn tinh cầu, toàn bộ đã bị hôi tinh này nuốt chửng. Thiên tinh cảnh vốn có biên giới phong tỏa, nhưng theo sự biến mất của kết giới màu máu, Lý Thiên Mệnh phát hiện, toàn bộ thiên tinh cảnh, dường như ngay cả biên giới phong tỏa cũng đã biến mất. Nói cách khác, từ bây giờ, bất cứ ai cũng có thể tiến vào thiên tinh cảnh từ mọi phương hướng. Thế nhưng, thiên tinh cảnh đã không còn nữa. Lý Thiên Mệnh lơ lửng giữa tầng không, ánh mắt đờ đẫn nhìn con quái vật khổng lồ trước mặt. Nơi vốn là thiên tinh cảnh, nay đã bị thay thế bởi một ngôi sao màu xám khổng lồ. Ngôi sao này lớn đến mức nào ư? Đứng dưới nó, Lý Thiên Mệnh chợt có một ảo giác. Khi nhìn xuống, hắn thấy đại lục Viêm Hoàng mênh mông vô tận. Khi ngẩng đầu lên, thứ hắn nhìn thấy không còn là một ngôi sao, mà là một vùng đại lục màu xám vô tận. Một ngôi sao hình tròn, chỉ khi đủ lớn mới có thể bị nhìn nhầm thành một đại lục không có biên giới. Điều đáng sợ hơn là, ngôi sao xám này vẫn đang phình to ra, không biết liệu nó vốn đã lớn như vậy, hay là do vừa mới bành trướng. Tinh thần của thiên tinh cảnh đã biến mất, không biết chính viên hắc động tinh thần kia có còn đó không. Lý Thiên Mệnh thấy đầu đau như búa bổ. Viên hắc động tinh thần thứ 9 của hắn vẫn chưa đi đến. Vẫn còn có người đang chờ đợi hắn. Giờ đây tinh đồ đã vô dụng, vị trí của viên hắc động thứ 9 đã sớm nằm sâu bên trong ngôi sao xám kia rồi. Khốn kiếp! Lý Thiên Mệnh chửi một câu tục tiểu. Gây cấn thật, kế hoạch không theo kịp thay đổi rồi, Huỳnh Hỏa nói. Thôi vậy, lần này vốn là cửu tử nhất sinh, có thể thoát được cái mạng đã là may mắn, còn nghĩ gì đến hắc động tinh thần nữa. Thành thật mà nói, dù hắn bị đâm đến long trời lở đất, nhưng xung quanh thiên tinh cảnh này vẫn còn rất nhiều cường giả của ngũ đại thần vực. Giờ đây, bọn họ đã không còn bị kết giới phong cấm nữa. Nơi này đối với ta vẫn cực kỳ nguy hiểm, trước hết cứ giữ mạng rồi tính. Hắn tiếp tục lùi lại. Phía sau lưng, ngôi sao xám vẫn đang phình to. Bao giờ mới kết thúc đây? Chẳng lẽ nó sẽ đâm sầm vào đại lục Viêm Hoàng sao? Với cái thể tích này, nó có thể sang phẳng cả một thần vực cuối cùng, ngôi sao xám cũng ngừng bành trướng. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào siêu sao khổng lồ cuồn cuộn sương mù xám xịt này, đầu óc đã hoàn toàn rối loạn. Một ngày này, toàn bộ chúng sinh trên đại lục Viêm Hoàng đều chứng kiến một cảnh tượng biến đổi không thể tin nổi. Đây là một khoảnh khắc đủ để ghi vào sử sách. Vô số người bước ra khỏi nhà, đứng trên đồng ruộng, đường phố, tường thành, cùng ngước nhìn lên trời. Lúc này đang là ban ngày. Ban đầu, mọi người chỉ nhìn thấy một chấm xám mờ ảo xuất hiện bên cạnh mặt trời. Không ai để ý, ngay sau đó, chấm xám ấy bỗng lớn dần với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chẳng bao lâu, kích thước của nó đã có thể sánh ngang với mặt trời. Đó là cái gì? Mặt trời màu xám à, mình ơi, mau ra xem này. Trong phút chốc, ức vạn chúng sinh đều bị cảnh tượng này thu hút. Trời ơi! Thần kỳ vậy sao? Trời sinh dị tượng, mặt trời xám xuất hiện. Cơn chấn động của bọn họ vẫn chưa kết thúc. Bởi vì, sau khi vượt qua kích thước của mặt trời, ngôi sao xám vẫn tiếp tục phình to. Ầm ầm. Mọi người thậm chí có thể nghe thấy tiếng nổ ầm ầm khi ngôi sao đó phình to. Điều này cho thấy ngôi sao xám cách đại lục Viêm Hoàng không xa, ít nhất là gần hơn mặt trời rất nhiều. Tiếp đó, ngôi sao xám đã lớn gấp đôi mặt trời. Sau đó là gấp 3, gấp 4 lần, rồi gấp 10, gấp 100 lần. Đến cuối cùng, khi một ngôi sao khổng lồ với đường kính ước chừng hơn 10 mét nằm ngang trên bầu trời đại lục Viêm Hoàng, tất cả mọi người đều chết lặng. Phải biết rằng, từ đại lục Viêm Hoàng nhìn lên, đường kính của mặt trời cũng chỉ khoảng mười mấy cm. Ngôi sao xám này tựa như con mắt độc nhất trên bầu trời, mọi người thậm chí có thể thấy rõ cả những luồng khí xám cuồn cuộn trên đó. Thiên địa kịch biến như vậy, ở một mức độ nào đó, đã gây ra sự hoảng loạn. Dựa vào thị giác để phán đoán, ngôi sao này hẳn là ở vị trí hạ tầng tinh không nơi đó, không phải là thiên tinh cảnh sao. Toàn bộ đại lục Viêm Hoàng đều sôi sục. Phía trên ngôi sao xám, một nam tử mặc áo bào rộng màu đỏ đen đang lơ lửng giữa tinh không. Bên cạnh hắn, 100.000 long ảnh màu huyết sắc, tựa như hồn linh, đang điên cuồng tràn vào vị trí mi tâm của hắn. Hắn giang hai tay, vẻ mặt như điên dại, miệng há to, hai mắt tuôn trào máu và nước mắt. Tổ tiên trên cao, ngày giúp con mở ra diệt tuyệt long nhãn đã đến, đệ tử nhất định sẽ khiến cho trời đất vô tận này phải nhìn nhận lại chúng ta lịch sử, phải có một nét bút đậm đặc do huyết long nhất tộc chúng ta để lại. Tên bạo quân Vô Tình và con cháu của hắn, nhất định phải trả giá gấp ngàn vạn lần. Khi vô số long ảnh rót vào, một lỗ máu bị xé toạc trên trán hắn. Xương sọ bị xuyên thủng, vô số huyết hồn chui vào khiến hắn máu me đầm đìa. Dù vậy, trong mắt hắn chỉ còn lại sự cuồng nhiệt. Cuối cùng khi ánh đỏ và long ảnh tan biến, toàn thân Độc Cô Tẩn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giữa mi tâm của hắn, xuất hiện thêm một con mắt. Hắn bỗng phá lên cười. 200.000 năm, món nợ này, mối thù không đội trời chung này, đệ tử chắc chắn sẽ vì các vị tổ tông mà đòi lại công đạo. Thế gian này nợ chúng ta quá nhiều, bọn họ không xứng được sinh sôi nảy nở trong 20 vạn năm qua. Tất cả mọi người đều phải chuộc tội cho ngày hôm đó. Ngay khoảnh khắc ấy, con mắt giữa mi tâm hắn nứt ra. Một con mắt dọc màu đỏ rực, do hơn 100.000 huyết sắc thần long hội tụ mà thành, đột nhiên xuất hiện. Một luồng huyết quang mãnh liệt bắn ra, xuyên thấu chư thiên. Đã đến lúc ta trở thành vị thần thứ 11 của đại lục Viêm Hoàng này rồi. Cửu cung thần vực, Quỷ thần sơn mạch. Quỷ thần sơn mạch nằm ở trung tâm của đại lục Viêm Hoàng. Đứng ở đây nhìn lên, có thể thấy ngôi sao xám khổng lồ kia đang ở chính giữa bầu trời. Đó là cái gì vậy? Trông như con mắt của bầu trời. Thật lạnh lẽo, thật quỷ dị. Vô số đệ tử Cửu cung Quỷ tông từ nơi tu luyện bước ra, tụ tập lại một chỗ. Họ cũng hoang mang, kinh hãi, chẳng khác gì những người khác trên đại lục này. Thế nhưng tại trung tâm của Quỷ thần sơn mạch, cửa lớn của hai tòa cung điện Hắc Bạch Thiên cung bị chấn động bật tung. Trong làn sương mù lượn lờ, hai bóng người từ bên trong lao ra. Trong đó, bóng đen bước ra từ Hắc Thiên cung toàn thân bao phủ trong sương đen, trông khô gầy cao ráo, da dẻ nhăn nheo, hẳn là một lão giả. Còn bóng trắng bước ra từ Bạch Thiên cung thì sương trắng lượn lờ, tựa như tiên nhân. Mơ hồ có thể thấy, đây lại là một bé gái chừng 10 tuổi, da trắng như tuyết, xinh xắn đáng yêu. Điều khiến người ta kinh ngạc là, giọng nói của lão già áo đen kia lại trẻ trung non nớt, hoàn toàn là giọng của một cậu bé. Ngược lại, cô bé váy trắng kia, giọng nói lại khô khốc lạnh lẽo. Chỉ nghe giọng, người ta sẽ tưởng nàng là một bà lão. Họ cùng nhau ngẩng đầu, khi nhìn thấy ngôi sao xám đang mở rộng, họ gần như chết lặng. Kết giới huyết long phong ma, đã phá. Lão tam bọn họ, làm được rồi. Lão già áo đen nước mắt lưng tròng. Cuối cùng cũng đợi được rồi, cửu tầng địa ngục chân chính đã xuất hiện. Vì ngày này, giấc mộng vĩnh hằng mà bao thế hệ chúng ta đã chờ đợi suốt 10 vạn năm, cuối cùng cũng sắp thành hiện thực trong tay chúng ta. Việc mà cửu cung quỷ thần không làm được, hãy để chúng ta làm. Giọng nói của cô bé váy trắng khàn khàn. Khi nói chuyện, toàn thân nàng như đang co giật. Nhiệm vụ ở thiên tinh cảnh đã hoàn thành, lão tam bọn họ lập được đại công, sứ mệnh của tộc ta xem như đã thành công một nửa. Đáng thương cho lũ ngu ngốc đó, còn tưởng rằng chúng ta dùng hết tâm sức vào thiên tinh cảnh trước khi khai chiến chỉ là vì bảo tàng thôi sao. Ha ha, lão già áo đen lau nước mắt, chuyển sang vẻ mặt tươi cười. Đợi lão tam trở về, phải để hắn nghỉ ngơi cho thật tốt. Tiếp theo, sẽ đến lượt đám xương già chúng ta liều một phen. Tất cả những gì còn lại, chỉ còn thiên nguyên trấn ngục kết giới phía trên cửu tầng địa ngục nhất nguyên thần tông, thiên nguyên đỉnh, thần thể của hiên viên đại đế, ha ha huyết long phong ma, thiên nguyên trấn ngục, 200.000 năm đã đến lúc kết thúc rồi. Họ dựa vào nhau, chậm rãi ngồi xuống một tảng đá, nhìn ngôi sao xám trên trời, trong mắt tràn đầy vẻ nóng rực. Đúng lúc này hai vị, có người cầu kiến. Bên ngoài truyền đến giọng của Tử Tiêu Quỷ Vương. Vào đi. Lão già áo đen nói. Hai vị đã xuất quan rồi sao? Mọi việc ổn chứ? Tử Tiêu Quỷ Vương vội vã chạy tới, Vẻ mặt nghiêm túc dừng lại trước mặt họ. Đương nhiên thành công. Hôm nay là ngày thay đổi lịch sử, chúng ta cũng nên cống hiến một phần sức lực. Cô bé váy trắng nói. Vâng, tin tốt thì hai vị đã thấy, còn một tin xấu. Tử Tiêu Quỷ Vương cúi đầu nói. Nói. Ánh mắt hai người họ lập tức trở nên nghiêm nghị. Lão Tam đi rồi, mệnh linh thạch đã vỡ, không rõ đã gặp phải chuyện gì. Giọng Tử Tiêu Quỷ Vương nghẹn ngào. Lão già áo đen và cô bé váy trắng nhìn nhau, ánh mắt có chút hoảng hốt. Điều tra cho rõ. Lão già áo đen thở dài. Vâng. Khung cảnh rơi vào tĩnh lặng. Cương Vô Tâm đến mức nào rồi? 8 phần, sắp có thể dùng được rồi. Tử Tiêu Quỷ Vương nói. Lão Tam tuy đã mất, nhưng công đức vô lượng, tất cả những gì hắn làm ra, đáng được vạn thế lưu danh. Chuẩn bị thêm máu, cho huynh đệ chúng ta tiễn biệt hắn. Lão già áo đen đứng dậy, nhìn lên ngôi sao xám trên trời. Truyền lệnh đến thần vực, lập tức khai chiến, lấy máu của 1 tỷ quân địch, tế lễ Lão Tam. Phía dưới ngôi sao xám. Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vẫn đang trốn trong Thái Nhất Tháp, chợt thấy một điểm sáng từ xa lao nhanh tới, gọi tên hắn. Dịch Điện Chủ. Lý Thiên Mệnh đang định ra khỏi Thái Nhất Tháp, bỗng giật mình. Hắn nhìn thấy Dịch Tinh Ẩn, khí tức suy yếu, tinh thần mệt mỏi, cả người âm u đầy tử khí. Nhưng mà Lý Thiên Mệnh nhớ rất rõ, sau khi được mình cứu, trải qua một thời gian tĩnh dưỡng, Dịch Tinh Ẩn đã hồi phục phần nào rồi cơ mà. Sao bây giờ trông thương thế còn nặng hơn? Chắc chắn là Lý Thải Vi. Lần trước bị nàng ta chơi một vố, Lý Thiên Mệnh đã có thêm kinh nghiệm. Chết tiệt, vận khí thật tệ, vừa chạy ra đã gặp phải bà ta. Thái Nhất Tháp lập tức phóng ra ngoài. Nếu kết giới phong cấm vẫn còn, để ta một mình gặp phải nàng ta, chắc chắn sẽ làm thịt nàng ta, nhưng bây giờ, không có cơ hội đó nữa. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh phát hiện, không còn tinh thần của Thiên Tinh Cảnh, quy lực phụ thêm của Thiên Tinh Diệu Long Thần Kích cũng biến mất. Bây giờ, Thiên Tinh Diệu Long Thần Kích có lẽ còn không mạnh bằng Đông Hoàng Kiếm. Lý Thiên Mệnh định lấy lại nó, đưa cho Hiên Viên Đạo, xem có thể tăng cường chiến lực của ông không. Dù sao, ông ấy cũng là đích tôn của Hiên Viên Đại Đế. Nếu Hiên Viên Đạo có thể mạnh hơn một chút, Thái Cổ Hiên Viên Thị sẽ có tiếng nói hơn trong tông môn. Bây giờ Phương Thái Thanh đang nắm giữ tất cả, ai cũng không yên tâm. Vấn đề là bây giờ hình như không chạy được rồi. Dịch Tinh Ẩn thấy hắn vậy mà trực tiếp bỏ chạy, lập tức biến hóa, trở thành một đại mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ. Quả nhiên là Thái Âm Tông chủ Lý Thải Vi. Ngươi đúng là âm hồn không tan mà. Ngươi thiếu đàn ông hay sao mà cứ bám theo ta thế? Lý Thiên Mệnh sắp phát điên, vừa ra khỏi hang sói lại vào miệng cọp, mà còn là cọp cái. Bớt nói nhảm đi, ở Thiên Tinh Cảnh ngươi dựa vào kết giới phong cấm mà đùa giỡn với ta, bây giờ ta đã khôi phục thực lực, tự nhiên phải dạy cho thằng nhóc nhà ngươi biết cái gì gọi là hiện thực. Lý Thải Vi quát lớn. Ta không cần ngươi dạy, ta biết hiện thực là gì, ta nhận thua, ta chạy không được sao? Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, thiếu nữ mắt khói khí thế ngút trời kia đã đuổi đến bên cạnh Thái Nhất Tháp, váy dài phấp phới, tóc dài tung bay. Đương nhiên là không được, trên người ngươi còn có 100.000 kiếp khí, hơn 10.000 kiếp nguyên, và cả một cặp trọng bảo nữa. Lý Thải Vi cười khẩy, Lý Thiên Mệnh, ta ăn chắc ngươi rồi, ngươi đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của lão nương. Hai chữ lão nương dùng hay lắm, ngươi đúng là một mụ phù thủy già không biết xấu hổ, lớn tuổi rồi còn ăn mặc non nớt như vậy, không thấy ngượng à? Lý Thiên Mệnh không có cách nào ra khỏi Thái Nhất Tháp, hắn tự biết mình không phải đối thủ của Lý Thải Vi. Liên tục bị mụ đàn bà này đuổi 2 lần, trong lòng hắn thực sự bốc hỏa. Nhớ ngày đó ta đại sát tứ phương, làm thịt Huyết Ý Quỷ Vương, oai phong biết bao, kết quả quay đầu lại bị bà ta đuổi chạy. Lý Thải Vi chắc chắn không biết Huyết Ý Quỷ Vương đã chết trong tay hắn. Nàng ta vung Duyên Mộng Ngê Sa trong tay, cuốn lấy Thái Nhất Tháp, sau khi khôi phục thực lực, từ người nàng ta tỏa ra một luồng sức mạnh kinh khủng như mãnh thú, khóa chặt Thái Nhất Tháp, kéo nó đến trước mặt. Ngươi ra đây cho ta. Lý Thải Vi uy hiếp. Ngươi nghĩ hay thật, cứ ở bên ngoài mà chờ đi, xem ai nấu chết ai. Lý Thiên Mệnh cũng không sợ chết. Chỉ là hắn vốn nghĩ mình có thể về tông môn gặp Linh Nhi, kết quả lại bị nàng ta phá hỏng, trong lòng bỗng chốc toàn là lửa, liền chửi bới, Lý Thải Vi, ngươi chính là một con súc sinh già đời, ngươi hèn hạ vô sĩ, bị ổi lẳng lơ, vô tình thiểu năng câm miệng. Lý Thải Vi nổi trận lôi đình, rút một thanh kiếm chém vào Thái Nhất Tháp, kết quả chém đến hổ khẩu rách toạc, mày ngài nhíu chặt. Ta không câm đấy, muốn lấy kiếp nguyên, kiếp khí à, thò cái chân gà của ngươi vào mà moi đi. Lý Thiên Mệnh, ngươi có tin ta nhốt ngươi lại, để ngươi vĩnh viễn không được ra ngoài không? Vậy ta phải cảm ơn ngươi rồi, cho ta cơ hội bế quan tu luyện, chờ ngày ta ra ngoài, tại chỗ chặt đầu ngươi. Ngươi bây giờ nhận thua còn kịp, quay đầu là bờ, tránh cho kết cục giống 3 tên oan gia đầu đất Thanh Minh, Long Thương Nguyên và Huyết Ý Quỷ Vương. Lý Thiên Mệnh nói. Huyết ý quỷ vương. Hắn sao rồi? Bị ta làm thịt rồi. Ngươi cứ khoác lác đi. Cùng ta về Âm Dương Ma Tông. Lý Thải Vi lười nói nhiều với hắn, kéo Thái Nhất Tháp đi. Lý Thiên Mệnh chửi nửa ngày, nàng ta nghiến răng nghiến lợi, tức đến run người. Đúng rồi, ngươi có biết ngôi sao xám này là chuyện gì không? Lý Thiên Mệnh đột nhiên hỏi. Không biết. Ồ, vậy là ngươi bị Cửu Cung Quỷ Tông đùa giỡn, ở Thiên Tinh Cảnh làm công cụ cho bọn chúng, giống như một con ngốc vậy. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Bất Châm ngòi ly gián, ngươi chỉ là một đứa trẻ con, biết cái quái gì. Lý Thải Vi lạnh lùng nói. Phong Thanh Ngục thì biết đấy, hắn cùng Huyết Ý Quỷ Vương hành động cùng nhau, mới tạo ra ngôi sao xám này. Ngươi nói gì? Lý Thải Vi như có điều suy nghĩ. Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác của ngươi kìa, thật không nhìn ra ngươi đã 500 tuổi đấy. Ta còn chưa đến 100 nói thật, nàng ta bây giờ rất muốn vứt cái Thái Nhất Tháp này đi. Lý Thiên Mệnh vắt óc suy nghĩ, cũng không nghĩ ra cách nào để thoát thân. Không có kết giới phong cấm, trở về hiện thực, vẫn phải ngoan ngoãn leo lên từ từ. Hắn bây giờ đã là ngũ trọng tử kiếp, chỉ cần trở về Nhất Nguyên Thần Tông, với thiên phú của hắn, một ngày nào đó, có thể thực sự đứng trên đỉnh của Đại Lục Viêm Hoàng. Mắt thấy mình sắp bị kéo đi khỏi hạ tầng tinh không, Lý Thiên Mệnh vô cùng đau đầu. Đúng lúc này, ánh bình minh của hy vọng, vậy mà đã xuất hiện bỗng nhiên bên phải có một đám người, đang vây quanh Lý Thải Vi. Lý Thải Vi vì bị Lý Thiên Mệnh chửi bới quấy rối, lại thêm trong lòng còn đang suy nghĩ về chuyện ngôi sao xám và Cửu Cung Quỷ Tông, nên không hề để ý xung quanh. Đợi đến khi nàng ta phát hiện, nàng ta đã bị bao vây. Người đến lại là Phương Thái Thanh, Kiếm Vô Ý, cùng gần 30 người, tất cả đều là cường giả từ 10 tầng sinh tử kiếp trở lên. Ngay cả Bắc Cung Lâm Lam và Lâm Quân Thiên cũng ở đó. Quy mô cường giả này, tập hợp từ 3 tông môn, đã là rất lớn. Và điều khiến Lý Thiên Mệnh hả hê là, hắn nhìn thấy Dịch Tinh ẩn trong đám người, chứng tỏ ông ấy đã được cứu trước đó. Khác với lần trước, lần này Lý Thiên Mệnh không bị Lý Thải Vi trực tiếp trói trên người, bị nàng ta dùng làm lá chắn. Thả người. Phương Thái Thanh trực tiếp quát. Tông chủ, đừng khách sáo với bà ta, trực tiếp ra tay làm thịt bà ta đi. Ta không sợ bị tấn công. Lý Thiên Mệnh hô lớn. Hắn ở trong Thái Nhất Tháp, chẳng sợ gì cả. Nghe lời Lý Thiên Mệnh, Phương Thái Thanh và mọi người nhìn nhau, rồi trực tiếp ra tay. Tên khốn kiếp. Lý Thải Vi thực sự hận không thể bóp chết Lý Thiên Mệnh, người của đối phương quá đông, nếu nàng ta không chạy, mạng cũng khó giữ. Tại vòng vây của đối phương, trong tình huống chưa hoàn toàn bị khép kín, nàng ta lập tức bỏ chạy. Lý Thiên Mệnh điều khiển Thái Nhất Tháp, hướng về phía ngược lại. Dù sao đi nữa, làm như vậy cũng có thể làm chậm tốc độ của nàng ta, khiến nàng ta mất đi tiên cơ. Thằng nhóc con, sớm muộn gì cũng làm thịt ngươi. Trong chớp mắt, Lý Thải Vi chỉ có thể buông tay. Câu đó phải để ta tặng ngươi mới đúng, về rửa sạch cổ, chờ ta đến tận cửa sách đi. Khi duyên mộng nghe sa của nàng ta buông Thái Nhất Tháp ra, Lý Thiên Mệnh thuận lợi thoát khốn, cuối cùng trở về đội hình cường giả của Nhất Nguyên Thần Tông. Thật ra ở trong Thái Nhất Tháp cũng rất nhàm chán, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng có thể ra ngoài hít thở không khí. Chậm rãi tiến lại, hắn và Dịch Tinh ẩn ôm chầm lấy nhau. Phương Thái Thanh bọn họ vẫn đang truy đuổi. Tông chủ, người tìm được rồi, hay là đừng đuổi nữa. Trong thời gian ngắn cũng không giết được bà ta, hơn nữa, người của Cửu Cung Quỷ Tông vẫn ở gần đây, chắc phải còn mấy vạn người. Tam Tài Tiên Tông, Bắc Cung Lâm Lam nói. Bọn họ tuy đông người, nhưng muốn vây giết một Lý Thải Vi chỉ chăm chăm bỏ chạy, đúng là cần phải tốn công sức. Trên đường đến đây, họ quả thực đã thấy đội ngũ của Ngũ Đại Thần Vực, ngôi sao xám phình to tuy nuốt chửng các tinh thần, nhưng không làm ai bị thương. Có lẽ là kết giới bên ngoài của ngôi sao xám đã bảo vệ những người này. Lý Thải Vi có rất nhiều thủ đoạn. Kiếm Vô Ý cũng nói. Quan trọng là, đế tử đã bình an, bảo vật cũng đã đến tay. Lâm Quân Thiên nói. Được. Phương Thái Thanh cùng mọi người rút về. Trong đám người, ánh mắt ông và Lý Thiên Mệnh chạm nhau. Nghe nói ngươi đã giết cả Thanh Minh Quỷ Vương và Long Thương Nguyên, diệt hơn vạn kiếp lão, còn đoạt được trọng bảo, thật lợi hại, Lý Thiên Mệnh. Phương Thái Thanh lộ vẻ tán thưởng. Tứ tượng thần vực đã đại loạn, tạm thời rút khỏi cuộc chiến với Ngũ Hành Địa Tông. Bọn họ vì tranh giành vị trí tông chủ mới mà đã bắt đầu tàn sát lẫn nhau, tất cả đều là công lao của ngươi. Bắc Cung Lâm La mỉm cười nói. Cho nên, các vị đều chưa biết thông tin mới nhất sao? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Thông tin gì? Mọi người nghi hoặc, ngay cả Dịch Tinh ẩn cũng không nhìn rõ trận chiến đó. Quỷ vương thứ ba, Huyết Ý, cũng đã mất mạng. Lý Thiên Mệnh nói. Bọn họ sững sờ, kinh ngạc nhìn nhau. Ai giết? Họ hỏi. Lý Thiên Mệnh cười mà không nói. Vẻ mặt này, mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Một tên tiểu bối, dựa vào kết giới phong cấm, khuấy đảo trời đất, giết một tông chủ và hai quỷ vương, có sướng không? Dịch Tinh ẩn mỉm cười nói. Sướng đến phát nổ. Đây đều là tin tốt. Tin xấu là ngôi sao xám khổng lồ trên đỉnh đầu này, rốt cuộc nó là cái gì? Thiên Mệnh, ngươi có biết ngôi sao xám này là gì không? Phương Thái Thanh hỏi. Không biết, nhưng con biết nó xuất hiện như thế nào. Lý Thiên Mệnh đem quá trình hình thành của ngôi sao xám kể lại một cách đầy đủ cho họ nghe. Một kết giới màu huyết sắc đã phong ấn ngôi sao xám này. Huyết ý quỷ vương sau khi thấy kết giới xuất hiện, vậy mà lại từ bỏ việc vây giết ngươi. Ngươi không chỉ giết con gái hắn và Thanh Minh quỷ vương, mà trên người còn có trọng bảo Phương Thái Thanh nhíu mày. Cho nên dù nói thế nào đi nữa, sự ra đời của ngôi sao xám này, ít nhất cũng có lợi cho Cửu Cung thần vực. Sang Hô Tiên Tử Bắc Cung Lâm Lam nói. Nàng và Kiếm Vô Ý là vợ chồng, nhưng hai người không mấy khi nói chuyện. Trên ngôi sao xám này còn có một tầng kết giới ngăn cản, không thể đi vào được. Chúng ta chỉ có thể trở về hỏi ý kiến mọi người, xem có ai nhận ra nó không. Phương Thái Thanh nói. Trước khi tìm thấy Lý Thiên Mệnh, họ đã nghiên cứu ngôi sao xám này rồi. Đúng rồi, Thiên Mệnh, ngươi vừa nói, là Độc Cô Tẩn tìm thấy kết giới huyết sắc đó sao? Phương Thái Thanh ánh mắt sáng rực hỏi. Ông và Độc Cô Tẩn đã cạnh tranh rất lâu, cuối cùng Phương Thái Thanh lên làm Thiên Nguyên Tông Chủ, cũng có một phần nhờ vào sự chống lưng của Thái Thanh Phương Thị sau lưng. Về thực lực, họ ít nhất cũng ở cùng một đẳng cấp. Đúng vậy, Tông Chủ có biết nội tình gì không? Con cảm thấy hắn nhận ra kết giới huyết sắc, thậm chí có thể nhận ra cả ngôi sao xám. Ngược lại, Lục Đạo Kiếm Ma lúc đầu còn ngăn cản hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Những chi tiết này có quá nhiều điểm đáng ngờ. Độc Cô Tẩn là người lập dị, dù ở trong tông môn, cũng rất ít người hiểu hắn. Phương Thái Thanh lắc đầu nói. Phải nhanh chóng chuẩn bị phòng bị, bây giờ thiên tinh cảnh không còn, dù bọn họ không lấy được bảo bối, ta đoán bọn họ cũng sẽ ra tay. Tông chủ Bát Quái Tâm Tông, Lâm Quân Thiên nói. Lần này họ rời đi, cả ba tông môn đều khá trống trải. Bây giờ hành tung của họ đã bị lộ, lại thêm bảo tàng đã đến tay, Phương Thái Thanh và những người khác tự nhiên hy vọng trở về sớm hơn, đề phòng đối phương thừa lúc vắng nhà mà vào. Thiên tinh cảnh đã bị hủy, theo lẽ thường, chắc chắn sẽ không còn mồi ngon nào nữa. Tông chủ, con còn muốn xem thêm một chút, cho con chút thời gian. Lý Thiên Mệnh nói. Muốn làm gì? Họ hỏi. Lý Thiên Mệnh kể lại chuyện về hắc động tinh thần, nói. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy, tất cả những gì con có được bây giờ đều là bảo tàng mà Thủy Tổ để lại cho chúng ta. Hắc động tinh thần cuối cùng, nói không chừng sẽ cho chúng ta biết được một vài bí mật. Hiên Viên Đại Đế bọn họ nhìn nhau. Được, trước hết đi tìm xem hắc động tinh thần đó có còn không. Phương Thái Thanh sau khi thương nghị với họ, đã có quyết định. Mọi người hành động nhỏ một chút, cố gắng không đụng phải bọn họ. Mặc dù huyết ý quỷ vương đã chết, nhưng đối phương vẫn còn ba quỷ vương, ba tông chủ. Nhất là có sự tồn tại của những người như Phong Thanh Ngục và còn có mấy vạn kiếp lão. 30 người họ dù đều là cường giả đỉnh phong, cũng chưa chắc chiếm được lợi thế. Lý Thiên Mệnh triệu hồi Nhân Hoàng Long Giáp. Hy vọng Nhân Hoàng Long Giáp có thể một lần nữa tìm ra hắc động tinh thần cho ta. Đám người họ vây quanh ngôi sao xám, lặng lẽ di chuyển, Lý Thiên Mệnh dán sát vào bề mặt ngôi sao xám, nhìn xuống lớp sương mù cuồn cuộn vô tận bên dưới. Những đám sương mù xám ngưng tụ thành từng gã khổng lồ, như đang bơi lội trong mây. Phát ra từng đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc. Phía dưới lớp sương mù xám, mơ hồ có từng đạo hồng quang lấp lóe, khiến người ta sợ hãi. Luồng hồng quang này, không lẽ là từng đôi mắt chứ? Lý Thiên Mệnh cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo. Khoảng nửa canh giờ sau Thiên Mệnh, hắc động tinh thần ngươi nói, có phải là cái này không? Phía trước có một tam nguyên kiếp lão của Thái Thanh Phương Thị hỏi. Đó là một mỹ phụ dịu dàng hiền thục, thường đi theo bên cạnh Phương Thái Thanh, tên là Phương Vũ Tình. Đúng rồi. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên, vội vàng đi qua. Hắn nhìn thấy một hắc động tinh thần, dán trên bề mặt ngôi sao xám, xoay quanh nó. Nó vậy mà không bị ngôi sao xám thôn phệ. Lý Thiên Mệnh sau khi đến phía trên hắc động tinh thần đó, phát hiện Nhân Hoàng Long Giáp không có động tĩnh, điều này cho thấy hắc động tinh thần này, hắn đã từng đi vào rồi. Tìm tiếp họ tiếp tục tiến lên, trên đường tránh né người của Ngũ Đại Thần Vực. Đối phương dường như cũng đang nghiên cứu ngôi sao xám. Lý Thiên Mệnh và nhóm của mình đều là cường giả đỉnh phong, hành động nhanh nhẹn, tìm kiếm cũng nhanh hơn. Chẳng bao lâu sau, họ đã tìm được 5 hắc động tinh thần, tất cả chúng đều xoay quanh ngôi sao xám. Cho đến khi tìm được hắc động tinh thần thứ 6, Nhân Hoàng Long Giáp cuối cùng cũng có động tĩnh. Điều này cho thấy, đây chính là viên hắc động tinh thần duy nhất mà Lý Thiên Mệnh chưa từng vào. Viên này cũng nằm trên kết giới. Phương Thái Thanh nói. Lý Thiên Mệnh đã sớm nhìn thấy. Cho đến nay, tất cả các hắc động tinh thần gặp phải đều được khảm trên kết giới của ngôi sao xám. Nói cách khác, lúc va chạm trước đó, kết giới của ngôi sao xám đã nuốt chửng cả 9 hắc động tinh thần. Kết giới ngôi sao xám này rất dày, giống như một bức tường trong suốt, và 9 hắc động tinh thần này tương đương với những viên bi nhỏ được khảm vào bức tường đó. Lý Thiên Mệnh muốn đến vị trí của viên bi nhỏ này, có lẽ cần phải xuyên thủng một phần kết giới. Cánh tay của ngươi, ngay cả kết giới ngũ long bàn thần cũng có thể phá được kết giới ngôi sao xám này không? Không cần phải vào hết, chỉ cần phá 1/3 là có thể đến được. Phương Thái Thanh nói. Con thử xem. Lý Thiên Mệnh nhớ lại, lúc hắn phá kết giới huyết sắc, đã phải chịu sự tấn công hung ác của huyết long trên đó. Hắn lặng lẽ đáp xuống, dẫm lên kết giới của ngôi sao xám. Nếu ta có thể phá được kết giới này, đi xuống, thì có thể biết ngôi sao xám này rốt cuộc là gì. Lý Thiên Mệnh đưa tay trái ra, giống như mọi khi, hướng về phía kết giới của ngôi sao xám. Kết giới ngôi sao xám này, như một bức tường dày, đã chặn đứng hắc ám tí của hắn. Cứng vậy sao? Lý Thiên Mệnh cau mày. Đây tuyệt đối là kết giới cứng rắn nhất mà hắn từng gặp phải. Kết giới huyết sắc trước đó không hề cứng, ta không vào được là vì bị tấn công. Thế mà kết giới này, hắc ám tí lại hoàn toàn không kéo ra được. Lý Thiên Mệnh ngay cả thất trọng kiếm chướng của lục đạo kiếm thần cũng phá được, vậy mà không phá nổi kết giới ngôi sao xám này. Trong lịch sử, người mạnh hơn lục đạo kiếm thần rất nhiều, có lẽ mọi người chỉ có thể nghĩ đến một người, đó chính là Hiên Viên Đại Đế. Kết giới huyết sắc lúc trước, và cả kết giới ngôi sao xám này, đều do Hiên Viên Đại Đế tạo ra sao? Lý Thiên Mệnh mang theo tiếc nuối, quay trở về đám người. Hắn chắc chắn rằng, trước khi hắn có thể phá vỡ kết giới ngôi sao xám đó, hắn tạm thời không thể đến được hắc động tinh thần thứ 9 kia. Thất bại rồi à? Phương Thái Thanh hỏi. Vâng. Sau này có hy vọng không? Có lẽ có. Được rồi, vậy chỉ có thể chờ ngươi có nắm chắc, chúng ta lại đến. Những hắc động tinh thần này khảm ở đây, ta đoán người khác cũng không lấy được. Phương Thái Thanh nói. Lý Thiên Mệnh trong lòng nghĩ là cha nói qua, không có thái cổ tà ma chi nhãn, thì vẫn chưa được xem là trộm thiên nhất tộc thực thụ. Nếu ta có thể tháo thái cổ tà ma chi nhãn ra khỏi xiềng xích, có lẽ có thể thử một lần. Chuyện này, chỉ có thể trở về thần tông rồi mới làm được. Lý Thiên Mệnh cuối cùng nhìn thoáng qua hắc động tinh thần thứ 9 đó, rồi cùng mọi người rời đi. Vết thương xuyên thủng trên ngực hắn vẫn còn nhói đau, may mắn là bạch quang của Thái Nhất Tháp đang làm dịu và giúp huyết nhục hồi phục. Xương sọ của Miêu Miêu vỡ tan, vấn đề không lớn, phiền phức nhất là cánh gãy của Huỳnh Hỏa. Nghe nói chuyện này, Hiên Viên Ngu nói nàng có kinh nghiệm về phương diện này, trên người mang theo kiếp văn linh túy có thể thúc đẩy huyết nhục dung hợp, Lý Thiên Mệnh liền để nàng thử xem. Kiếp văn linh túy đó tên là Quỳnh Hà Hoa Dịch, có 14 điều kiếp văn, là một đóa linh hoa sinh trưởng ngàn năm, Hiên Viên Ngu không chút do dự đã dùng cho Huỳnh Hỏa. Không ngờ sau khi nối lại cánh gãy, lại có sự tưới nhuận của Thái Nhất Tháp, tình hình hồi phục của Huỳnh Hỏa rõ ràng rất tốt. Trong thời gian ngắn không nên động thủ, sẽ có thể hồi phục tốt hơn. Hiên Viên Ngu nói. Cảm ơn mỹ nữ. Huỳnh Hỏa nói. Lắm lời. Hiên Viên Ngu liếc nó một cái. Huỳnh Hỏa lén lúc quay lại bên cạnh Lý Thiên Mệnh, ghé vào tai hắn nói, huynh đệ, thương lượng một chuyện nhé. Nói. Ngươi tán tỉnh Mộc Tuyết, ta tán tỉnh mẹ nàng, sau này ngươi gọi ta là nhạc phụ, như vậy, ngươi chính là con rể đệ nhất vạn cổ của ta. Ngươi cút đi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt, ngươi đúng là tiện đến mức làm người ta sởn cả da gà. Đùa chút thôi, khuấy động không khí một chút, ha ha. Huỳnh Hỏa nháy mắt mấy cái, lại lần nữa lén lúc nói, nhưng nói thật. Nếu ngươi đưa cái chí cao kiếp nguyên cuối cùng cho Mộc Tuyết, cô bé đó có phải sẽ mừng rỡ như hoa nở, tại chỗ ta bây giờ chỉ muốn gặp Linh Nhi. Lần này, chắc chắn đã làm nàng lo lắng lắm rồi. Chuyến đi thiên tinh cảnh lần này cửu tử nhất sinh, khiến hắn càng cảm nhận được sự đáng quý của việc có thể cùng nàng yên ổn bên nhau. Nhiều ngày như vậy, nàng chỉ có thể lo lắng cho sự an nguy của ta, trong lòng nhất định rất khó chịu, ta phải cho nàng một bất ngờ lớn nhất. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, liền có một cảm giác lòng như tên bay về nhà. Đúng lúc này hắn chợt thấy, phía dưới đại lục Viêm Hoàng có ánh sáng lấp lánh. Mơ hồ có thể nhìn thấy, một cột sáng ngũ sắc khổng lồ bỗng nhiên từ dưới phóng thẳng lên trời, lao về phía vị trí của họ. Tránh ra! Mọi người hét lớn. Lý Thiên Mệnh bị Phương Thái Thanh kéo đi, trong chớp mắt, né được cột sáng ngũ sắc đó. Cột sáng chói mắt này sượt qua bên cạnh họ, lao thẳng lên hạ tầng tinh không. Mãi đến lúc này, phía dưới mới có tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến. Đây là cái gì? Mọi người vừa mới ổn định thân hình. Luồng sáng này, hình như đến từ thái cổ thần vực của chúng ta, có phải là hướng thái cực phong hồ không? Chắc là vậy. Lý Thiên Mệnh cùng họ ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy cột sáng ngũ sắc này đã đâm vào ngôi sao xám. Ông ông ông. Ánh sáng ngũ sắc lan ra trên ngôi sao xám. Ngôi sao xám như bị nhuộm màu, gần như trong chớp mắt, đã trở nên lấp lánh sắc màu. Ngôi sao xám đổi màu. Không phải đổi màu, chỉ là lớp kết giới trong suốt bên ngoài bị cột sáng ngũ sắc này nhuộm màu thôi. Cột sáng ngũ sắc này, từ khi xuất hiện, vẫn chưa biến mất. Đứng từ xa nhìn, tựa như trên đại lục Viêm Hoàng, có một cây cột chống trời, đè lên ngôi sao xám. Đây là sức mạnh cỡ nào chứ? Lý Thiên Mệnh cũng phải kinh hãi. Cột sáng này đã làm cho kết giới màu xám đó xảy ra biến hóa gì? Là mạnh lên, hay yếu đi? Hay là bị phá vỡ? Đi xem thử. Họ còn chưa đi được bao xa, liền quyết định lập tức quay lại ngôi sao xám. Sau khi quay lại ngôi sao xám, họ đã không còn nhìn thấy sương mù xám trên đó nữa. Trước mắt chỉ có một tinh thần lấp lánh ngũ sắc. Đây là ánh sáng của kết giới bên ngoài. Kết giới đã mạnh hơn. Có lẽ chỉ cần cột sáng không ngừng, độ cứng của kết giới này sẽ chỉ càng ngày càng cao. Cột sáng rốt cuộc đến từ đâu? Xuống dưới xem thử. Kết giới đã mạnh hơn, chứng tỏ ở lại đây cũng vô ích, họ liền men theo hướng của cột sáng mà hạ xuống. Không sai, đây chính là hướng Thái Cực Phong Hồ của chúng ta. Cột sáng ngũ sắc này, vậy mà lại đến từ thần tông của chúng ta. Trong tông môn, chỉ có Trạm Tinh Cổ Lộ và Thiên Nguyên Đỉnh là hai đại thần vật, Trạm Tinh Cổ Lộ có công dụng duy nhất, cho nên, hẳn là Thiên Nguyên Đỉnh. Trở về xem thử là biết. Họ tăng tốc, nhanh chóng trở về. Bên cạnh ngôi sao xám. Rất nhiều người của ngũ đại thần vực đều đang chú ý đến sự biến hóa của ngôi sao xám này. Nơi này có mấy vạn kiếp lão, họ vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt đờ đẫn. Dưới sự kiện động trời của ngôi sao xám này, ngay cả việc huyết ý quỷ vương bị Lý Thiên Mệnh giết chết dường như cũng bị quẳng ra sau đầu. Chỉ có Phệ Tâm Cự Ma và Phần Thiên Huyết Ma, hai con cự thú kia, vẫn còn đang tức giận điên cuồng, muốn tìm kiếm Lý Thiên Mệnh, còn những người khác thì đang suy nghĩ về ngôi sao xám. Nhất là sau khi cột sáng ngũ sắc xuất hiện, họ càng thêm kinh hãi. Đây là cột sáng đến từ Nhất Nguyên Thần Vực, rốt cuộc là cái gì vậy? Các kiếp lão nhìn nhau. Cho một lời giải thích đi. Phong Thanh Ngục chắp tay sau lưng, quay đầu nhìn ba vị quỷ vương phía sau. Theo thứ tự là U Ảnh, Phù Du và Lam Dực Quỷ Vương. Trong đó Lam Dực Quỷ Vương vẫn luôn canh giữ bên ngoài thiên tinh cảnh. Xin lỗi, Phong Huynh, chúng tôi thật sự không biết. Huyết ý ban đầu cho rằng, phá vỡ kết giới huyết sắc đó là có thể phá được phong cấm, hắn đoán không sai. Nhưng tại sao lại xuất hiện ngôi sao xám này, chúng tôi thật sự không biết. U Ảnh Quỷ Vương sắc mặt hoảng hốt nói. Thật sự không biết. Phong Thanh Ngục nhíu mày hỏi. Ba người họ buồn bã lắc đầu. Xem ra, vẫn còn chìm trong nỗi đau vì cái chết của huyết ý Quỷ Vương. Quỷ Vương chết mất hai người, bảo bối thiên tinh cảnh thì chẳng lấy được gì, kiếp lão còn chết vô số, bây giờ thiên tinh cảnh cũng không còn, ba người các ngươi trở về, có phải là muốn tự sát tạ tội không? Nơi xa truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Họ không cần nhìn cũng biết, Lý Thải Vi đến rồi. Chúng tôi tự nhiên vô cùng áy náy, nhưng cách tốt nhất vẫn là hủy diệt Nhất Nguyên Thần Tông, báo thù cho những người đã chết. Nếu có thể thành công, sau đó nhận sự trừng phạt của tông môn cũng không muộn. U Ảnh Quỷ Vương cúi đầu nói. Nói nghe hay đấy, ta không tin các ngươi không biết, ngôi sao xám này là cái gì. Ta đang nghĩ, đây có phải là mục đích thực sự của các ngươi khi mở ra thiên tinh cảnh không? Lý Thải Vi cười lạnh nói. Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Lam Dực Quỷ Vương tức giận nói. Đừng nói nhảm nữa, cái giá mà họ phải trả đã đủ lớn rồi. Phong Thanh Ngục thản nhiên nói. Ha ha, lão nhân gia người đức cao vọng trọng, ngài nói, ta tin. Lý Thải Vi nhếch miệng cười, nói đi, tiếp theo làm gì? Trước đây định lấy bảo vật thiên tinh cảnh, rồi chia cắt bốn thần vực kia, bây giờ thì sao? Chẳng lấy được gì, còn bị một đứa trẻ con làm thịt hai quỷ vương. Làm cho sĩ khí liên minh chúng ta bị tổn thương nặng nề, trận chiến này còn đánh nữa không? Đương nhiên phải đánh, nhưng việc cụ thể, vẫn xin mời ba vị đến Quỷ Thần Sơn Mạch để bàn bạc kỹ lưỡng. U Ảnh Quỷ Vương tỏ thái độ rất thấp. Nàng nói ba vị, là Phong Thanh Ngục, Lý Thải Vi và Trưởng Tôn Thần Khung. Còn về phía Tứ Tượng Thần Vực, đợi bọn họ tranh giành ra tông chủ mới, cũng sẽ gia nhập vào đại nghiệp của chúng ta. Phù Du Quỷ Vương bổ sung. Cũng phải, ta thấy ba người các ngươi đều chỉ là chân chạy việc. Lão Tam cũng mất rồi, có vài lời, phải tìm lão đại lão nhị của các ngươi mới hỏi rõ được, đúng không? Lý Thải Phi nói. Thái Âm Tông chủ nghĩ vậy cũng được. U Ảnh Quỷ Vương nói. Hai người họ, chịu ra mặt sao? Lý Thải Phi hỏi. Bây giờ tên đã trên dây, họ tự nhiên phải xuất mã, chỉ huy chúng ta, sang bằng Nhất Nguyên, Tam Tài, Ngũ Hành, bát quái. U ảnh quỷ vương nói. Kỳ lạ thật, ta chưa từng thấy ai gặp khó khăn rồi mới chịu ra mặt thể hiện uy phong. Nếu sớm cùng nhau xông lên, có khi bây giờ trận chiến đã đánh xong rồi. Lý Thải Vi nói với nụ cười trên môi. Hết cách rồi, thiên tinh cảnh bị một tên tiểu bối quậy cho long trời lỡ đất, ai mà ngờ được chứ. U ảnh quỷ vương bất đắc dĩ nói. Lúc rời đi, Lý Thải Vi cuối cùng nhìn thoáng qua ngôi sao xám trên đỉnh đầu. Nó đã trở thành một tinh thần ngũ sắc. Đây rốt cuộc là cái gì? Nàng lại nhìn Phong Thanh Ngục. Hắn đưa lưng về phía Lý Thải Vi, đi cùng ba vị quỷ vương và trưởng tôn thần khung. Ta, có phải là, đã bị cô lập rồi không? Tứ tượng thần vực, Hải Long Cung. Hải Long Cung được xây dựng dưới đáy biển, quy mô to lớn, xa hoa tráng lệ, kéo dài ngàn dặm. Nhìn xa, trên các cung điện có vô số trân châu bảo thạch, tất cả đều lộng lẫy chói lọi, chiếu sáng cả một vùng biển rộng lớn, sóng sánh lấp lánh. Thế nhưng gần đây, tòa đại thành lấp lánh dưới đáy biển này, nơi tứ tượng Hải Long tộc chiếm cứ, đã xảy ra vô số náo động. Bây giờ nhiều khu vực đã trở thành đống đổ nát hoang tàn. Nước biển vốn trong xanh cũng đã nhuốm màu đỏ như máu. Thậm chí còn có rất nhiều thi thể trôi nổi khắp nơi. Long Thương Nguyên đột ngột qua đời, toàn bộ tứ tượng thần vực đều không có chút chuẩn bị nào. Nghe tin hắn bị Lý Thiên Mệnh chém giết, chúng sinh tứ tượng thần vực cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đó chính là đế hoàng của họ. Trong phút chốc, thần vực rung chuyển. Rất nhiều thế lực vì muốn nắm quyền tứ tượng thần vực đã bắt đầu tranh đấu ngầm, thậm chí trực tiếp khai chiến. Cuộc chém giết này khiến cho tứ tượng thần vực vốn không mấy mạnh mẽ lại càng thêm họa vô đơn chí. Cuối cùng một cuộc chém giết ngắn ngủi nhưng kịch liệt, đã kết thúc với việc hai người con trai của Long Thương Nguyên cùng các em trai của hắn bị giết. Vị đế hoàng mới của tứ tượng thần vực đã ra đời. Là thần vực duy nhất trong chín đại thần vực còn duy trì chế độ hoàng triều, tông chủ của họ có quyền uy lớn hơn rất nhiều. Vị tứ tượng Hải Long Vương mới này gần như đã dẫm lên núi thay biển máu để bước lên ngai vàng đế hoàng, có thể thấy được sự bá đạo và bản lĩnh của nàng. Không sai, nàng là một nữ tử. Tên nàng là Long U Nguyệt, là em gái của Long Thương Nguyên. Nàng vốn không được ai chú ý, nhưng lại với thực lực không thua kém huynh trưởng Long Thương Nguyên, đã tự tay chém chết một người em và hai người cháu trai. Dùng thủ đoạn sấm sét, thu phục quần Long. Tứ tượng thần vực có quá nhiều người cảm thấy xấu hổ vì sự khéo léo và nhu nhược của Long Thương Nguyên. Long U Nguyệt lên ngôi, đã khiến họ tìm thấy hy vọng mới. Sau khi được ủng hộ, nàng ngay lập tức, tại Long Cung dưới biển, lên ngôi vị Hải Long Vương. Tân Vương vạn tuế. Tin tức truyền ra, rung chuyển tứ tượng thần vực, chẳng mấy chốc sẽ ổn định lại. Dù sao, ngôi sao xám xuất hiện trên trời đã phân tán rất nhiều sự chú ý. Lúc này tại Hải Long Cung, một nữ tử diễm lệ mặc long bào giao nhau màu đỏ thẫm đang ngồi trên bảo tọa. Dung mạo của nàng có thể nói là quốc sắc thiên hương, năm tháng chẳng những không để lại dấu vết gì trên mặt, mà còn khiến nàng thêm vạn phần phong tình. Chỉ là, nàng đã đem phong tình ấy giấu sau sự uy nghiêm và bá đạo, mỗi cử chỉ đều như một nữ hoàng tuyệt thế, khí phách vô cùng. Vừa mới kế vị, Long U Nguyệt có quá nhiều chuyện cần phải xử lý. Đúng lúc này, bỗng có người đến báo. Tông chủ, có người cưỡng ép xâm nhập Hải Thần Điện, rất có thể đang âm mưu cướp đoạt sát thần giản. Các kiếp lão dưới trướng nghe xong, đều bật cười. Sát thần giản là binh khí của tổ thần chúng ta, hơn 10 vạn năm nay, chưa có một hậu nhân nào có thể lay động được nó, ai mà ngu ngốc đến mức đi trộm sát thần giản chứ. Đúng rồi, tông chủ, mỗi vị Hải Long Vương mới kế vị, theo tổ huấn, đều có một lần thử sát thần giản, tông chủ không bằng dời bước đến thử xem. Tông chủ tuy là nữ tử, nhưng thần uy cuồn cuộn, trong thời loạn lạc này, nếu tông chủ có thể cầm được thần binh của tứ tượng hải thần chúng ta, chắc chắn sẽ khiến tứ tượng hải tông của chúng ta cuộc khởi mạnh mẽ. Nghe vậy, họ không hề tỏ ra vội vã. Dù sao, mấy trăm ngàn năm qua, chưa từng có Hải Long Vương nào có thể cầm được sát thần giản, làm sao có kẻ trộm nào có thể trộm đi thần vật như vậy? Rất rõ ràng, kẻ trộm chắc chắn là một ứng cử viên cho ngôi vị Hải Long Vương đã thất bại trong việc soán vị, muốn là một ván cược cuối cùng. Đi. Long U Nguyệt đứng dậy, hất váy, đôi mắt xanh lam của nàng lóe lên ánh sáng nóng bỏng. Sát thần giản, nàng đã khao khát từ rất lâu. Khi nàng vừa bước ra khỏi cung điện, phía trước nơi biển sâu, đột nhiên một đạo huyết quang ngút trời. Sát thần giản đã động. Trong phút chốc, mấy vạn kiếp lão tại chỗ biến sắc, mỗi người đều đờ đẫn nhìn về phía Hải Thần Điện, rồi lại nhìn Long U Nguyệt. Rốt cuộc là ai, đã cầm được sát thần giản? Toàn bộ Hải Long Cung đều đang chấn động. Long U Nguyệt sắc mặt ngẩn ngơ, nàng cắn đôi môi đỏ, sắc mặt trở nên vô cùng âm hàn. Ai có thể có tư cách như vậy? Từ trước đến nay chưa từng có ai thành công, nàng đối với bản thân mình cũng không chắc chắn, chỉ là muốn đi thử vận may thôi. Dưới cơn kịch biến này, nàng trực tiếp rẽ sóng biển, xông về phía Hải Thần Điện, mấy vạn kiếp lão theo sau. tổ tiên có lệnh, ai có thể dẫn động sát thần giảng, chính là vua của tứ tượng hải long tộc chúng ta. Bây giờ Long U Nguyệt vừa mới lên làm tân vương, chuyện này biết phải làm sao? Vấn đề là, rốt cuộc là ai có thể làm được điều này? Tứ tượng thần vực của chúng ta, làm gì còn có nhân vật nào mạnh hơn Long U Nguyệt? Nếu không phải vì tiền lệ nữ tử làm vương quá ít, Long Thương Nguyên cũng chưa chắc đã cạnh tranh lại Long U Nguyệt. Hải thần điện không xa, Long U Nguyệt trong nháy mắt đã đến nơi. Bao vây hải thần điện. Các kiếp lão tản ra, trong đó hơn 20 tam nguyên kiếp lão đều đi theo Long U Nguyệt, tiến vào hải thần điện. Bên trong hải thần điện, khắp nơi đều là thi thể. Long U Nguyệt mí mắt giật liên hồi. Ầm. Nàng long bào tung bay, cả người đã xông vào trong đại điện. Trên đại điện, pho tượng tứ tượng hải thần cao hơn 10 mét, đứng sừng sững ở phía trước, từ trên cao nhìn xuống Long U Nguyệt. Phía dưới tượng thần, một nam tử mặc áo bào rộng giao nhau màu đỏ thẫm, đang ngồi trên tế đài, tay cầm một thanh thần giảng huyết khí ngút trời, mỉm cười nhìn Long U Nguyệt. Con mắt thứ ba trên mi tâm hắn màu đỏ ngòm, vô cùng dễ thấy, đến mức Long U Nguyệt ngay từ cái nhìn đầu tiên đã hoàn toàn híp mắt lại, cả người bị ép phải lùi lại một bước. Độc Cô Tẩn Long U Nguyệt nắm chặt song quyền, thân thể mềm mại khẽ run, ngơ ngác nhìn hắn. Có biết vì sao ta có thể cầm được sát thần giảng không? Độc Cô Tẩn cầm sát thần giảng trong tay xoay tròn, cười hỏi. Các kiếp lão còn lại, nhìn cảnh tượng này, đã sớm bị kinh ngạc đến ngây người. Họ đều muốn biết tại sao. Tổ huấn đã ghi, người cầm được sát thần giảng, phải là vua của họ. Ta muốn biết. Long U Nguyệt cắn răng nói. Thứ này, vốn là của huyết tổ tộc ta, chỉ là truyền đến tay tứ tượng hải thần của các ngươi, chứ không phải là tác phẩm của hắn. Hiểu không? Độc Cô Tẩn nói. Tộc của ngươi là tộc nào? Long U Nguyệt hỏi. Không quan trọng. Độc Cô Tẩn từ trên tế đài nhảy xuống, khoát tay nói, bảo bọn họ ra ngoài, ngươi ở lại đây. Tông chủ, không được, dù có tổ huấn, các kiếp lão cũng không thể nào tinh phục một ngoại tộc, nên vội vàng nhắc nhở. Tất cả ra ngoài. Long U Nguyệt ra lệnh. Mọi người còn đang do dự, Long U Nguyệt hét lên một tiếng, họ mới bất đắc dĩ lui ra. Như vậy, toàn bộ hải thần điện chỉ còn lại Độc Cô Tẩn và Long U Nguyệt. Long U Nguyệt cúi đầu, thân hình đầy đặn hơi nhấp nhô, vô cùng quyến rũ. Độc Cô Tẩn giữa đống thi thể trên đất, nhấc lên một bộ, đi đến trước mặt Long U Nguyệt, nói, nhận xem, đây có phải là nam nhân của nàng không? Thủ lĩnh hải thần điện, quản việc tế thần, kém xa nàng, hoàn toàn không xứng với nàng. Long U Nguyệt sắc mặt trắng bệch, nói, ngươi cần gì phải làm vậy? Trong lòng ngươi biết rõ, ta và hắn chỉ là bị ép thành hôn, chưa từng làm phu thê. Một kẻ không liên quan, lại có thể hưởng cái danh trượng phu của nàng, ta vẫn hận hắn. Độc Cô Tẩn ném thi thể xuống chân, đồng thời đặt sát thần giảng xuống, đưa hai tay đặt lên vai Long U Nguyệt, dùng ánh mắt rực cháy nhìn nàng, Nguyệt Nhi, kể từ ngày cha nàng và Long Thương Nguyên nhẫn tâm chia cắt đôi ta, ta chưa từng được gặp lại nàng. Hơn 100 năm, ai cũng nghĩ ta đã quên nàng, nhưng mà, có quên được không? Ta đã từng thề, một ngày nào đó sẽ đến đây mang nàng đi, lúc đó ta không có thân phận, không có địa vị, không có thực lực, có bao nhiêu người cười nhạo ta. Nhưng hôm nay, ta đến rồi. Đã muộn rồi, chúng ta tuổi tác không còn nhỏ, cảnh còn người mất, ta không còn là ta, ngươi cũng không còn là ngươi. Cần gì phải diễn lại màn này? Long U Nguyệt mờ mịt nói. Không, ta vĩnh viễn là ta chưa từng thay đổi. Độc Cô Tẩn nói, năm đó ta nguyện vì nàng mà chết, bây giờ cũng vậy. Long U Nguyệt nhìn hắn rất lâu, cuối cùng liếc nhìn sát thần giảng. Ngươi đã ám sát tôn thần, không thể nào quay về tông môn được nữa, cho nên, ngươi muốn từ nay về sau trung thành với ta, phục vụ cho tứ tượng thần vực. Long U Nguyệt ánh mắt rực cháy nhìn hắn. Không, nàng sai rồi. Độc Cô Tẩn chỉ vào con mắt thứ ba của mình và sát thần giảng, nói, ta bây giờ, không phải là Độc Cô Tẩn của một tháng trước nữa. Đã nhìn ra, ngươi còn đáng sợ hơn cả lúc làm đệ nhất kiếp lão. Vậy thì sao? Ngươi muốn cầm sát thần giảng rồi đi. Long U Nguyệt nói. Dĩ nhiên không phải. Độc Cô Tẩn vươn tay, ôm nàng vào lòng, khiến nàng khó có thể động đậy. Hắn ghé vào tai Long U Nguyệt, khuôn mặt âm u nói, từ hôm nay trở đi, ta, Độc Cô Tẩn, muốn làm đế hoàng của tứ tượng thần vực. Còn nàng, Long U Nguyệt, từ nay về sau chỉ thuộc về ta. Thái cổ thần vực, thái cực phong hồ. Khi ngôi sao xám ra đời, tất cả mọi người đều bị thu hút ra ngoài, trầm trồ thán phục. Chẳng bao lâu sau, thiên nguyên đỉnh bùng phát thần quang ngũ sắc, phóng thẳng lên hạ tầng tinh không, dụ ngôi sao xám thành ngũ sắc, càng khiến cả thần vực chấn động. Có quá nhiều người tụ tập bên cạnh thiên nguyên đỉnh. Ví dụ như bây giờ, người đang trấn giữ tông môn là Hiên Viên Đạo và cả Âu Dương Kiếm Vương. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng họ cũng không biết, Ngôi sao xám này rốt cuộc là gì, càng không biết tại sao Thiên Nguyên Đỉnh lại có kịch biến như vậy. Thiên Tinh cảnh không còn, nếu Thiên Mệnh còn sống, nếu Phương Thái Thanh bọn họ thành công, có lẽ bây giờ đang trên đường trở về. Âu Dương Kiếm Vương nói. Đúng, ngươi trông chừng Thiên Nguyên Đỉnh. Hiên Viên Đạo nói xong, xoay người rời đi. Ngươi đi đâu? Ta men theo cột sáng đi xem, nếu bọn họ bị truy sát, còn có thể giúp một tay. Hiên Viên Đạo nói. Được. Âu Dương Kiếm Vương gật đầu. Hắn nhắm mắt lại. Lão Dịch, và cả tiểu thi hữu của ta, nhất định phải bình an trở về. Sau khi Hiên Viên Đạo đi, hắn cùng tất cả mọi người nhìn Thiên Nguyên Đỉnh lấp lánh này, trên mặt đầy vẻ mờ mịt. Phỉ tổ thần thể đang ở trong Thiên Nguyên Đỉnh, ngôi sao xám, có liên quan đến ngài ấy không? Hiên Viên Hồ, Nhiên Linh Cung. Trong đình viện, tuyết trắng tinh khiết không một tì vết. Một thiếu nữ mặc váy lam, đứng dưới một gốc mai, hai tay nắm chặt trước ngực. Nơi đó cũng là thiên tinh cảnh, ca ca nàng khẩn trương nhìn chằm chằm ngôi sao xám trên trời, lòng dạ không yên. Thiên tinh cảnh xảy ra kịch biến như vậy, sinh tử của huynh ấy chẳng mấy chốc sẽ được công bố. Nàng cảm thấy, cả đời này chưa bao giờ khẩn trương như vậy. Nàng hết lần này đến lần khác ngẩng đầu, nhìn ngôi sao xám biến thành tinh thần ngũ sắc, rồi lại nhắm mắt cầu nguyện. Hạt giấy có thể bảo vệ ca ca bình an. Nàng nghĩ đến đây, liền vội vàng lấy mấy cái rương từ trong tu di giới chỉ ra. Nàng lúng cuống tay chân, mở hết các rương ra, đặt trong đình viện. Mau bay đi, bay lên đi, mang ca ca về cho ta. Nàng đi đi lại lại trong đống tuyết, lớp tuyết vốn bằng phẳng chẳng mấy chốc đã đầy dấu chân. Lúc gấp gáp nhất, nàng nhìn ngôi sao ngũ sắc lấp lánh, lại không kìm được mà hốc mắt đỏ hoe. Tại sao lại như vậy, không được, ta phải kiềm chế lại. Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng tâm trạng khẩn trương không hề dịu đi, ngược lại còn sâu hơn. Vừa nghĩ đến việc, hắn đang ở giữa vòng vây của biết bao trưởng bối cường giả, một khi không có kết giới phong cấm, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Nghĩ đến việc hắn sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi bên cạnh mình, nàng lại lo lắng đến mức đi đi lại lại không ngừng nhất định phải trở về. Ca ca, chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu nguy hiểm, từ lúc 16 tuổi gặp huynh đến hôm nay, chúng ta đều không sao, huynh nhất định phải kiên trì. Huynh đã nói, người ta chỉ cần trong lòng có mong nhớ, nhất định có thể thay đổi vận mệnh. Linh Nhi nghe lời huynh, lúc đấu với Hiên Viên Si ở Thượng Cổ Thần Tán cũng không hề từ bỏ, huynh cũng không được từ bỏ. Nàng quá khẩn trương, cứ lẩm bẩm một mình, thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Chỉ cần huynh trở về, Linh Nhi cũng không muốn làm tôn thần nữa, ta muốn lúc nào cũng ở bên huynh, dù là hiểm nguy hay tuyệt cảnh, đều có thể cùng huynh đối mặt. Nàng cầm lên rất nhiều hạt giấy, ôm vào lòng. Bên ngoài rất ồn ào, nhưng Nhiên Linh Cung lại hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có tiếng hít thở khẩn trương của Khương Phi Linh vang lên trong đình viện. Đúng lúc này, bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Ngươi không làm tôn thần, vậy cứ làm Linh Nhi của ngươi, là có thể cùng ca ca ngươi, sớm tối có nhau thật sao? Khương Phi Linh thân thể đột nhiên cứng đờ, như bị sét đánh. Nàng run rẩy quay người lại. Bất ngờ nhìn thấy Phương Thanh Ly đang đứng sau lưng nàng cách đó hơn 3 thước. Nàng ta vô thanh vô tức, không biết đã đến gần từ lúc nào. Ngươi, lớn mật, ai cho ngươi vào đây? Khương Phi Linh vội vàng nói. Phương Thanh Ly ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng. Ánh mắt của nàng càng lúc càng tan vỡ. Ngươi là người, là thần, hay là quỷ? Phương Thanh Ly giọng run rẩy hỏi. Nàng bước từng bước, đi về phía Khương Phi Linh. Phương Thanh Ly, ngươi có ý gì? Khương Phi Linh sắc mặt tái nhợt, vội vàng lùi lại. Ta vốn chỉ băn khoăn, tại sao tôn thần lại yêu một phàm nhân, nhưng ta vạn lần không ngờ đến, ngươi không phải là thần. Ngươi và Hiên Viên Si tranh đấu, Hiên Viên Si là tôn thần, vậy thì ngươi là ai? Là mận thay đào, hay là kẻ xảo trá chiếm đoạt thần thể? Phương Thanh Ly trừng to mắt, tiếp tục đi về phía Khương Phi Linh, sát khí càng lúc càng nặng. Lời nàng ta nói, đều cho thấy, nàng ta đã ở gần đây từ lâu. Chỉ là, Khương Phi Linh trong lòng quá lo lắng, nên không phát hiện ra sự tiếp cận lặng lẽ của nàng ta. Ngươi nói nhảm gì vậy? Người đâu? Khương Phi Linh vội vàng hét lớn. Câm miệng. Phương Thanh Ly đột nhiên quát to một tiếng, toàn thân hàn khí bùng phát, hai mắt đã trở nên dữ tợn. Tôn thần và đệ tử của người, thực ra là một đôi cẩu nam nữ chiếm đoạt thần thể. Vậy ta hỏi ngươi, vị thần của ta, người đã đi đâu rồi? Nàng ta chợt lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt Khương Phi Linh, trực tiếp vươn tay bóp lấy chiếc cổ trắng ngọc của nàng. Trả lời ta. Phương Thanh Ly hôm nay, không phải là vô tình lạc vào. Lần trước khi vào, nàng ta đã nhìn thấy hạt giấy. Lý Thiên Mệnh bị bắt đến thiên tinh cảnh lâu như vậy, Khương Phi Linh thỉnh thoảng tâm thần bất an, giấu được tất cả mọi người, nhưng không giấu được nàng ta. Phương Thanh Ly là một nữ nhân, nàng ta không thể không nhìn ra, tình cảm của Tôn Thần đối với đệ tử đã vượt qua giới hạn. Thực tế, nàng ta đã lặng lẽ đến đây nhiều lần. Chỉ là, chính nàng ta cũng không ngờ, vào lúc Thiên Tinh cảnh bị chôn vùi, Khương Phi Linh vì lo lắng mà đã nói ra sự thật, lật đổ mọi thứ trong lòng nàng ta. Cuối cùng, sự bại lộ lần này không phải là một sự trùng hợp, mà là kết quả của sự nghi ngờ kéo dài. Nếu không, nàng ta đã không ỷ vào tu vi cao mà ba lần bảy lượt lén lút lẻn vào. Ba chữ Hiên Viên Si xuất hiện trong miệng Khương Phi Linh đã đủ để nói rõ, nàng không phải là vị thần trong lòng Phương Thanh Ly, nhưng nàng lại nắm giữ thần thể, điều này nói lên điều gì? Giờ khắc này, nội tâm Phương Thanh Ly hoàn toàn tan vỡ, hốc mắt nàng đỏ bừng, lực tay vô cùng lớn. Trước mặt nàng, Khương Phi Linh lại có vẻ ngày càng bình tĩnh, nàng dùng ánh mắt rực cháy đối mặt với Phương Thanh Ly. Phương Thanh Ly, buông tay. Ta bảo ngươi, trả lời câu hỏi của ta. Phương Thanh Ly điên cuồng nói. Bàn tay nàng dùng lực, đã bóp ra từng vết đỏ trên cổ Khương Phi Linh. Đúng lúc này, năm vị Tam Nguyên Kiếp Lão của Thái Cổ Hiên Viên thì nghe thấy động tĩnh, đã lao thẳng vào đình viện. Họ vừa nhìn đã thấy cảnh này, lập tức kinh hãi. Phương Thanh Ly, buông tay. Thân là thị thần điện chủ, ngươi dám bất kính với Tôn Thần. Mau buông tay, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Họ trực tiếp bao vây, năm người cùng 11 con thần long, vây kín cả đình viện. Nói thật, cảnh tượng như vậy, họ cảm thấy không thể tin nổi. Bất kể là ai, chỉ cần vào thị thần điện, cả đời đều vì phụng sự thần mà sống, đây là sứ mệnh thần thánh, Phương Thanh Ly vẫn luôn làm rất tốt. Ngươi điên rồi sao? Đừng đùa giỡn với Tôn Thần, Phương Thanh Ly. Một Tam Nguyên Kiếp Lão tên là Hiên Viên Hoàng tức giận nói. Ha ha, Phương Thanh Ly không nhịn được cười, các ngươi tuyệt đối không ngờ được, nàng ta căn bản không phải là thần, từ đầu đến cuối, nàng ta không hề có dáng vẻ của Tôn Thần, tổ tiên Hiên Viên Si của các ngươi căn bản chưa từng trở về, chỉ có cái thần thể này trở về thôi. Nghe những lời này, năm người họ nhìn nhau. Ngươi bị điên, hay là đầu óc có vấn đề? Hay là, Thái Thanh Phương Thị của ngươi muốn tạo phản? Hiên Viên Hoàng trong lòng bất an, năm người họ gắt gao nhìn chằm chằm Phương Thanh Ly, tiếp tục đến gần. Họ không nhịn được, nhìn về phía Khương Phi Linh. Phương Thanh Ly, bây giờ nhận tội còn kịp. Thân là thị thần điện chủ, lại đại nghịch bất đạo như vậy, ngay cả ta cũng dám mạo phạm. Ngươi vốn tội không thể tha, nhưng ta nể tình ngươi nhiều năm cần mẫn, có thể cho ngươi một con đường sống. Khương Phi Linh đã quen với thân phận này, lúc nói chuyện, đã sớm có uy nghiêm của Tôn Thần. Tình huống, đúng như nàng dự liệu. Căn bản sẽ không có ai tin vào những lời hồ ngôn loạn ngữ của Phương Thanh Ly. Dù sao, địa vị của Khương Phi Linh trong thần tông đã sớm vững chắc, lại thêm có một đệ tử như Lý Thiên Mệnh, ai sẽ không tin Tôn Thần, mà lại tin thị thần điện chủ của Thái Thanh Phương Thị. Nghe thấy không, Phương Thanh Ly, mau buông tay, ngươi còn có cơ hội. Đừng có già rồi mà hồ đồ, ngươi rốt cuộc đã nhận lợi ích của ai? Nếu Thiên Nguyên Tông chủ biết ngươi làm bậy như vậy, cũng sẽ tức chết ngươi mất. Năm vị kiếp lão chau mày, mắt không chớp lấy một cái. Ha ha, Phương Thanh Ly không nhịn được mà cười ngây dại. Đây là khúc dạo đầu của sự điên cuồng. Ra tay. Hiên Viên Hoàng dự cảm không lành, năm người cùng với thần long cộng sinh thú của họ, lập tức ra tay. Vù vù. Cộng sinh thú của Phương Thanh Ly lao ra, trực tiếp phun ra ngọn lửa mãnh liệt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chặn đứng đường đi của mọi người. Ngươi diễn kịch cũng giỏi đấy, lừa được nhiều người bán mạng cho ngươi như vậy, thậm chí không ai tin vào sự thật. Bàn tay của Phương Thanh Ly đang run rẩy. Sự thật. Trước 18 tuổi, ta quả thực không có ký ức kiếp trước, việc ta và hắn đến với nhau vốn rất bình thường, không biết ngươi, một kẻ ngu xuẩn, đã hư cấu ra câu chuyện chiếm đoạt thần thể như thế nào. Phương Thanh Ly, nói thẳng ra, đây chỉ là một sự hiểu lầm, chúng ta có thể nói rõ ràng, ta sẽ không trách tội ngươi. Giọng Khương Phi Linh chân thành nói. Đừng nói nữa, trực giác nói cho ta biết, ngươi không phải là người, không cần che giấu nữa. Ta không biết các ngươi đã đổi trắng thay đen như thế nào, bây giờ, ta chỉ muốn để ngươi, kẻ thí thần này, xuống địa ngục. Điều quan trọng là, một câu tranh đấu cùng Hiên Viên Si của Khương Phi Linh đã khiến Phương Thanh Ly chắc chắn mọi thứ. Nàng ta là một kẻ cuồng tín, đối với Tôn Thần, nàng ta thậm chí còn cuồng nhiệt hơn cả Hiên Viên Vũ Hành. Vị thần trong lòng nàng, nếu đã bị giết, sự chờ đợi trăm ngàn năm của thị thần điện, nếu là một âm mưu, tất cả những điều này đều có thể khiến thế giới của nàng ta sụp đổ. Điều tuyệt vọng hơn là sẽ không ai tin nàng. Chỉ cần Khương Phi Linh cắn chết không nhận, nàng ta căn bản sẽ không có cơ hội. Một khi nàng ta buông tay, nàng ta sẽ không bao giờ có thể, vì vị thần thực sự của mình, mà đòi lại công đạo. Hơn nữa, với biểu hiện siêu việt của Lý Thiên Mệnh ở Thiên Tinh Cảnh, một tôn thần và một đế tử như vậy, dù họ có đến với nhau, cũng sẽ là một giai thoại. Đợi Lý Thiên Mệnh trở về, ai còn quan tâm, ai là Hiên Viên Si? Dừng tay. Ngươi điên rồi, buông Tôn Thần ra. Hiên Viên Hoàng và những người khác đang áp sát. Nếu không phải Khương Phi Linh bị khống chế, họ đã sớm chế phục được Phương Thanh Ly. Trong chớp mắt, con Phượng Hoàng màu xanh kia đã bị trọng thương, mấy người họ cùng nhau chụp về phía Phương Thanh Ly. Kẻ trộm vô sĩ, đi chết đi. Phương Thanh Ly dồn toàn bộ sức mạnh 10 tầng sinh kiếp vào bàn tay, Khương Phi Linh vừa mới bước vào sinh tử kiếp cảnh không lâu, căn bản không thể chống lại sức mạnh này. Rắc rắc rắc. Nàng ta muốn bẻ gãy cổ của Khương Phi Linh. Nhưng vạn lần không ngờ, lại phát ra âm thanh như vậy. Phương Thanh Ly sững sờ, vì nàng ta đã thất bại. Cổ của Khương Phi Linh, sao có thể cứng như một món kiếp khí đỉnh cấp, không hề nhúc nhích. Phương Thanh Ly trừng to mắt, bất ngờ nhìn thấy chiếc cổ trắng ngọc của Khương Phi Linh, tựa như bạch ngọc, hiện ra những đường vân như gạch tường. Móng tay của Phương Thanh Ly hoàn toàn không thể đâm vào. Đây là... Phương Thanh Ly tập trung nhìn, thiếu nữ trước mắt, toàn thân sáng lấp lánh, da thịt nàng ta đều cứng rắn như vậy. Trông như một người, lại như một tòa thành trì. Ma thành. Phương Thanh Ly chết lặng. Nghe đồn Hiên Viên Si trời sinh không có cộng sinh thú, nhưng lại có một tòa ma thành xen lẫn. Hôm nay, Phương Thanh Ly cuối cùng cũng đã thấy được ma thành trong truyền thuyết. Nó ở ngay trong thân thể của Tôn Thần, vào lúc mình muốn bóp chết nàng, ma thành lại hiện ra tiện nô, ngươi dám thí thần. Đột nhiên, Khương Phi Linh ngẩng đầu, đôi mắt ấy bùng phát ra ánh sáng chói lòa, trong nháy mắt đâm vào mắt Phương Thanh Ly. Dùng mắt của ngươi, nhìn cho thật rõ, ta rốt cuộc là ai? Vừa nói, ngón trỏ tay phải của Khương Phi Linh điểm vào mu bàn tay của Phương Thanh Ly. Móng tay của ngón tay đó, phong ấn nới lỏng, một luồng lũ vô hình từ móng tay rót vào cơ thể Phương Thanh Ly. Tôn Thần mắt Phương Thanh Ly nhói đau, khi nàng ta tê dại cả da đầu, mở mắt ra lần nữa, Khương Phi Linh trước mắt đã được bao phủ trong ánh sáng trắng chói lòa. Nàng như đang đứng trên một tòa thành trì vĩnh hằng vô tận, nguy nga cao thượng, nắm giữ sinh tử của ức vạn sinh linh, như một vị thần của trời đất, dùng ánh mắt miệt thị nhìn Phương Thanh Ly. Đây mới là thần thực sự. Phương Thanh Ly cuối cùng cũng cười. Nàng cười một cách giải thoát, cười một cách thoải mái, như thể đã có được câu trả lời mà nàng hài lòng nhất. Thế nhưng, khi móng tay của ngón trỏ phải Khương Phi Linh điểm vào mu bàn tay của nàng ta ông một tiếng, hóa thành bột phấn trắng. Ông ông ông. Từ bàn tay bắt đầu hóa thành tro bụi, sau đó là cánh tay, rồi lan đến toàn thân. Xì xì xì. Trong khoảnh khắc, toàn thân Phương Thanh Ly đã hóa thành tro bụi. Lão nô Phương Thanh Ly, bái kiến Tôn Thần đầu của nàng ta, trước khi tan biến hoàn toàn, vẫn còn mang theo nụ cười, nói ra câu cuối cùng. Ngay sau đó, hoàn toàn tan biến. Ngay cả thi thể cũng không còn, làm sao có thể không chết? T. Cảnh tượng này, khiến con Phượng Hoàng màu xanh kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Nó gào thét lao về phía Khương Phi Linh, nhưng Khương Phi Linh duỗi ngón tay ra, một đạo bạch quang từ đó xuyên qua, đột nhiên xuyên thủng đầu con Phượng Hoàng. Sau đó, từ vết thương bắt đầu, ngay cả thân thể to lớn của con Phượng Hoàng màu xanh này, cũng tại chỗ tan rã, ngay cả tro bụi cũng không còn. Chỉ trong một chớp mắt, Phương Thanh Ly và Thanh Hoàng Đại Nhân hoàn toàn tan biến, trong đình viện, trở nên vô cùng tĩnh mịch. Tôn Thần Hiên Viên Hoàng và những người khác đã sớm kinh ngạc đến ngây người, trong mắt, viết đầy sự mờ mịt. Họ vội vàng quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu, dù chỉ liếc nhìn Khương Phi Linh lúc này, người phụ nữ như đang đứng trên mây, cũng đủ khiến họ tê dại cả da đầu. Ha ha! Bên tai truyền đến tiếng cười lạnh của Tôn Thần. Bỗng nhiên phịch một tiếng, động tĩnh trong Nhiên Linh Cung hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn tĩnh mịch. Hiên Viên Hoàng và những người khác, lúc này mới dám ngẩng đầu. Ánh mắt họ nhìn đến, chỉ thấy Tôn Thần của họ đã ngã trên mặt đất, khí tức yếu ớt, rơi vào hôn mê. Cái này năm người họ, nhìn nhau, trong lòng sóng to gió lớn. Vừa rồi, mới là bộ dáng thực sự của Tôn Thần sao? Thật đáng sợ, thị thần điện chủ, bị người hóa thành bột miệng dù Tôn Thần dường như đã ngất đi, họ thậm chí cũng không dám tiến lên. Ta đi tìm tộc vương. Một tam nguyên kiếp lão trong số đó, vội vàng rời đi. Hắn vừa đi đến cửa, nơi xa đã có một đám người chạy nhanh đến, hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy ba vị đại tông chủ đều đã trở về, bên cạnh còn có Hiên Viên Ngu, Hiên Viên Tiêu và những người khác. Quan trọng nhất là, đế tử Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện trong đám người. Đây tuyệt đối là một tin tức vô cùng tốt. Thực tế, vào thời khắc Lý Thiên Mệnh trở về, đã khiến toàn bộ thần tông vang lên những tiếng reo hò cấp sử thi, chỉ là trong lòng hắn nhớ Khương Phi Linh, nên đã chạy thẳng về Nhiên Linh Cung. Tin tốt lớn như vậy, đương nhiên phải chia sẻ với Tôn Thần trước. Chỉ là vừa đến cửa, liền nhìn thấy bên trong Nhiên Linh Cung ánh sáng lấp lánh, lòng mọi người đã thốc lên đến cổ họng. Đám người họ trực tiếp vượt qua vị kiếp lão kia, xông vào Nhiên Linh Cung. Tu vi của Lý Thiên Mệnh đã gần đuổi kịp tam nguyên kiếp lão, vì vậy tốc độ của hắn không hề chậm. Vừa vào đến sân, hắn liền thấy Khương Phi Linh ngã gục trên nền tuyết trắng. Trong chớp mắt, máu nóng bốc lên tận não. Lòng hắn nóng như lửa đốt, chẳng màng đến những người khác nói gì. Hiên Viên Đạo và mọi người còn chưa kịp động, Lý Thi Mệnh đã lao tới bế Khương Phi Linh lên. Lại gần, phát hiện nàng vẫn còn hơi thở, Lý Thi Mệnh mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là không hiểu vì sao, khí tức của nàng vô cùng yếu ớt. Linh Nhi không phải đã tiến vào sinh tử kiếp cảnh sao? Sao cảnh giới lại rơi về cổ thánh cảnh rồi? Lý Thiên Mệnh thoáng có chút nghi hoặc. Nhưng mấu chốt bây giờ là, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn nói một tiếng trấn an, tôn thần không sao. Rồi cúi đầu ôm Khương Phi Linh vào tẩm cung. Vốn dĩ muốn bình an trở về cho nàng một bất ngờ, nào ngờ lại gặp phải cảnh tượng thế này. Hiên Viên Đạo và những người khác đại khái đều nhìn ra tình trạng của Khương Phi Linh, tâm trạng căng thẳng cũng dịu đi. Không sao là tốt rồi. Hiên Viên Đạo cau mày hỏi, Hiên Viên Hoàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phương Thái Thanh, Kiếm Vô Ý đều ở đây, trong đó Phương Thái Thanh nheo mắt nhìn quanh, có chút tâm thần bất định. Hiên Viên Hoàng liếc nhìn Phương Thái Thanh, có vẻ đau đầu nói, tộc vương, các vị về trễ một chút, nếu không đã có thể tận mắt chứng kiến. Thấy cái gì? Vừa rồi tôn thần hiển uy, đột nhiên thi triển một sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Cảm giác đó, thật quá đáng sợ. Hiên Viên Hoàng nói. Chỉ vậy thôi sao? Hiên Viên Đạo hỏi. Không phải Hiên Viên Hoàng lại nhìn Phương Thái Thanh, cắn môi. Nói cho rõ ràng, đừng ấp úng. Hiên Viên Đạo nhìn một vòng, đoạn hỏi, Phương Thanh Ly đâu? Hiên Viên Hoàng hít sâu một hơi, nói, chuyện là thế này, vừa rồi chúng tôi vẫn phòng ngự bên ngoài như thường lệ, thì thần điện chủ một mình vào trong rất lâu. Chúng tôi chợt nghe tôn thần gọi, lập tức vào xem thì thấy thị thần điện chủ đang định ra tay sát hại tôn thần, còn nói năng điên cuồng, bảo rằng tôn thần là giả mạo. Chúng tôi hết lời khuyên can, tôn thần cũng nói bằng lòng tha thứ cho sự vô lễ của bà ta, nhưng bà ta hoàn toàn không nghe, một mực muốn giết tôn thần. Sau đó, trong lúc nguy cấp, tôn thần đột nhiên hiển uy, biến thị thần điện chủ và cộng sinh thú của bà ta thành tro bụi. Một tam nguyên kiếp lão khác đứng ra bổ sung, thưa ba vị tông chủ, tôi xin nói một câu, tôi cảm thấy Phương Thanh Ly gần đây rất không ổn. Hôm nay bà ta làm loạn như vậy, hoặc là đã nhận lợi ích từ Cửu Cung Quỷ Tông, hoặc là vì chuyện của Phương Tinh Khuyết mà ghi hận trong lòng với đế tử. Bà ta là thị thần điện chủ, từ nhỏ đã cống hiến cho thị thần điện, chúng tôi thật không ngờ bà ta lại lòng lang dạ sói như vậy. Hai người họ nói xong, cả sân rơi vào một sự im lặng chết chóc. Lý Thiên Mệnh dĩ nhiên biết, Phương Thanh Ly chắc chắn đã phát hiện ra thân phận của Khương Phi Linh. Tuy nhiên, thời thế đã khác, bọn họ đã có chỗ đứng vững chắc trong thần tông. Một Phương Thanh Ly, căn bản không thể lay chuyển được. Không ngờ Khương Phi Linh lại gặp phải hiểm cảnh như vậy, Lý Thiên Mệnh không khỏi nghĩ mà sợ. Khoảng thời gian này, cả hai người họ đúng là số phận trắc trở. Mặc dù không biết làm sao nàng có thể hiển uy giết được Phương Thanh Ly, nhưng vấn đề là, vào thời khắc mấu chốt này, khi thần tông đang cần đến Thái Thanh Phương Thị, Phương Thanh Ly lại đột ngột biến mất. Nói thế nào đây, xem ra có chút phiền phức. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Phương Thái Thanh. Phương Thái Thanh bình tĩnh nghe xong mọi chuyện, rồi hỏi, ngay cả thi thể cũng không còn sao? Không còn. Phương Tông Chủ, ngài đừng vội, đợi tôn thần tỉnh lại sẽ nói rõ mọi chuyện với ngài. Chuyện này, năm người chúng tôi đều thấy rõ, đều có thể làm chứng. Còn về phần thị thần điện chủ, vì sao lại có hành động khác thường như vậy, nói thật chúng tôi cũng không rõ, vừa rồi chỉ là suy đoán, mong Phương Tông Chủ đừng để tâm. Hiên Viên Hoàng nói. Sự việc có nhiều điểm đáng ngờ. Hiên Viên Đạo nói. Đáng ngờ, nhưng lại không có chứng cứ. Phương Thái Thanh đáp. Ngươi đừng vội, lát nữa cứ hỏi tôn thần. Dù sao, tình trạng của nàng ngươi cũng thấy rồi. Vốn dĩ nàng sắp tu luyện đến tứ trọng sinh kiếp, không biết vì sao lại rơi thẳng về cổ thánh cảnh. Có lẽ vì để động thủ, nàng đã dùng một số thủ đoạn khiến tu vi bị thụt lùi. Hiên Viên Đạo nói. Đây chính là một bằng chứng. Tôn thần không thể nào vì mưu hại Phương Thanh Ly mà trả giá bằng việc tu vi thụt lùi để bày ra một ván cờ lớn như vậy. Lần này, chắc chắn là Phương Thanh Ly chủ động gây sự, điểm này không còn nghi ngờ gì nữa. Đáng tiếc, năm người có mặt đều là người của Thái Cổ Hiên Viên Thị, là dòng chính của tôn thần. Lời chứng của họ, Phương Thái Thanh có chấp nhận hay không, lại là một chuyện khác. Cứ chờ xem. Hiên Viên Đạo nói. Là người biết rõ nội tình, Lý Thiên Mệnh chỉ càng thêm đau đầu. Người đã chết, việc này khó giải quyết. Nhưng mà, Phương Thanh Ly này cũng quá điên rồi. Cho dù phát hiện ra vấn đề, cũng có thể chờ chúng ta về, cần gì phải vội vàng muốn giết Linh Nhi chứ. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Bà ta chắc chắn cảm thấy không ai tin mình. Chúng ta về rồi, sau này bà ta đến cơ hội tiếp xúc với Linh Nhi cũng không có. Huỳnh Hỏa nói. Mấu chốt là, bây giờ xem ra, Linh Nhi có phải là Hiên Viên Si hay không, bản thân nó cũng không quan trọng nữa. Chúng ta sớm đã là người của Thần Tông rồi. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói. Đối với ngươi không quan trọng, nhưng đối với bà ta thì rất quan trọng. Ngươi cứ nghĩ đến Hiên Viên Vũ Hành là biết. Trong mắt họ không có đại cục, chỉ có thần, chỉ có tín ngưỡng. Huỳnh Hỏa đáp. Hắn đứng bên mép giường, bên ngoài vẫn còn người, hắn chỉ có thể ngắm nhìn người con gái mà mình ngày đêm mong nhớ. Ta chưa bao giờ rời xa nàng lâu như vậy, lại luôn trong trạng thái sinh tử chưa biết, nàng chỉ có thể ở đây khổ sở chờ đợi. Chắc cũng vì quá lo lắng nên mới để lộ chân tướng trước mặt Phương Thanh Ly. Lý Thiên Mệnh không hề trách nàng. Trên đời này vốn không có ai có thể hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc của mình. Ai cũng có lúc lơ là, hắn cũng vậy. Bất kể thế nào, còn sống, chính là điều tốt nhất. Hắn đứng bên giường chờ hơn một canh giờ, Khương Phi Linh mới từ từ tỉnh lại. Ca ca nàng vừa gọi hai tiếng, Lý Thiên Mệnh đã thở dài một hơi, ra hiệu bên ngoài có nhiều người. Khương Phi Linh vội vàng gật đầu. Nàng nhìn Lý Thiên Mệnh, mấy lần mấp máy môi, chỉ để cố gắng kìm nén bản thân. Thật ra, Lý Thiên Mệnh nào có khác gì. Hắn bây giờ chỉ muốn ôm chầm lấy nàng, giải bày nỗi nhớ nhung suốt thời gian qua. Nhưng quan hệ của họ còn chưa công khai, hắn cũng chỉ có thể kìm nén. Cảm giác đó thật sự không dễ chịu chút nào. Tôn thần, ta đã bình an trở về. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Bình an là tốt rồi. Khương Phi Linh hít một hơi thật sâu, gương mặt rạng rỡ nụ cười. Người bên ngoài đã nghe thấy động tĩnh, đều đang đợi ở cửa. Khương Phi Linh đứng dậy, nàng vẫn còn hơi yếu, đứng không vững, Lý Thiên Mệnh bèn nhẹ nhàng đỡ nàng đi ra cửa. Tôn thần. Mọi người bên ngoài hành lễ. Ánh mắt Khương Phi Linh rơi trên người Phương Thái Thanh, nói, Thiên Nguyên Tông Chủ, chuyện của mẫu thân ngài, ta thực sự rất xin lỗi. Bà ấy hoàn toàn không cho ta con đường sống, ta vì tự vệ, chỉ có thể dùng bí pháp hao tổn 10 tầng cảnh giới mới thoát khỏi hiểm cảnh. Sau này phải mất một thời gian rất lâu mới có thể bù đắp lại tổn thất hôm nay. Vâng, Tôn Thần. Phương Thái Thanh gật đầu, vẻ mặt không chút biểu cảm, hỏi, Tôn Thần có biết, bà ấy rốt cuộc vì sao lại làm ra chuyện sai lầm như vậy không? Khương Phi Linh lắc đầu, nói, ta hoàn toàn không biết. Hôm nay bà ấy đến, nói năng hồ đồ, không một lời giải thích đã động thủ với ta. Ngài có thể điều tra kỹ xem, gần đây bà ấy có bị ngoại vật nào ảnh hưởng đến thần trí, hoặc có phải đã tu luyện công pháp không phù hợp hay không? Vâng. Phương Thái Thanh gật đầu. Việc này ta rất xin lỗi, nhưng thực sự không thể làm gì khác, xin ngài lượng thứ. Thái Thanh Phương Thị là một phần quan trọng nhất của Thần Tông. Ta có thể hứa với ngài, nếu thái cổ thần vực của chúng ta có thể trong cuộc tranh đoạt tương lai, nắm lại quyền kiểm soát thiên địa, ta tự nhiên sẽ trọng thưởng cho các ngươi. Thái Thanh Phương Thị, Hiên Viên Thị và Thái Ất Kiếm Tộc, cùng tất cả mọi người trong tông môn, trong mắt ta đều như nhau. Khương Phi Linh nói vô cùng thành khẩn. Lý Thiên Mệnh biết, nàng làm vậy là có lý do. Vào thời khắc mấu chốt này, đột nhiên xảy ra chuyện bất đắc dĩ như vậy, ở một mức độ nào đó, chắc chắn sẽ khiến Thái Thanh Phương Thị xa cách Thần Tông. Nàng nói những lời này, chính là hy vọng có thể cứu vãn, dùng thân phận tôn thần để cho Thái Thanh Phương Thị một viên thuốc an thần. Cảm tạ tôn thần tin tưởng, Thái Thanh Phương Thị tự nhiên sẽ vì tôn thần mà xông pha khói lửa, không từ nan. Phương Thái Thanh nói, không chỉ vì ta, nếu có một ngày, Viêm Hoàng Đại Lục trở về thống nhất, có Minh Quân cai trị thế gian, vạn dân an lạc, tất cả mọi người đều sẽ được hưởng lợi. Khương Phi Linh nói, vâng. Phương Thái Thanh gật đầu. Việc phản sát Phương Thanh Ly, dường như lại phủ thêm cho Khương Phi Linh một tầng màu sắc thần bí, tăng cường lòng tin của nhiều người đối với tôn thần. Lý Thiên Mệnh biết, nếu Khương Phi Linh không vào lúc này hứa hẹn với Phương Thái Thanh, tình hình tuyệt đối sẽ rất tồi tệ. Cho dù đã nói những lời này, liệu có thể khiến nội bộ thần tông ổn định hay không, vẫn còn là một ẩn số. Tiếp đó, họ báo cáo với Khương Phi Linh về chuyện ở Thiên Tinh Cảnh, Hôi Tinh và Thiên Nguyên Đỉnh. Những bí ẩn trong đó, Khương Phi Linh chắc chắn không biết. Mọi người đều có chung một nhận định, tiếp theo đây, Ngũ Đại Thần Vực tất sẽ phát động một cuộc tấn công thực sự, đến lúc đó ắt phải binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Ba vị tông chủ. Lý Thiên Mệnh tháo phần lớn nhẫn tu di trên ngón tay xuống, giao cho Phương Thái Thanh. Đây là kiếp khí và kiếp nguyên ta lấy được ở Thiên Tinh Cảnh, hy vọng có thể giúp ích. Lý Thiên Mệnh nói. Họ xem qua một lượt. Phẩm chất quá tốt. Tuyệt đối có thể khiến chiến lực của các cường giả đỉnh cao của chúng ta tăng lên một bậc. Loại bảo vật này, nếu rơi vào tay đối phương thì thật đáng sợ. Đế tử không những giết hai quỷ vương một tông chủ, mà còn đoạt được trọng bảo như vậy, công lao này, có một không hai. Những gì Lý Thiên Mệnh làm ở Thiên Tinh Cảnh quả thực vang dội. Ngoài việc giáng một đòn thực chất vào Ngũ Đại Thần Vực, còn có thể tăng cường sĩ khí và chiến lực. hắn và Khương Phi Linh bây giờ chính là tín ngưỡng tinh thần của tứ đại tông môn. Biết tin hắn an toàn trở về, hiện tại tứ đại tông môn đều đang hoan hô. Hành động lần này, ba tông môn còn lại đều có giúp đỡ. Chúng ta đã hứa sẽ viện trợ cho họ một số lượng nhất định, họ vẫn còn chờ bên ngoài, ta đi đưa cho họ. Phương Thái Thanh xin chỉ thị. Khương Phi Linh gật đầu. Kiếm Vô Ý, người vốn không có nhiều đất diễn, cũng theo đó rời đi. Tôn Thần. Đợi họ đi rồi, Hiên Viên Đạo mới nói, không ngờ Phương Thanh Ly lại có thể làm ra chuyện như vậy. Bây giờ loạn trong giặc ngoài, Phương Thái Thanh và Thái Thanh Phương Thị vẫn không thể không đề phòng. Ta biết. Khương Phi Linh gật đầu. Tông chủ, ngài có nghe nói ta đã nhận được Thiên Tinh Diệu Long thần tích của Thủy Tổ ở Thiên Tinh Cảnh không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tất nhiên là nghe rồi, lợi hại, bội phục. Hiên Viên Đạo tán thán. Cầm lấy. Lý Thiên Mệnh ném thanh Thiên Tinh Diệu Long thần tích xuống chân Hiên Viên Đạo. Thần vật chói mắt này vừa xuất hiện, Hiên Viên Đạo và những người khác đều phải trầm trồ thán phục, ánh mắt ai nấy đều tràn đầy kính sợ và nóng rực. Thử xem. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ý gì đây? Hiên Viên Đạo ngạc nhiên. Cứ thử đi, ngài là hậu duệ dòng chính của Thủy Tổ, người khác không dùng được, biết đâu ngài lại có thể. Lý Thiên Mệnh nói. Như vậy không được, đây là thần binh mà Thủy Tổ truyền lại cho đế tử, ta tài đức gì mà. Hiên Viên Đạo vội vàng lắc đầu. Đừng khách sáo với ta. Nói thật, ở Thiên Tinh Cảnh, nó có thể hấp thu thiên tinh chi lực, uy lực đáng sợ, nhưng bây giờ lại không thuận tay bằng kiếm của ta, đối với ta có chút vướng víu. Nhưng nếu ngài có thể sử dụng, sẽ tăng cường thực lực chung của chúng ta. Lý Thiên Mệnh nói. Hiên Viên Đạo, cầm lấy đi. Khương Phi Linh nói. Cả hai người đều yêu cầu như vậy, Hiên Viên Đạo không còn khách sáo nữa. Thật ra trong lòng lão đã sớm mừng như điên, đây là thần binh của Thủy Tổ mà lão hằng mơ ước, là thần binh mạnh nhất trong lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục theo truyền thuyết. Khi bàn tay lão nắm chặt lấy Thiên Tinh Diệu Long thần kích rung lên, cả Hiên Viên Hồ cũng rung động. Thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Được. Thủy Tổ đã công nhận ta Hiên Viên Đạo không thể tin nổi. Có thể phát huy được bao nhiêu uy lực? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nếu quen thuộc thêm một chút, tay cầm thần kích này, ta có thể vượt qua Phương Thái Thanh, trở thành đệ nhất cường giả của thần tông, cũng không phải là không thể. Ánh mắt Hiên Viên Đạo sáng rực. Vậy thì tốt quá rồi. Đây cũng là mục đích lớn nhất của Lý Thiên Mệnh khi bằng lòng giao Thiên Tinh Diệu Long thần kích cho lão. Phương Thái Thanh là cường giả mạnh nhất, nhưng giữa hai bên có một khoảng cách không thể san bằng. Nếu trong Thái Cổ Hiên Viên thì có người đạt đến trình độ mạnh nhất, vào lúc cần thiết, nhất định sẽ có tác dụng lớn. Tiếp theo, ngài hãy toàn lực làm quen với thần kích. Khương Phi Linh nói. Vâng, Tôn Thần, nhất định không phụ kỳ vọng. Hiên Viên Đạo biết, sau chuyện xảy ra hôm nay, việc nắm giữ thần kích đối với toàn bộ Thái Cổ Hiên Viên Thị mà nói, vô cùng quan trọng. Cuối cùng, bọn họ cũng rời đi. Trong Nhiên Linh Cung, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh. Khi Lý Thiên Mệnh muốn ôm nàng, nàng lại né tránh, chạy ra ngoài một vòng rồi mới quay lại. Làm gì vậy? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Phương Thanh Ly đã nghe lén ta nói chuyện, ta sợ, nên ra ngoài xem còn ai ẩn nấp không. Khương Phi Linh nói. Nàng nói gì? Ta gấp thiên chỉ hạt cho huynh, muốn phù hộ huynh bình an, bị bà ta nhìn thấy, còn nói một câu tại Thượng Cổ Thần Tán đã đấu với Hiên Viên Si Đồ ngốc này. Lý Thiên Mệnh vỗ nhẹ vào đầu nàng. Chuyện này, đúng là lỗi của ta thật tệ nàng rất khó chịu. Không được nói vậy, chỉ là bà ta đã để ý đến nàng, ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Lý Thiên Mệnh kéo nàng lại, hắn ngồi bên mép giường, để nàng ngồi lên đùi mình, thân thể mềm mại tựa vào người hắn. Hắn vòng tay ôm lấy eo nàng, ngửi mùi hương quen thuộc, tất cả đều chân thực như một giấc mơ. Ở Thiên Tinh Cảnh, nhất định rất vất vả phải không? Khương Phi Linh tựa vào lồng ngực hắn, trong mắt đầy vẻ đau lòng. Nói bậy, ta sống rất sung sướng, ngày nào cũng ăn ngon uống say, giết một đám lão già lão bà sợ mất mật, ai nấy đều bị ta dọa cho thoát vị đĩa đệm. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào mắt nàng, Linh Nhi, nói cho ta biết, làm sao nàng giải quyết được Phương Thanh Ly? Huynh xem này. Nàng đưa tay phải ra, giơ ngón giữa và ngón trỏ lên trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hai ngón cùng lúc à. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc. Gì vậy chứ? Là phong ấn thứ bảy. Nàng nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh nắm lấy đầu ngón tay nàng, nhìn kỹ. Phong ấn trên ngón giữa tay phải đã mở từ lâu, gọi là Thiên Nhất. Lần này nhìn lại, phong ấn trên móng tay ngón trỏ cũng đã mở. Đây là năng lực gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Gọi là chôn vùi. Khương Phi Linh nói. Là công kích tự sát sao? vì phản sát Phương Thanh Ly, mà khiến nàng từ sinh tử kiếp cảnh thụt lùi 10 tầng cảnh giới, trở về cổ thánh cảnh. Nói ra thì, những năng lực của Khương Phi Linh, vẫn chưa có cái nào thuộc về kỹ năng công kích. Cái năng lực chôn vùi này, hiển nhiên rất đáng sợ, đáng tiếc tác dụng phụ còn kinh khủng hơn cả Nhiên Linh. Đúng vậy. Kiếp luân trực tiếp sụp đổ, sau đó mệnh tuyền hợp nhất lại, sinh tử kiếp lực tiêu tán, lùi về cổ thánh lực. Nỗ lực trong khoảng thời gian này, tất cả đều uổng phí. Khương Phi Linh khổ não nói. Thiệt thòi lớn quá. Lý Thiên Mệnh nói. Quan trọng không phải cái đó. Khương Phi Linh rầu rĩ. Là cái gì? Ca ca, ta nói ra, huynh đừng căng thẳng. Khương Phi Linh cúi đầu. Nói đi. Lúc bị bà ta bóp cổ, ta cảm thấy hơi choáng, đầu óc không tỉnh táo. Ban đầu dường như là ma thành xuất hiện, khiến Phương Thanh Ly không đánh trúng ta. Về sau thần trí của ta càng lúc càng mơ hồ, phong ấn trên móng tay cũng tự động giải trừ, ta dường như không kiểm soát được chính mình. Ca ca, thật ra ta không muốn giết Phương Thanh Ly, chỉ muốn bà ta buông tay, nhưng tay ta không nghe lời. Ta cảm giác, người giết Phương Thanh Ly, hình như không phải là ta. Khương Phi Linh ngẩng đầu, nhìn vào mắt Lý Thiên Mệnh, chậm rãi nói ra tất cả. Vậy là ai? Là nàng ta, Hiên Viên Si. Sau khi phân phát xong bảo vật từ Thiên Tinh Cảnh, Phương Thái Thanh trở về Thái Thanh Cung. Một nữ tử điềm tĩnh đang đứng ở cửa chờ y Vũ Tình, ta có chút rối loạn. Phương Thái Thanh nói. Sao vậy? Phương Thái Thanh kể lại chuyện xảy ra hôm nay. Hiện tại, cái chết của Phương Thanh Ly chỉ có vài người biết. Người của Thái Cổ Hiên Viên thì sẽ không nói ra, nếu Phương Thái Thanh và Kiếm Vô Ý cũng không nói, thật ra sẽ không ai biết. Tôn thần thật sự nói như vậy sao? Phương Vũ Tình hỏi. Mẫu thân ngài đến hài cốt cũng không còn, muốn an táng cũng không được, ai sao lại có thể như vậy chứ, không có chứng cứ, một chút manh mối cũng không tra ra được. Lại có ai, có thể ảnh hưởng đến thần trí của bà ấy chứ? Phương Vũ Tình hỏi. Theo như ta hiểu về bà ấy, cả đời này, chỉ có thần, mới có thể khiến thần trí bà ấy rối loạn. Phương Thái Thanh nói. Ý gì? Ý là, chỉ khi bà ấy cho rằng tôn thần không phải là vị thần trong lòng mình, bà ấy mới có thể bất chấp tất cả muốn hủy diệt nàng ta. Bà ấy chính là người sẵn sàng hiến dâng tất cả cho Hiên Viên Si. Nhưng điều này lại hoàn toàn cho thấy, tôn thần, rất có thể, không phải là Hiên Viên Si trong lòng bà ấy. Ánh mắt Phương Thái Thanh âm trầm. Không phải Hiên Viên Si, vậy là ai? Ai mà biết? Ha ha! Vậy chúng ta có muốn vạch trần nàng ta không? Vạch trần cái gì? Nàng vẫn không hiểu sao? Thái Cổ Hiên Viên thì nói nàng ta là, thì nàng ta chính là. Chỉ cần nàng ta có thể thành thần, bất kể là yêu ma quỷ quái gì, nàng ta cũng là Hiên Viên Si. Đạo lý này chúng ta có thể hiểu, đáng tiếc kẻ si mê thần uy đáng thương kia lại không hiểu. Phương Thái Thanh nắm chặt hai tay, trong mắt tràn đầy lệ khí. Ta vốn sợ bà ấy quá cố chấp, trước đó dùng cái chết của tinh khuyết để gieo một hạt giống vào lòng bà ấy, không ngờ đệ tử biểu hiện quá kinh diễm, ta còn đang suy tính lại, thì bà ấy đã mất trí rồi. Là ta đã hại bà ấy. Đừng nói vậy. Phương Vũ Tình ôm lấy y, nhỏ giọng an ủi. Rất lâu sau, ánh mắt Phương Thái Thanh trở nên kiên định hơn nhiều. Ngươi đã có quyết định rồi sao? Phương Vũ Tình hỏi. Có rồi. Nói thế nào? Đơn giản thôi. Cứ xem bản lĩnh của bọn họ. Nếu họ có thể chống đỡ được, ta sẽ bán mạng cho họ. Nhưng nếu họ không có chút phần thắng nào, vậy cũng đừng trách ta, Phương Thái Thanh, quay giáo đâm cho họ một nhát. Bất kể họ thắng hay bại, Thái Thanh Phương thị của chúng ta, tuyệt đối không thể thua. Phương Thái Thanh nói. Có quá cực đoan không? Phương Vũ Tình hỏi. Cách của Phương Thái Thanh, hoặc là bán mạng cầu tương lai, hoặc là quay giáo đâm lén, không có con đường nào ôn hòa hơn. Không cực đoan. Không đi vào đường cùng, sao tìm thấy đường sống, làm gì có ngày huy hoàng. Y lạnh lùng nói, Thái Thanh Phương thị của chúng ta, nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, sinh tồn trong khe hẹp cho đến nay, không gió chiều nào theo chiều nấy, làm sao nghịch thiên cải mệnh. Cái danh nô tài ba họ, nàng muốn gánh đến chết sao? Không muốn Phương Vũ Tình mím môi. Vừa hay, sắp tới nếu họ không chống đỡ nổi, nước mất nhà tan, cái chết của mẫu thân ta có thể xem như lý do để tạo phản. Tộc nhân Thái Thanh Phương thị, không dám không theo. Tin tức về cái chết của bà ấy, nếu Hiên Viên thị không truyền ra, chúng ta cũng đừng nói nữa, cứ coi như chưa từng xảy ra. Được rồi. Về nhà thôi. Phương Thái Thanh kéo tay nàng. Thanh ca, cuối cùng hỏi huynh một câu. Phương Vũ Tình nói. Suy nghĩ hôm nay của huynh, là đã nghĩ từ lâu, hay là hôm nay mới quyết định? Không quan trọng. Phương Thái Thanh mỉm cười. Hơn nữa thời gian trong một năm ở Thái Cổ Thần Vực đều là mùa tuyết. Bây giờ đáng lẽ là tháng 3 mùa xuân, phương Nam đã nóng lên, nhưng ở Thái Cực Phong Hồ vẫn tuyết trắng mênh mang. Phóng tầm mắt ra xa, trời đất một màu trắng xóa. Trở lại Thái Cổ Thần Tông, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng không phải sống trong lo âu sợ hãi nữa. Chỉ là, sự thay đổi của Khương Phi Linh lại mang đến cho hắn những nỗi lo mới. Trên mái nhà Nhiên Linh Cung, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh ngồi sát bên nhau, gần như tựa vào nhau. Mùi hương thanh mát mà trong trẻo của nàng khiến người ta say đắm. Trong sân nhỏ dưới chân núi, Tiên Tiên cắm bộ rễ đen vào đất bùn, ôm một đống thịt hung thú nướng chảy mỡ, ăn ngấu nghiến như hổ đói. Linh thể của nó thì nằm trong lòng Khương Phi Linh, ngoạm lấy không khí, nhe răng múa vuốt, trông thật mất hết cả vẻ thanh lịch. Còn có Miêu Miêu đang thoải mái nằm trên tảng đá, tắm nắng đầu xuân. Lam Hoang thì tự lật mình chơi trò con quay, xoay tít rồi cười khằng khặc, ồn ào đến hoa cả mắt. Cuối cùng là một thương binh, cánh quấn băng gạc, đang vặn eo duỗi người trên mái nhà. Khung cảnh này chính là cuộc sống bình yên mà Lý Thiên Mệnh hằng tưởng tượng khi còn ở Thiên Tinh cảnh. Đáng tiếc, Ngũ Đại Thần Vực thua trận, tất sẽ tiến hành một cuộc báo thù tàn khốc hơn. Bóng ma mà chúng mang đến đã bao phủ trên đỉnh đầu toàn bộ thần tông. Linh Nhi, lúc đầu ở thần tán, không phải nàng và Tiểu Phong đã tiêu diệt nàng ta rồi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ánh nắng đầu xuân chiếu lên gương mặt góc cạnh rõ ràng của hắn. Có lẽ vì giết quá nhiều người, tướng do tâm sinh, gương mặt hắn bây giờ so với trước kia có phần hung hãn hơn. Nhất là đôi đồng tử màu vàng kim pha đen, không giận mà uy. Đối với các đệ tử thần tông khác, khí thế trên người Lý Thiên Mệnh bây giờ, e rằng không khác gì các Tam Nguyên Kiếp Lão đang đứng trên đỉnh thần vực. Đúng vậy, ta đã tận mắt thấy nàng ta tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất. Nhưng mà Khương Phi Linh cắn nhẹ đôi môi hồng phấn. Nhưng mà sao? Bây giờ nghĩ lại, tuy nàng ta đã diệt vong, tiêu tán, nhưng thần hồn vỡ nát của nàng ta dường như đã hòa vào linh hồn của ta. Tuy nàng ta không còn, mọi thứ đều do ta chủ đạo, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi khi gặp nguy hiểm, nàng ta dường như đã xuất hiện. Cảm giác này thật rất kỳ lạ. Khác hẳn với trước khi chúng ta vào thần tán. Khi đó, nếu nàng ta khống chế ta, ta sẽ trực tiếp mất đi ý thức. Nhưng lần này, ta thậm chí không thể xác định, người nổi giận muốn giết Phương Thanh Ly, rốt cuộc là ta hay là nàng ta. Hoặc có thể nói, chúng ta dường như chính là một người. 10 vạn năm trước là nàng ta, 10 vạn năm sau là ta. Kinh nghiệm sống khác nhau tạo nên tính cách và tư duy khác nhau, nhưng dấu ấn của một người, căn bản không thay đổi. Khương Phi Linh nhẹ nhàng tựa vào vai hắn, trầm tư nói. Vậy nên, thần hồn của nàng ta vẫn vỡ nát, nhưng nhân cách tương đương vẫn còn đó, thậm chí có khả năng, đang ảnh hưởng đến nàng một cách tiềm thức. Lý Thiên Mệnh suy tư hỏi. Có lẽ vậy, nhưng đây đều là suy đoán của ta. Liệu có một ngày, nàng ta sẽ thật sự trở lại, thay thế ta hay không, ta cũng không thể chắc chắn. Khương Phi Linh mờ mịt, nàng thở dài một hơi, thế giới này thật phức tạp, chúng ta chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản, tốt đẹp, sao lại không được chứ? Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Trước kia ta nghĩ đến Thái Cổ Thần Vực, cùng nàng ngao du sơn thủy. Bây giờ, thần tông đã giao phó cho ta quá nhiều, nhất là Hiên Viên Đại Đế. Nàng thay thế thân phận của Hiên Viên Si, tự nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm của nàng ấy, trở thành một tôn thần thực sự. Lý Thiên Mệnh nói. Ca ca là người có trách nhiệm, Linh Nhi phải học hỏi thật nhiều. Nàng nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt kính nể. Con người rồi sẽ trưởng thành, hắn bây giờ, so với lúc mới quen, đã khác rất nhiều. Nhớ lại khi đó, hận thù và tâm ma đã chi phối Lý Thiên Mệnh, khiến hắn đối với cả thế giới đều tràn đầy oán niệm. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn có rất nhiều thứ, ân đức, chúng sinh, đại nghĩa và sự bảo vệ. Tu luyện vạn cổ đệ nhất chính đạo, gánh vác sự nâng đỡ của chúng sinh, để báo đáp ân đức của chúng sinh, phải trở thành một người như thế nào, Lý Thiên Mệnh trong lòng rất rõ. Con người, không thể quên gốc gác. Giữ vững sơ tâm, mới có thể đi đến cuối cùng. Khương Phi Linh kéo tay hắn, đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn. Hai người nắm chặt tay nhau, nhìn nhau mỉm cười đầy thấu hiểu. Đời người có một hồng nhan tri kỷ, còn cầu mong gì hơn? Điều khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy hạnh phúc nhất là, bất kể mình làm gì, đều sẽ phát hiện, suy nghĩ của Khương Phi Linh luôn trùng hợp với hắn. Em không muốn làm hồng nhan tri kỷ, em chỉ muốn làm giòi trong xương, bám lấy huynh mãi mãi. Khương Phi Linh chớp chớp đôi mắt trong veo, lém lỉnh nói. Có ai như nàng không? Lại ví mình như giòi. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Không sao cả, em đã quyết định rồi, nếu ca ca có thể từ Thiên Tinh cảnh trở về, em làm gì cũng không sao. Khương Phi Linh nói. Không đơn giản nha Linh Nhi, đã biết nói lời ngon tiếng ngọt rồi. Lý Thiên Mệnh đưa tay kia ra, nhéo nhẹ má nàng, cười nói. cũng thường thôi, hạng ba thần tông. Khương Phi Linh mỉm cười. Phục. Cả hai đều bật cười. Đây là những lời nói sao mà quen thuộc. A Lý Thiên Mệnh bỗng hét thảm một tiếng, rút ngón tay ra khỏi tay Khương Phi Linh. Sao vậy? Khương Phi Linh hoảng hốt, lo lắng hỏi. Trên tay nàng có gai. Lý Thiên Mệnh nói. Không có mà. Khương Phi Linh mờ mịt nhìn bàn tay mình. Có chứ, vì cô gái xinh đẹp, đều là hoa hồng có gai. Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phi Linh ngây người một lúc. Nàng phát điên lên. Đồ ngốc, huynh lại học mấy câu tán tỉnh sến súa ở đâu vậy? Ba ngày sau. Lý Thiên Mệnh tĩnh tâm lại, tiếp tục tu hành, đế hoàng thiên ý đã phát triển đến một giới hạn mới. Lục trọng sinh kiếp. Cả hắn và bốn con thú cưng lại đột phá thêm một cảnh giới, xông lên sinh kiếp. Hơi thở lạnh lẽo, tử vong và băng giá vốn tràn ngập toàn thân, huyết nhục gia tốc suy kiệt, bây giờ sau khi từ tử chuyển sinh, lại một lần nữa cải lão hoàn đồng, mà còn dồi dào hơn trước. Kiếp luân tiếp tục bành trướng, tuy không có tử kiếp chi lực, nhưng lực lượng lại càng thêm hùng hồn. Quan trọng nhất vẫn là tinh khí thần. Trở lại sinh kiếp, Lý Thiên Mệnh toàn thân khí huyết vô cùng dồi dào, huyết khí ngút trời cùng thân thể cường tráng, tràn đầy sức mạnh trẻ trung và mãnh liệt. Hơn nữa, loại sức mạnh này lại vô cùng cường đại. Vì vậy, khí chất của Lý Thiên Mệnh, trong toàn bộ thần tông cũng không tìm được người thứ hai. So với hắn trẻ hơn, lực lượng kém xa hắn, so với hắn lực lượng hùng hậu hơn, thì ít nhất cũng lớn hơn hắn mười mấy tuổi. Toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, hắn đều là độc nhất vô nhị. Ta đoán chừng, có thể đấu một trận với nhị nguyên kiếp lão cửu trọng sinh kiếp. Thêm vào phụ linh của Linh Nhi, ngay cả cửu trọng tử kiếp cũng có thể chiến một trận. Dù sao thủ đoạn của Linh Nhi, ngày càng mạnh. Còn chuyện giấc quỷ vương ở thiên tinh cảnh, cứ xem như một giấc mộng, quên nó đi. Con người phải trở về thực tại, đắm chìm trong mộng, dễ chết rất thảm. Làm việc thực tế, không mơ tưởng hảo huyền, mới là vương đạo. Lục trọng sinh kiếp, sau này tu hành đột phá, càng ngày càng khó. Dù sao, muốn thành thần, thì phải vô số lần vượt qua cực hạn. Dù là thiên phú của Lý Thiên Mệnh, sau khi không còn tạo hóa của trạm tinh cổ lộ, hắn cũng cảm thấy vất vả. Lần đột phá này, có liên quan đến việc ta giết hơn vạn kiếp lão và huyết ý quỷ vương ở thiên tinh cảnh. Lão quỷ này thích uống máu, gây ra không ít tội nghiệp. Tuy không bằng lá bồ đề, nhưng cộng dồn lại thành vô lượng công đức, vẫn khiến đế hoàng thiên ý của ta trưởng thành vượt bậc. Ánh mắt hắn nhìn về phía nam. Tiếp theo, nếu phương thức tấn công của bọn chúng vô cùng tàn ác, hãm hại chúng sinh, thì đừng trách ta lấy chiến tranh làm giàu. Ta hy vọng chúng còn có nhân tính, hy vọng người vô tội không phải chịu khổ nạn. Nhưng tất cả những điều này không do ta quyết định. Nếu chúng tiếp tục hoành hành ở ngũ hành thần vực, ta nhất định phải dùng mọi cách tru giết chúng, thế thiên hành đạo, tu luyện thông thần, nhất cử lưỡng tiện. Nếu vì dục vọng mà coi thường quy tắc thế giới, giết hại sinh mạng nhân gian, phạm phải tội nghiệp ngút trời, ắt có trời thu Lý Thiên Mệnh cho rằng, con đường thành thần, nhất định phải có đạo để theo. Hắn không tin kẻ chỉ vì lợi ích trước mắt mà hung ác, sẽ có ngày thành thần. Cứ chờ xem. Hắn không phải là mù quáng tự tin vào bản thân. Hắn tin vào câu, thiên đạo tuần hoàn, trời cao tha cho ai bao giờ. Tiếp theo, có Linh Nhi theo ta, toàn bộ thái cổ thần tông, người thực sự mạnh hơn ta, chỉ có 50 tam nguyên kiếp lão. Tuy không nghịch thiên như ở thiên tinh cảnh, nhưng ở tuổi này có thực lực này, đặt ở Viêm Hoàng Đại Lục, từ xưa đến nay, ngoại trừ Hiên Viên Si, không có người thứ hai. Chính thượng thần khác trong lịch sử, lúc thành thần, ít nhất cũng đều trên 100 tuổi. Vốn dĩ nhiệm vụ của Linh Nhi là đột phá thượng thần cảnh giới, nhưng bị Phương Thanh Ly làm loạn một trận. Cảnh giới thụt lùi 10 tầng, cộng thêm ngũ đại thần vực sắp tấn công, e là không kịp. Nàng muốn ở bên hắn, Lý Thiên Mệnh đương nhiên hoan nghênh. Nàng giữ lại tiên thiên thần thai, Lý Thiên Mệnh chỉ cần nói với Hiên Viên Đạo một tiếng là được. Hiên Viên Đạo đang ở ngay ngoài Nhiên Linh Cung, nghiên cứu thiên tinh Diệu Long thần kích, lần này, lão càng không dám rời đi. Sau khi phụ linh, Lý Thiên Mệnh rời khỏi Nhiên Linh Cung. Ca ca, đi đâu vậy? Khương Phi Linh hỏi. Nàng đang ẩn mình trên người Lý Thiên Mệnh. Nàng đến chính đại thần vực đến nay, gần như chưa từng ra khỏi Nhiên Linh Cung. Ta đưa nàng đi xem non sông tươi đẹp của thần tông chúng ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Qua! Nàng kích động đến hét lên. Đã gần một năm bị giam lỏng rồi. Rời khỏi Nhiên Linh Cung, Lý Thiên Mệnh đưa nàng đi khắp núi non, đất tuyết, vách đá treo leo của Thái Cực Phong Hồ, thậm chí còn đi dạo phố, mua sắm quần áo, trang sức. Khương Phi Linh thỉnh thoảng giải trừ phụ linh hiện ra, trên mặt viết đầy nụ cười hạnh phúc. Lý Thiên Mệnh bây giờ là nhân vật phong vân của cả thần vực, hắn đi đến đâu cũng có ánh mắt cuồng nhiệt của các đệ tử. Sự trỗi dậy thần tốc, như một huyền thoại. Ca ca, hỏi huynh một câu. Màn đêm buông xuống, Khương Phi Linh ghé vào lưng hắn, để hắn cõng, đi trên nền tuyết xanh thẳm trong đêm. Vấn đề gì? Tôn thần và đế tử, khi nào mới có thể quang minh chính đại ở bên nhau? Nàng tràn đầy mong đợi. Ba ngày, nàng muốn đi dạo phố cổ phong, nhưng không thể, không được phép ra ngoài. Chờ thêm một chút nữa, có lẽ đợi đến khi ta có thể đánh bại được vài tam nguyên kiếp lão rồi nói. Đây dù sao cũng là một tin tức động trời, trái với luân thường đạo lý. Hắn không chắc người của thái cổ thần vực có thể chấp nhận hay không. Dù sao, tôn thần là tín ngưỡng của họ, mà thân phận của Lý Thiên Mệnh bây giờ vẫn là đồ đệ của tôn thần, đây là tình thầy trò. Thậm chí có khả năng sẽ bị kẻ địch chế nhạo, lợi dụng để làm lung lạc sĩ khí của thái cổ thần vực. Được. Khương Phi Linh gật đầu. Linh Nhi yên tâm, ta còn không muốn lén lút hơn cả nàng. Lý Thiên Mệnh nói. Ai biết được. Hừ, huynh không phải còn muốn đưa chí cao kiếp nguyên cho một tuyết sao? Khương Phi Linh biểu môi. Nàng ghê ngà vậy ta không đưa nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Không được, người ta vì huynh mà mất đi cộng sinh thú, sao huynh có thể nuốt lời được? Người không có uy tín thì không có chỗ đứng, ca ca. Khương Phi Linh nói. Vậy sao, thế thì ta đành phải miễn cưỡng đưa đi vậy. Ha ha. Quả nhiên, huynh lại trêu em. Khương Phi Linh ở sau lưng véo tai hắn, vô cùng đáng yêu. Đừng, Linh Nhi, đừng cử động. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên vô cùng nghiêm túc, dừng bước. Sao vậy? Khương Phi Linh giật mình, ôm chặt hơn. Thật đủ đầy. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Huynh nói gì vậy? Khuôn mặt Khương Phi Linh đỏ bừng lên. Thả em xuống. Ta có nói gì đâu. Ta nói là cuộc sống của chúng ta thật đủ đầy. Nàng đừng nghĩ lung tung. Lý Thiên Mệnh nói. Tiểu Lý Tử. Bỗng nhiên trong không gian cộng sinh truyền đến một giọng nói non nớt, là của Tiên Tiên. Huynh đừng lừa người nữa, huynh nói đủ đầy là nói ngực của chị ấy kìa. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh tối sầm, đứng chết trân tại chỗ. Cái này ai dạy vậy? Lúc về Hiên Viên Hồ, Lý Thiên Mệnh ghé qua nhà Hiên Viên Mộc Tuyết một chuyến, tiện thể nhờ Hiên Viên Ngu lấy thêm chút thuốc cho Huỳnh Hỏa. Hiên Viên Vũ Thịnh và Bắc Cung Thiển Vũ, cùng mấy người bạn đã tham gia thiên hạ đệ nhất hội năm xưa đều ở đó. Thiên Mệnh, thật là quá biến thái, đi một chuyến thiên tinh cảnh, trong họa có phúc, không những bỏ xa chúng ta, mà còn làm thịt cả quỷ vương. Một chữ, ngầu. Đó là hai chữ, ha ha. Bọn họ vốn tưởng rằng, Lý Thiên Mệnh leo lên một tầng lớp cao hơn, sẽ khó gần, không ngờ, hắn gần như không thay đổi gì. Sau khi trò chuyện sơ qua về chuyện ở thiên tinh cảnh, Lý Thiên Mệnh định rời đi. Hắn bảo Hiên Viên Mộc Tuyết tiễn mình một đoạn. Chí cao kiếp nguyên có thể sinh ra cộng sinh thú 999 sao, thuộc loại trọng bảo tuyệt thế, Lý Thiên Mệnh muốn tự tay đưa cho nàng. Bảo tuyết đã tạnh từ lâu, nhưng tuyết vẫn còn động. Họ sóng vai đi trên nền tuyết phát ra ánh sáng mờ ảo. Chẳng mấy chốc đã gần đến cửa. Cái này cho ngươi. Lý Thiên Mệnh lấy băng minh thần tinh từ trong nhẫn tu di ra. Gì vậy? Hiên Viên Mộc Tuyết đứng trong gió, nàng dừng bước, gió nhẹ thổi qua, mái tóc bay tán loạn, nàng đưa tay vén mớ tóc rối ra sau tai. Thứ đã hứa với ngươi, chí cao kiếp nguyên. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Nghe nói cộng sinh thú của ngươi đã tiến hóa đến 999 sao? Ngươi nghiêm túc chứ? Hiên Viên Mộc Tuyết ngẩn người. Rất nghiêm túc. Lý Thiên Mệnh đưa băng minh thần tinh cho nàng, ngươi là người bạn tốt nhất của ta ở Thái Cổ Hiên Viên Thị. Nhận lấy đi, bốn cộng sinh thú của ta đã đủ rồi, thừa một cái không dùng đến, đương nhiên phải tặng cho ngươi. Ngươi đem bán cũng có thể đổi được rất nhiều bảo vật, Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Ngươi cũng quá coi thường ta rồi, với thân phận của ta bây giờ, bảo vật gì mà ta để vào mắt? Lý Thiên Mệnh cười. Cũng phải. Hiên Viên Mộc Tuyết gật đầu. Trước kia ngươi thẳng thắn lắm mà, đừng ấp úng, khách sáo với ta. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi, cảm ơn ngươi, Thiên Mệnh. Ngươi là một quân tử. Hiên Viên Mộc Tuyết hai tay nhận lấy băng minh thần tinh, bảo vật quý giá như vậy đủ để thay đổi vận mệnh của nàng, ngón tay nàng có chút run rẩy. Đừng khen ta, không có gì đâu. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, hắn lại lấy ra một cấp 7 thiên địa kiếp nguyên, nói, cái này cũng cầm lấy, chia làm hai lần tiến hóa, dùng cái này để đệ một chút, ta sợ cộng sinh thú của ngươi không chịu nổi, cứ từ từ thôi. Trọng bảo đã nhận, cấp 7 thiên địa kiếp nguyên, Hiên Viên Mộc Tuyết đương nhiên không từ chối. Ta tiễn ngươi thêm một đoạn. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Đi thôi. Họ men theo mặt băng của Hiên Viên Hồ, đi về phía Nhiên Linh Cung. Nghe nói, năm thần vực kia đã toàn diện điều động, chính thức khai chiến, cũng chỉ là chuyện mấy ngày tới. Hiên Viên Mộc Tuyết cúi đầu. Đúng vậy, nhưng ngươi đừng hoảng, tạm thời mà nói, Thái Cực Phong Hồ bên này có cửu trọng kết giới trấn giữ, không dễ bị công phá như vậy đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Ta không lo lắng bên này, bây giờ mọi người lo lắng là 108 tòa thần thành. Nếu kẻ địch tiếp tục dùng phương thức tấn công tà nhẫn vô đạo, giết người chế tạo thi khôi thi thú, sau đó dùng thi khôi thi thú hạ gục tòa thần thành tiếp theo, toàn bộ thái cổ thần vực sẽ chìm trong bể máu. Đến lúc đó, chúng ta sợ rằng phải rời thần tông, đi bảo vệ con dân của thần vực. Hốc mắt Hiên Viên Mộc Tuyết đỏ hoe. Thái cổ thần vực, ngoài thần tông ở Thái Cực Phong Hồ là trung tâm thống trị, cả thần vực còn được chia thành 108 thần thành. Mỗi một tòa thần thành đều là hạt nhân của một khu vực lớn. Bây giờ là thời chiến, hầu hết các khu vực đều tập trung phần lớn dân chúng vào trong thần thành. Thần thành về cơ bản tương đương một tông môn nhỏ, có thái cổ thần quân và vệ quân thần thành đóng giữ, đều có kết giới bảo vệ. Dĩ nhiên, các loại trang bị chắc chắn không thể so sánh với Thái Cực Phong Hồ. Thực tế, trong cuộc tranh đấu suốt 10 vạn năm qua của chín đại thần vực, rất ít khi động đến dân chúng, về cơ bản đều là cuộc đối đầu giữa các tông môn. Cho dù có hạ được thần thành, chiếm lĩnh khu vực địch, cướp bóc tài nguyên, cũng thường không đuổi tận giết tuyệt. Phần lớn đều chỉ nhắm vào quân đội, không giết dân thường, chấp nhận đầu hàng. Thế nhưng, Cửu Cung Quỷ Tông ngay khi Thiên Tinh cảnh vừa mở ra, đã thực hiện đồ thành ở ngũ hành thần vực, bất kể là quân đoàn hay dân chúng vô tội, đều bị tàn sát, chế tạo thành thi khôi thi thú, tích lũy vốn liếng chiến tranh, cứ thế mà lăn cầu tuyết. Nói cách khác, bọn chúng vì chiến thắng, vì dục vọng, trong lòng đã không còn nhân đạo, không khác gì súc sinh. Nếu không phải ngươi ở Thiên Tinh cảnh giáng cho chúng một đòn nặng nề, có lẽ chúng còn ngông cuồng hơn. Trong mắt Hiên Viên Mộc Tuyết, ẩn chứa nỗi lo sâu sắc cho thái cổ thần vực. Nàng từ nhỏ lớn lên ở đây, đây là quê hương của nàng, là nơi nàng thề sống chết bảo vệ. Chuyện ở Thiên Tinh cảnh sẽ chỉ châm ngòi cho sự phẫn nộ của chúng. Những kẻ vô lương tâm và hung ác tột cùng, sớm muộn gì cũng sẽ triển khai thế công mạnh mẽ hơn, chúng tàn bạo đến mức nào, rất nhanh sẽ thấy. Lý Thiên Mệnh nói. Thiên Mệnh, có lúc ta rất không hiểu, mỗi người đều là một sinh mệnh, đều là phàm nhân, ngươi nói xem tại sao, họ lại có thể coi mạng người như cỏ rác. Là do bản tính họ vốn ác sao? Cả Cửu Cung thần vực rộng lớn như vậy, không có lấy một người lương thiện sao? Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Mỗi người đều sống trong bóng tối, nàng quá cần được giải bày. Ác, chắc chắn là ác. Trên thế giới này, thực sự có rất nhiều người, vì quyền thế, vì nghiền ép người khác, vì đạt được địa vị chí cao vô thượng, vì tài vật mỹ nhân, mà bán đi linh hồn của mình, vứt bỏ đạo lý trong lòng, dùng bi kịch của người khác để đổi lấy sức mạnh. Chỉ có sức mạnh mới có thể cho họ cảm giác an toàn. Một khi đã bước vào con đường này, thì không thể quay đầu. Ta không nói Cửu Cung Quỷ Tông toàn là những người như vậy, ít nhất ta đã gặp rất nhiều người không có điểm mấu chốt. Trong số họ chắc chắn có người lương thiện, nhưng trong một môi trường ô nhiễm như vậy, người bảo vệ chính nghĩa căn bản không sống nổi, cho nên cũng không quyết định được đại cục. Mộc Tuyết, ngươi có tin không? Giết chóc mà không cần chịu trách nhiệm, sẽ gây nghiện. Không ai sinh ra đã là ác. Nhưng, một cái nồi nhuộm tự nhiên, sẽ khiến những người sinh ra trong đó, đều ngậm máu mà chào đời. Cũng phải, ta nghe nói đa số người ở Cửu Cung thần vực không cảm thấy mình hung tàn, họ gọi đó là dân phong bưu hãn. Hiên Viên Mộc Tuyết lắc đầu. Lý Thiên Mệnh thì rơi vào trầm tư. Hồi lâu, hắn nói, Mộc Tuyết, lần này, chúng lấy việc giết tôn thần làm ngòi nổ, quyết tâm chiếm đoạt thái cổ thần vực mạnh mẽ như vậy. Bản tính là một phần, nhưng mấy vạn năm qua, chúng cũng rất ít khi dùng đến thủ đoạn ác độc. Cho nên ta đoán, việc khiến chính đại quỷ vương phát điên, chắc chắn có lý do ngoài bản tính. Là gì nữa? Lý Thiên Mệnh chỉ lên trên đầu. Ngẩng đầu liền có thể thấy, ngũ sắc thần quang của Thiên Nguyên đỉnh xông lên hôi tinh, chống đỡ kết giới phía trên hôi tinh. Hôm qua ta ở độ kiếp phong đã nói với các vị kiếp lão, bất kể mục đích thực sự của đối phương là gì, nhất định có liên quan đến Thiên Nguyên đỉnh. Chuyện này ngươi biết là được, đừng nói cho người khác. Lý Thiên Mệnh nói. Ta hiểu rồi, nước thật sự rất sâu. Hiên Viên Mộc Tuyết hít một hơi thật sâu, trong mắt ánh lên vẻ quyết đoán. Nàng bỗng nhiên lấy băng minh thần tinh ra, đưa cho Lý Thiên Mệnh, mỉm cười nói, bạn tốt, trả lại cho ngươi. Tại sao? Lý Thiên Mệnh sững người. Ta sợ lãng phí. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Ý gì? Ta và đại ca đã xin phép mẫu thân rồi, 3 ngày sau, chúng ta sẽ xuất phát, tiến về thần thành biên giới. Đi làm gì? Lý Thiên Mệnh ngẩn ra. Chúng ta là người của Thái Cổ Hiên Viên Thị, nếu cần phải có người ngăn cản ma quỷ tàn phá nhân gian, huynh muội chúng ta nguyện xông lên hàng đầu. Ta ở thần tông gần 20 năm, hưởng thụ tài nguyên tốt nhất của thần vực. Khi sinh tử của chúng sinh vạn dân đang như ngàn cân treo sợi tóc, ta không thể trốn ở Thái Cực Phong Hồ. ta phải gánh vác trách nhiệm, cống hiến sức mình. Nếu có người phải chết, thì hãy để ông trời lấy đi mạng của chúng ta trước, để những người vô tội được sống sót. Trong đêm tuyết tĩnh mịch, nàng mỉm cười, hốc mắt đỏ hoe, nói ra những lời dứt khoát như vậy. Ngươi còn quá nhỏ, Mộc Tuyết, bây giờ không phải là lúc ngươi gánh vác trách nhiệm. Lý Thiên Mệnh run rẩy hồi lâu, mới trầm giọng nói. Không nhỏ đâu, lần này không đi, sẽ hối hận cả đời. Ánh mắt nàng nóng rực, Thiên Mệnh, không chỉ có ngươi muốn làm anh hùng, chúng ta cũng muốn, ngươi không cần khuyên ta. Mẫu thân ta đã đồng ý rồi. Ta khâm phục ngươi. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Hồng Trần, loạn thế, nhi nữ tình trường, mỗi người đều là những sinh thể có máu có thịt. Thái cổ Hiên Viên thị truyền thừa 200.000 năm, trong lòng mỗi người, đều có một tộc hồn bất tử bất diệt. Giống như 20 vạn năm trước, khí phách của thủy tổ Hiên Viên Đại Đế, dẫn dắt nhân tộc nghịch thiên cải mệnh. Cầm về đi, ta không còn nhiều đường sống, cho ta thật lãng phí. Thật đáng tiếc. Nó có thể tạo ra một vị tông chủ đấy. Hiên Viên Mộc Tuyết nhìn băng minh thần tinh trong tay, ánh mắt có chút run rẩy. Tuy là thần vật, đáng tiếc lại vô duyên với mình. Cầm lấy. Lý Thiên Mệnh nói. Thật sự sẽ lãng phí, ta không xứng với nó. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Thần thành biên giới sẽ phải chịu đợt tấn công đầu tiên, đó là nơi nguy hiểm nhất. Cầm lấy. Lý Thiên Mệnh nắm lấy ngón tay đang buông lỏng của nàng, đặt lên băng minh thần tinh, rồi mỉm cười hỏi, ba ngày sau, có bao nhiêu người ra thần thành biên giới? Có một nhóm mấy trăm nhị nguyên kiếp lão, còn có 5.000 nhất nguyên kiếp lão và 20.000 kiếp lão bình thường. Mấy người chúng ta đã đến sinh tử kiếp cảnh, có thể làm kiếp lão bình thường, trà trộn vào đó. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Mấy người các ngươi? Còn có ai? Đại ca ta, Thiển Vũ tỷ và mấy vị huynh đệ đồng tộc. Ngươi đều biết cả. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Được, ba ngày sau, ta đi tiền tuyến cùng các ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Không được, ngươi là đế tử, ngươi không thể đi được. Dù sao thân phận của ngươi rất quan trọng. Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Ta nói đi được, là đi được. Lý Thiên Mệnh nói. Cửu cung thần vực, quỷ thần sơn mạch. Tại Quỷ Tông, thánh điện cao nhất có tên là Cửu Quỷ Thiên Cung, đây là nơi ở của các quỷ vương. Ngày thường, chính đại quỷ vương đều tụ họp ở đây để bàn bạc đại sự của tông môn. Dĩ nhiên, nếu có khách quý thực sự của Quỷ Tông, cũng sẽ được tiếp đãi tại đây. Hôm nay Cửu Quỷ Thiên Cung náo nhiệt hơn thường lệ. Trước đây, đệ nhất và đệ nhị quỷ vương cơ bản không có mặt, chỉ có 7 quỷ vương bàn bạc đại sự. Hôm nay tuy vẫn là 7 quỷ vương, nhưng lại có thêm mấy vị khách. Hết chương 836. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.